Lam Hải không giống như là không đảo, cần chính là bay, Lam Hải cần chính là thuyền. Ta nghe nói có một người, đối máy móc cải tạo rất lành nghề, không bằng mời hắn đến giúp hạ mau lên. Chỉ chỗ câu nói này, triệt để sờ bờ dịt bất an. Ai? Nghe nói có cái người cải tạo, tên là Phở Gia Trì. Nghe nói hắn là tự mình động thủ, đem mình cải tạo, bởi vậy có thể thấy được hắn máy móc cải tạo năng lực hẳn là không phải bình thường. Chỉ chỗ nói, ai sờ bờ dịt cắn răng, vô luận như thế nào, hiện tại cũng lui bước không được nữa. Mà lại hắn cũng không biết, chính phủ chín liền tiềm phục tại bên cạnh hắn. Sở dĩ hai lần không tướng vắng lai, là bởi vì năm đó Phở Gia Trì phát minh, gián tiếp đưa đến sư phụ tông chết. Phở Gia Trì, người này ta nghe nói qua, sau đường phố lưu manh lão đại. Chương 92, chữa trị bom. Ai sơ bờ dịt là gã Lý La xã trưởng, cũng là thủ đô nước thị trưởng đúng không? Phở Gia Trì là sau đường phố lớn nhất lưu manh lão đại đúng không? Bỏ qua cho một cái thị trưởng, vì cái gì không có đem lớn nhất lưu manh ưu ác tính thanh trừ hết, chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới chính phủ tổ chức hoài nghi? Mà lại cắt tơ Phở Gia Trèn mẫu cùng Phở Gia Trì lại cực kỳ tương tự. Vì cái gì chính phủ chín nội ứng 5 năm, thẳng đến mũ rơm một đám xuất hiện mới sinh ra hoài nghi. Tốt ta, trên thực tế cắt tơ Phở Gia Trèn mẫu là như thế viết, cụ tỷ. Mà Phở Gia Trì thì là, Phở Gia Trì. Hai lần danh tự căn bản hoàn toàn không giống. Thứ nhất, chính phủ chín nhiệm vụ là nội ứng tại sơ bờ dịt bên người, cha gia Minh Vương bản thiết kế hạ lạc, mà không phải bắt đã từng kẻ phá hoại Phở Gia Trì. Thứ hai, lúc ấy Phở Gia Trì vì ngăn cản mang đi tom tàu hỏa trên biển, bị đụng thành trọng thương, sau đó tự lực cánh sinh trở thành người cải tạo. Hắn tại thủ đô nước hộ khẩu đăng ký tên là Cutter Phở Giang Mẫu, tại tăng thêm lúc ấy hải quân tìm không thấy Phở Giả Chỉ thi thể tuyên bố tử vong. Thứ ba, Tom sự kiện kết thúc sau 4 năm, Phở Giả Chỉ mới trở về. Lúc ấy chính phủ chín đã tại sơ bờ dịt bên người nội ứng, tại trong tình báo của bọn họ, Cutter Phở Giả Chèn Mẫu đã chết 4 năm. Mà lại trong 4 năm, bởi vì cải tạo, bởi vì trưởng thành, tướng mạo đã sớm đại biến. Cho dù là sơ bờ dịt, cũng kém một chút mà không nhận ra được. Thứ tư, thủ đô nước tam giáo cửu lưu, hạng người gì đều tồn tại, không kém Phở Giả Chỉ một tên lưu manh đầu. Mà lại Phở Giả Chỉ chỉnh hợp không ít lưu manh, kẻ lang thang, mở lấy hủy đi thuyền vì nghề nghiệp Phở Giả Chỉ một nhà, nghề nghiệp là giải thể thương, nghề phụ là thợ săn tiền thưởng. Xem như một cái tương đối thành công tẩy trắng loại hình, bởi vì thợ săn tiền thưởng thân phận, cũng là sẽ không bị hải quân để mắt tới. Cho nên vô luận chính phủ chín lại thế nào lợi hại, đều không thể nào đem hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Ai sơ bờ gì sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, thủ hoàng các hạ, kia Phở Giả Chỉ là tên côn đồ, ngài cảm thấy. Một tên lưu manh kỹ thuật sẽ mạnh hơn tay ta thấp tinh anh A. Gọi thẳng chỉ trồ ngoại hiệu, biểu thị hắn rất tức giận, đương nhiên, hắn đây là cố ý. Để một cái thị trưởng tán đồng một tên lưu manh, không biểu hiện hạ cũng quá kỳ quái. Nếu là diễn kịch, liền để hắn diễn cái đủ. Chỉ chỗ cũng không muốn Phở Giả Chỉ hiện tại liền bại lộ, mũ rơm một đám thiếu đi cái đồ biến thái, chẳng phải là sẽ ít đi rất nhiều đặc sắc. Mà lại hắn còn muốn lấy lợi dụng bắt cóc sự kiện, thu phục bọn này chính phủ chín đâu. Bất quá. Hắn xem trọng tự nhiên là cả lì phạ cùng bày ra lục xì a, những người khác nhà, nô. Hùng sư cú mạ đọ gì, âm không phủ kệ lỏ nếu là chết mất thì càng hoàn mỹ đâu. Thuật nghiệp hưu chuyên công, ngươi sẽ không đồ vật, liền cho rằng người khác cũng sẽ không a. Mà lại thủ hạ ngươi tốt nhất đốc công đều thẳng thắn, cái kia lục xì. Hẳn là cũng không thể nào. Chỉ chỗ cười. Cả cù biết chính mình nội tình bị nhìn xuyên, đành phải kiên trì gật đầu. Ta rất rõ ràng hắn am hiểu, xác thực sẽ không máy móc cải tạo. Không chỉ là hắn, toàn bộ thủ đô nước chỉ sợ đều tìm không ra một cái, am hiểu loại này cao thủ. Phở Giả Chỉ, bọn hắn tự nhiên biết. 4 năm trước hành không xuất hiện người cải tạo, nhất thống sau đường phố lưu manh, kẻ lang thang, bọn hắn không có lý do không đi điều tra. Chỉ là đáng tiếc, không có tra được cái gì có giá trị tư liệu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, đại hải tặc thời đại cửa nát nhà tan không có thân phận quá nhiều người. Chỉ cần trên người hắn còn mang theo thợ săn tiền thưởng thân phận, vậy liền mặc kệ hắn. Xem ra, chỉ có sờ bờ dịch tiên sinh ra tay giúp ta nữa nha. Chỉ chỗ giống như cười mà không phải cười nói. Khu khu, chỉ chỗ tiên sinh. Ngươi đừng nói giỡn. Tạo ra như thế một vật, trên thực tế cũng không khó, ta cũng là có thể. Chỉ bất quá chỉ chỗ tiên sinh muốn quá nghiêm khắc hà khắc, ta không có bản sự kia. Vậy thì có thú vị, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta tính tốt ta. Chỉ chỗ cười, đây là muốn đánh ý tứ. Khu khu. Cái này a, cả lì phạ, ngươi xem coi thế nào. Chỉ chỗ hơi kém một đầu cắm xuống đất bên trên. Thời khắc mấu chốt, ải sờ bờ dịt cái này miệng đại thúc thế mà hỏi bên người thư ký. Hôn đà này đại thúc hoàn toàn chính là một cái cạ ly phạ không A. Tại mạn gạ 655 nói trang bịa bên trong, Ải Sơ Bờ Dịt đã tìm tới một năm gần 10 tuổi thiên tài thư ký, thay thế cạ ly phạ vị trí. Cũng không biết tại thủ đô nước sự kiện sau bao lâu tìm tới, dù sao cùng khi còn bé cạ ly phạ cực kỳ giống nhau, liên động làm, thần thái cũng cùng lớn lên cạ ly phạ giống nhau như lúc, đều là thích dùng lòng bàn tay đẩy kính mắt. Hoàn toàn chính là chiếu vào cạ ly phạ tới A. Nếu như không phải thời gian không chính xác, chỉ chỗ thật đúng là sẽ coi là, kia 10 tuổi thiên tài nhỏ thư ký, lại Sở Bờ Dịt cùng cạ ly phạ hải tử. Cạ ly phạ mới 25 tuổi, chỉ ở Sở Bờ Dịt bên người nội ứng 5 năm. Muốn thật sự là hai nàng hải tử, kia cạ ly phạ 15 tuổi thời điểm liền nhận biết Sở Bờ Dịt, đồng thời làm rối loạn vừa thông suốt. 15 tuổi, 20 tuổi, tướng mạo sẽ không kém đi nơi nào. Ải Sở Bờ Dịt không thể nào nhận không ra. Huống hồ cạ ly phạ phụ thân, vốn là chính phủ chín, càng thêm không thể nào. Ta. Cạ ly phạ sửng sốt một chút, nếu như cái kia phở ra chỉ thật có năng lực, ngược lại là có thể để hắn tới thử một chút. Trong lòng của nàng rất là hiếu kỳ, cái này mới thất vũ hải, tựa hồ rất xem trọng cái kia phở ra chỉ. Đây là vì sao? Nàng biết, phở ra chỉ tạo thuyền năng lực không thua đốc công bọn hắn. Bất quá cái này cũng không có gì kỳ quái, bình thường tới nói. Họa thở sẽ vần người chèo thuyền vừa nắm một bò to. Chỗ này tất cả đều là tạo thuyền ra hỏa, cao thủ chỗ nào cũng có. Mà lại phở giả chỉ vẫn là cái hủy đi thuyền sư, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện cầm đem lơi bữa, chính là hủy đi người chèo thuyền. Sẽ tạo thuyền rất nhiều, hiểu hủy đi thuyền lại không nhất định. Tốt ta, đã cả lì phạ đều đồng ý, vậy liền để hắn tới thử một lần đi. Bất quá, ta là sẽ không thừa nhận hắn. Dùng sức nện cho mặt bàn một quyền, Ải Sơ Bờ Dịt làm ra sau cùng thái độ. Khi đều để ngươi diễn A. Chỉ trồ xài bước đi tới, một tay nắm lấy Sở Bờ Dịt, một tay nắm lấy cả lì phạ. Ngươi này cả tính. Quấy rầy. Uy, ngươi muốn đối Sở Bờ Dịt tiên sinh làm cái gì? Trung thành nhất bên trong nháy mắt nổi giận. Muốn xông đi lên, lại phát hiện, bước bất động bước. Chuyện gì xảy ra? Đông nhiên túi đầu xem xét, mặt đất không biết khi nào biến thành hoa dâm đá cầm thạch, liên đối lấy hai chân của hắn cùng một chỗ biến thành tảng đá. Không riêng gì hắn. Phía sau tỉ tờ ly lù lù, tờ sơ tồn, cạ cụ, hai chân đều biến thành tảng đá. Chỉ có cái kia gỗ thiệp công chúa ngồi ở chỉ chỗ lúc trước trên ghế, tới lui hai chân, chuyện gì không có. A, còn gọi Sở Bờ Dịt, cạ lì phạ không có việc gì. Người hốn. Bên trong. Ải Sở Bờ Dịt lắc đầu, ta tin tưởng chỉ chỗ tiên sinh sẽ không tổn thương ta. Ha ha, ta chỉ là để ngươi theo giúp ta đi gặp một chút phở giả trì. Dù sao có ngươi người thị trưởng này tại. Cũng tương đối dễ nói chuyện một chút nha. Nói xong, chỉ chỗ vận dụng dịch chuyển không gian, bá biến mất. Dịch chuyển không gian quả nhiên không cách nào cự ly xa thi triển A, bằng không cụ mạ đơn giản không muốn nghịch thiên. Chỉ chỗ hiện tại thuấn di lớn nhất khoảng cách, đại khái là tại 3-5 vạn mét, mang theo hai người giảm nửa đi. Mấy cái thuấn di về sau, đã đến mục đích, phở giả chỉ một nhà hủy đi thuyền phòng. Huệ! Ải Sơ Bờ Dịt quỳ trên mặt đất ói lên ói xuống lên, bữa cơm đêm qua đều đi ra, thuấn di cảm giác, quá tệ. Cạ lì phạ cũng là một mặt tím xanh, bất quá tốt đẹp hình tượng thuộc nữ dưới, vẫn là cố nén không có thất lễ nôn mửa. Mỹ nữ lại đẹp, nôn mửa liên tu cũng đẹp không đến đi đâu. Chỉ trồ trở tay đặt tại cạ lì phạ ngực. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi này cá tính! Quấy rầy ra hỏa! Cạ lì phạ sắc mặt càng thêm khó chịu. Thật rất muốn vận dụng lục thức, đâm chết cái này vô lễ hôn đàn à, đáng tiếc hiện tại thật là khó chịu, không thể động đậy. Nô! Khẽ động giận. Dạ dày lăn lộn càng thêm kịch liệt. Yên tâm, ta chính là đối ngươi có chút ý nghĩ, hiện tại cũng không có hào hứng. Nói, viên thịt trái cây năng lực phát động, cả lì phả phía sau lập tức bay ra một cái màu đỏ trong suốt cầu, ước chừng 5 cái bóng rổ kích cỡ tương đương. Không sai, không phải tay gấu. Chỉ trổ trên tay nhưng không có đệm thịt, cho nên hắn có thể đẩy ra bất luận cái gì hình dạng, ngươi nguyện ý, dê phân trứng cũng có thể. Cả lì phả cảm giác một cỗ thanh lương cảm giác truyền khắp toàn thân, hơi lạnh thật thoải mái. Một tia nôn mửa cảm giác cũng mất. Đồng thời nàng cũng cảm giác. Người nào? Tiểu đội trưởng rèm bạch trước hết nhất nghe được động tĩnh, vung đúa chạy ra. Chương 93, cái bóng cách mạng. Mắt. Chỉ là có một nháy mắt cảm kích, tận lực bồi tiếp đầy bụng chán ghét cảm giác. Yên tâm, ta chính là đối ngươi có chút ý nghĩ, hiện tại cũng không có hào hứng. Cái gì gọi là hiện tại không có hào hứng a? Không có hào hứng ngươi sơ ta. Sơ ta núi thịt đại mà vương làm gì? Dây bị nhìn thấu. Chỉ chỗ còn tại âm thầm cảm thụ được, trên tay kia cô mênh ngông lực đàn hồi, thật vô cùng. Rất đại ma vương A. Chán ghét cảm giác về sau chính là dị thường chấn kinh. Cả lì phạ cảm giác, tự thân đạo lực giá trị bịch đề cao một năm lớn, đã không còn là chính phủ chín dặm yếu nhất một cái. Đạo lực có thể phản ứng một người sức chiến đấu, nhưng không thể hoàn toàn quyết định một người thực lực. Tại họp bên trong, bình thường nhất hải quân binh sĩ đạo lực trị giá là 10, vượt qua 500 trở lên liền coi như là siêu nhân. Luxi, 4.000 đạo lực. Kaku, 2.200 đạo lực. Giáp Dạ, 2.180 đạo lực. Bờ Juno, 820 đạo lực. Hùng Sư Củ Mạ Đọ Di, 810 đạo lực. Âm Không Phủ Kẻ Lò, 800 đạo lực. Cả Lì Phạ, 630 đạo lực. Nguyên. À đúng, đáng ra nói chuyện chính là chính phủ 94 lệnh quan sở Bẹn Đảm, 9 đạo lực, so một cái bình thường nhất binh sĩ còn muốn yếu. Yếu một lông. Ta. Đường của ta. Lực lượng của ta mạnh lên rồi. Cả Lì Phạ kinh ngạc cảm giác, thân thể mỗi một cái tế bào chuyển đến biến hóa. Hơi kém nói lộ ra miệng, đạo lực giá trị là hải quân thường dùng. Tại cương giả thế giới tiền truyện bên trong, xuất hiện chính phủ 9 khi còn bé huấn luyện hình tượng chỉ có 6 người, từ thân thể phán đoán hẳn không có cả lì phạ tồn tại. Như vậy cũng tốt lý giải, cả lì phạ lao cha vốn là chính phủ 9, có thể nói là một cái đi cửa sau. Mà lại một cái nữ hài tử, đệ nhị cái gì, cũng không có khả năng cùng bầy mồ hôi bẩn ngút trời nam ra môn huấn luyện chung. Tại chỉ chỗ đem trong cơ thể nàng mê muội buồn nôn cảm giác đẩy ra thân thể về sau, cả lì phạ rõ ràng cảm giác, tự thân đạo lực giá trị cất cao không ít. Đoán chừng có thể vượt qua 1.000. Không riêng gì mê muội buồn nôn cảm giác, ta còn đem ngươi thể nội những năm này góp nhặt tám thương, đẩy đi ra. Chỉ chỗ cười nói. Cả lì phạ kinh ngạc, đây chính là viên thịt trái cây cường hãn á trong tình báo từng có ghi chép, nhưng không nghĩ tới mình cũng có thể thân thân nếm thử một chút. Uy, ta nói. Huệ, chỉ chỗ tiên sinh. Ngươi có thể hay không cũng giúp ta một chút, huệ, ải sở bờ dịt còn tại khó chịu bên trong. Ngươi là nam nhân đi. A, ải sở bờ dịt một chán hát tuyến, cái này vấn đề gì? Ngươi là nam nhân đúng không? Lại hỏi một lần. Ách, đương nhiên. Là nam nhân liền phải bảo vệ tốt chính mình. Xạ bộ danh ngôn. Trên thực tế gia hỏa này cũng chỉ nghĩ đến ôm mỹ nữ dễ bẻ ý cả, không muốn để ý tới xú gia hỏa, màu gà đầu bạt tổ lờ mèo thôi. Ải sở bờ dịt. Lúc này, mang theo lưới búa sông tới tiểu đội trưởng dèm bài, cũng coi như nhận ra người trước mắt này là ai, hốt hoảng chạy lên trước. Bang! Ải sở bờ dịt tiên sinh. Người đây là. Tiểu đội trưởng dèm bài chính là cái kia cầm phở ra chi lệnh treo giải thưởng, quy cầu mũ rơm một đám thu lưu cái kia. Tạ mạ gổng cũng xuất hiện, một mặt tò mò nhìn, trước mắt vị này thủ đô nước tối cao trưởng quan tại ói lên ói xuống. Con hàng này chính là phở ra chi một nhà bên trong, nhất tròn cái kia. Không. Không cần phải để ý đến ta. Phở giả chỉ ở đó không? Ai sơ bờ dịt nôn một hồi, mặc dù còn có chút khó chịu, nhưng tốt xấu có thể đứng lên tới. Đại ca. Đại ca hắn tại đi săn hải tặc đâu? Ai sơ bờ dịt tiên sinh. Tìm ta đại ca có chuyện gì không? Trên chợ đen có một khối lưu truyền tới bảo thụ Adam Mục, giá cả 2 ức. Phở giả chỉ vẫn muốn, hắn một mực không hề từ bỏ tạo thuyền mộng tưởng. Làm sao? 2 ức giá cả thật sự là quá cao à? Coi như thợ săn tiền thưởng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Huống hồ còn muốn nuôi sống người một nhà. Tại mũ rơm đến trước đó, hắn chính là lấy đi săn hải tặc sống qua. Vì sau khi đến, lúc này mới đánh lên kia 2 ức chủ ý. Các ngươi nhanh đi. Chỉ chỗ rất không nhịn được chỉ huy nói, ngươi. Còn có các ngươi, lập tức đem người tìm cho ta trở về, để hắn tại 10 phút bên trong đổi tới, nếu không ta liền phá hủy các ngươi căn phòng này. Ngươi, hôn trướng, ngươi mẹ nó tiểu tử ai vậy? Dám như thế cùng đại ca nói chuyện. Các huynh đệ đánh hắn. Một đám táo bạo hủy đi người chèo thuyền, vung lấy búa giết đi lên. Ai sợ bờ dịt ngây ngẩn cả người, đánh thất Vũ Hải. Cái này không tự tìm đường chết ta. Rất muốn thay bọn hắn biện hộ cho, nhưng một cái thị trưởng chiếu cố tiểu lưu manh, cũng quá để cho người ta nghi ngờ. Chỉ chỗ có thể tìm tới nơi này, không chừng liền có thể biết phở giả chỉ thân phận. Đang do dự, chỉ chỗ bên này đã xuất thủ. Không gặp hắn làm sao động tác. Chỉ thấy rèm bãi bọn người thân thể quỷ dị bóp méo, xương cốt răng rắc, một bộ muốn gây mất dáng vẻ. A, ba, phù, cùng hạ như sủi cảo rơi trên mặt đất. Đây là thế nào sờ bờ dịt mắt trợn tròn. Chỉ có tình báo phong phú cả lì phạ mới biết được, rèm bãi đám người cái bóng phản bội bọn hắn. Tại bọn hắn nhảy lên một nháy mắt, cái bóng liền thay đổi hình dạng. Mò gì ạ chiêu thức, cái bóng cách mạng. Cái bóng theo người động tác mà thay đổi, như vậy, cái bóng trước một bước cải biến. Người thân thể cũng sẽ theo phát sinh tương đối cải biến. Đây chính là vì cái gì, dèm bài bọn người ở tại nhảy lên giữa không trung về sau, thân thể tự phát quỷ dị xoay gãy nguyên nhân. Đơn giản cùng xoay bánh qua trèo, vô cùng thê thảm, hai tay, hai chân. Đoán chừng đoạn mất mười mấy khối địa phương đi. Hôn trướng, các huynh đệ lên A, cho đội trưởng báo thủ. Ô lạp rồi, lại lần nữa phun lên một đám người, lần này cũng bao quát kia mấy cái cự nhân. Ở, dừng tay, các ngươi, đừng xuất thủ. Gem phải chịu đựng kịch liệt đau nhức lớn tiếng hô. Đáng tiếc, muộn. Chi Châu ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ba con cải gì kỳ đẹp giỏi ở A. Nghe nói các ngươi tình cảm rất tốt, ba người làm một người như thế nào? Tại ba cái cự nhân còn tại mộng tất ngay miệng, chỉ trổ xuất thủ lần nữa. Hắn rất muốn học lấy lò dáng vẻ, nâng lên cái kéo tay, tới một cái rất là anh tuấn zoom, sau đó, zoom lò sát sinh. Trên thực tế, lò sát sinh thở sổ sủ kẻ ngữ, có phần giống như anh ngữ bên trong quán quân thanh âm. Đáng tiếc, chỉ trổ sẽ không zoom. Bất quá cũng vẫn là học lò, cặp kia mê huyễn đong đưa hai tay, trong hư không vổ một hồi, sau đó đống nhiên hướng xuống, nhấn tới. Cái bóng cách mạng. Cái bóng cách mạng có thể cải biến một người thân thể hình dạng, nhưng mà chỉ chỗ tiến giai phiên bản, có thể đem N cái bóng kết hợp một cái. Cùng loại lò run lò sát sinh, đem vật thể hoặc là sinh vật cắt thành mấy khối về sau, tại hắn trong phạm vi khống chế một lần nữa tổ hợp, bị tách rời sinh vật sẽ không chết, không đau, cũng sẽ không đổ máu. Nhưng chỉ chỗ cái bóng không có cách nào mở ra, thật muốn cắt, liền sẽ thân thể biến thành hai nửa chết mất, hắn chỉ có thể đem nhiều cái bóng liều cùng một chỗ. Ngay tại nhanh chân chạy ba cái cự nhân, đột nhiên cùng lực hút phát sinh chết đi, hai bên kia hai quỷ dị đánh tới ở giữa cái kia. Nhưng mà không có phát sinh tiếng va chạm, mà là toát ra. Cùng loại đánh giấm, phốc phốc cấm thanh. Quỷ dị hình tượng xuất hiện. Hai bên cự nhân hoàn toàn dung nhập ở giữa nhất cái kia, ba đầu, sáu tay. Nô, có chút không mỹ lệ lắm a. Chỉ chỗ vân vê cái cầm suy tư một hồi, lúc này mới nắm lấy cái bóng, có chút chuyển động. Đem hai cái to lớn đầu lâu, chuyển đến ở giữa hai bên. Đồng thời đem ở giữa người khổng lồ kia tay, nhấn tiến vào chính mình trong thân thể. Hai bên cự nhân, cũng riêng phần mình nhấn đi vào một cái tay, sáu đầu chân hợp ba là một. Thế là, hoàn toàn mới ba người một thể xuất hiện. Ba đầu, một thân, hai tay, hai chân, cùng loại với tư pháp đảo ba đầu chính án bà ạ sở cơ nì hệ véo là như vậy. Nha, cái này hình tượng liền rất mỹ quan. Ải sở bờ dịp. Các lì phạ triệt để bảo trì không ở hình tượng thục nữ, trên mặt xinh đẹp, viết đầy vẻ sợ hãi. Màn này thật sự là quá. Ngao một tiếng, ngất đi. Chương 94, người cải tạo phở ra chỉ không gì hơn cái này. Bò. Ồ. Bò. Ồ ba. Phở ra chỉ một nhà chuyên môn kinh bùn, màu vàng xô đổm, tử chơi ở giữa đường vân gọ mộ dạ, gầm thét cùng nhau vọt lên. Cái này hai hàng cùng phí ra biển thời điểm, đối đầu con kia cận hải chi vương, không xê xích bao nhiêu. Xô đổm, gọ mộ dạ, không muốn, dẹm bài khóc, nước mắt ào ào. Sô đồn, gõ mộ dạ mặc dù khổ người lớn, nhưng làm sao có thể là trước mắt vị này đối thủ. Hai con kinh bùn A. Cải tạo lần này thành cái gì đâu, nô. Nha, được rồi, ta đối với cải tạo động vật không có gì hứng thú. Nhìn qua hai con nhanh chân đạp tới cá lớn, chỉ chỗ đông nhiên một quyền đánh ra, thái cực pháo quyền. Vâng. Một cỗ sáng bóng ban ngày pháo vanh ra ngoài, tựa như pháo laser. Trọn vẹn 10 mét đường kính pháo laser A. Sô đồn. Gọ mồ dạ cứng rắn chịu một kích này, miệng lớn phun máu, bay ngược ra ngoài. Quẳng xuống đất tuôn ra kinh thiên địa chấn. Cũng không phải là trái cây năng lực, mà là vũ trang sắc đơn thuần xung kích. Rút cả nỉ ạ ở trên đảo, dây ôi huấn luyện vì thời điểm, nhấc trưởng húc bay cự tượng như vậy. Đơn thuần vũ trang sắc công kích, đơn giản lý giải chính là, nội khí ngoại phóng. Ai sơ bờ gì thích mắt, các hạ không riêng trái ác quỷ năng lực cường hãn, nguyên lai tự thân bá khí cũng rất lợi hại. Ai sơ bờ gì thị trưởng quá khen. Ải sơ bờ dịt dù nói thế nào, cũng không phải chính phủ thế giới người, hắn nhưng không biết chỉ chỗ bên ngoài phục chế trái cây, thực tế thể nội cộng sinh ác ma cây ăn quả. Nô! Nhìn xem trong ngực hôn mê cả lì phạ, chỉ chỗ ừ ngực nuốt ngụm nước miếng. Bởi vì một tay ôm ấp nguyên nhân, cả lì phạ đầu là ngửa ra sau, một đầu kim sắc mái tóc rủ xuống hướng mặt đất. Kể từ đó, lộ ra nga cái cổ càng thêm phong non dài, chỗ chết người nhất chính là môi đỏ như son khẽ mở, một bộ. Giống như là tại tác hôn tư thái. Nhìn chỉ chỗ có chút miệng đắng lưỡi khô. Thế là, túi lầu xuống, nhắm ngay, hôn một cái đi. Ách! Ải sơ bờ dịt một mặt mộng tất, cái này cũng được a. Xem ra cái này thụ hoàng chỉ chỗ quả nhiên không phải là quân tử gì đâu. Chỉ là ngươi nha hiện tại là đang chiến tranh bên trong đi, đặt vào địch nhân mặc kệ, thế mà tự mình cùng mỹ nữ thân mật. Ách! Giống như dẻm bài bọn gia hỏa này, vẫn còn không tính là chỉ chỗ địch nhân. Bất quá! Người nhà tốt xấu cho ta một chút mặt mũi tốt ta. đây là ta thư ký tốt ta. Hôn 5 phút. Cả lì phả vẫn là một bộ không có tỉnh lại dáng vẻ, xem ra vừa rồi một màn kia, thật làm nàng sợ. Bên cạnh một đám phở giả trì tiểu đệ, thế mà đang ngó chừng nhìn. Thế là trì trổ không vui, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tình lữ thân mật mà. Tay phải nâng lên, năm cái đầu ngón tay hư không bắt đầu chuyển động, cùng loại rồ kẹ nhiều không điều khiển tuyến tuyến. Một màn kỳ dị xuất hiện, tam vị nhất thể cải gì kỳ đẹp giỏi ở, hai tay cơ cử truy, hướng phía bốn phía đồng bạn ầm ầm đập xuống. A người điền lư. Nô. Hoa A. Không phải ta, không phải ta, không phải ta. Thật xin lỗi, ta không muốn, a a a a a. Tam vị nhất thể cải gì kỳ đẹp giỏi ở, một bên sáu con mắt bịu lấy nước mắt, một bên hai tay vung vẩy cự truy đánh tới hướng đồng bào của hắn. Có chuyện gì, là so tự tay xử lý đồng bạn, còn muốn tàn nhẫn A. Là ngươi. Dèm bài phản ứng lại, nhìn chòng chọc vào trì trồ, mau dừng lại, ngươi sẽ giết bọn hắn. Ô ô ô ô ô, ta đi hô đại ca tới, ta hô. Ngươi ngươi, nhớ ngươi dừng tay a a a a. Không cần 10 giây công phu, cái gì kỳ đẹp vợ đã làm trọng thương một nửa huynh đệ. Nói sớm đi. Trì trồ bá dừng lại ngón tay. Hiện tại đã qua 5 phút, nói cách khác, các ngươi còn có 5 phút thông chi phở giả chỉ tới, nếu không. Chỉ chỗ làm một cái các ngươi hiểu ánh mắt. Cái bóng lĩnh vực. Lấy chỉ chỗ làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong nhan sắc cường độ thấp trở tối, là vì cái bóng màn sân khấu. Ở vào màn sân khấu phạm vi bên trong cái bóng, chỉ chỗ đều có thể thao túng, cũng không cần mỏ gì ạ đánh lấy ánh đèn như vậy, mới có thể bắt lên cái bóng. Chỉ bất quá thực lực mạnh hơn hắn người, là không cách nào thao túng bóng của bọn hắn. Mặt khác, thực lực tương đương những cái kia, muốn dùng chiêu này điều khiển bóng của bọn hắn cũng rất khó. Đi. Đi đem gen gen như si lấy ra. Gen bạch chảy nước mắt nói. Người này cường đại như thế, lão đại đoan trưởng. Nhưng một bên khác là các huynh đệ mệnh A. Đội trưởng. Không thể A đội trưởng. Còn có 4 phút. Chỉ chỗ nâng lên 4 cái ngón tay. Nhanh đi. Một tiểu đệ ngao ngao khóc chạy đi vào. Phờ giả chỉ tự nhiên là có gen gen như si. Gen bài. Một bên khác, phờ giả chỉ vừa mới xử lý một cái hải tặc, đổi 200 vạn treo thưởng, chỉ tiếp. Hỗn đàn, hải quân tất cả đều là chút hỗn đàn, đầu năm nay cắt xén càng ngày càng nhiều. A ô, tuần lễ này ta vô cùng. Đại ca, nhanh nhanh nhanh mau trở lại, chúng ta. Chỉ chỗ thu hồi một đầu ngón tay, còn có 3 phút. Có người đến gây chuyện, chúng ta đều bại, ta mạc gồng, cái gì kỳ đẹp giỏi ở, còn có sô đô, gõ mổ ra. Lão đại, còn có 3 phút. 3 phút người kia liền muốn phá hủy nhà của chúng ta. Cái gì? Là ai dám ở địa bàn của ta nháo sự? Phở giả chỉ giận dữ. Chỉ chỗ lần nữa thu hồi một đầu ngón tay. Dèm bạch trực tiếp nước mắt chạy vội. Đại ca, còn có 2 phút, đừng nói nữa, nhanh tranh thủ thời gian trở về đi. Kết thẻ, gen gen nịu xì nốt. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Khối lập phương tỷ mội kiwi cùng mộ rủ khó hiểu nói. 2 phút, cắt, không còn kịp rồi. Ta về trước đi, các ngươi sau đó đến. Nói, phở giả chỉ liền đạp bay một cái lữ khách. Đoạt lấy một con ôn bùn, lai hướng hủy đi thuyền nhà tiến đến. Chính là cái kia thủ đô nước dùng để mang người trên nước công cụ. Blue, lại gọi châu cá hoặc con thú, sinh trưởng tại thủ đô nước, một loại ngoại hình cùng loại ngựa lơ lửng ở trên nước sinh vật, tiếng kêu vì đâu, yêu thích ăn đọa tở sẽ vần đặc sản, nước nước thịt. Đại ca, 2 phút thoáng qua liền mất, ngay tại phở giả trị một nhà tiểu đệ hoảng loạn thời điểm, đại ca của bọn hắn phở giả trị nhưng không có xuất hiện. Tương phản. Một cái vượt qua chỉ chỗ dự kiến người, bày ra lục xì xuất hiện. Nhìn một chút hiện trường thảm liệt hình tượng, lại nhìn lướt qua đổ vào chỉ chỗ trong ngực hôn mê cả lì phạ, bày ra lục xì hơi nhíu xuống lông mày. Lục xì, sao ngươi lại tới đây? Ai sơ bờ dịt hỏi. Vẫn như cũng là bồ câu ai nhiều lợi mang mối. Ai sơ bờ dịt tiên sinh, ta vừa rồi rơi vào bên kia, vừa định trở về nghe đến bên này có âm thanh, thế là sang đây xem xét. Ồ, nhìn cũng nhìn. Ái Khanh có thể quỷ an. Chỉ chỗ không nhịn được phất phất tay. Cái này chính phủ chín trên thực tế đầu não, xuất hiện ở đây cũng không rượu, phờ giả chỉ tạm thời còn không thể bại lộ, vạn nhất bị nha nhìn ra chút gì làm sao xử lý. Bày ra lục xị có chút ngộng, Ái Khanh quỷ an là có ý gì? Ngay tại ngây người công phu, nơi xa chạy tới nhanh như chớp bụi, hoa a a a a a a. Phờ giả chỉ đến. Cách thật xa đã nhìn thấy nhà mình tiểu đệ bi kịch dáng vẻ, không nói hai lời. Trực tiếp khóa chặt mục tiêu cởi thủ sáo, cường tráng thiết truy. Đem uy lực lớn biên độ tăng cường sắt thép chi quyền hướng chỉ trổ trọng kích mà đi. Này một ít lực lượng tự nhiên không đả thương được chỉ trổ, bất quá hắn cũng không muốn bị nam nhân nắm đấm vướt ve. Tuy ý vừa nhấc tay phải, hướng Phở Dạ Chỉ hung hăng vỗ tới, cách không một kích. Phốc, hoa a. Ngực trong nháy mắt ấn ra một cái thật sâu trường ấn, Phở Dạ Chỉ tại sao chạy tới, lại thế nào bay ngược ra ngoài. Phanh nện lên một chỗ bụi đất, nằm trên mặt đất từng ngụm hò khăn máu. Ngươi cải tạo Phở Dạ Chỉ, ngươi cường độ chỉ có như vậy sao? Bà tổ lợ mẹ cù mạ danh nôn. Chương 95, không cách nào sử dụng linh linh quả thực rồi. Nguyên tắc bên trong, thợ lờ bạc đánh bại mò gì ạ về sau, cụ mạ xuất hiện. Bởi vì Phở Giả Chỉ cảm thấy hắn không thế nào lợi hại, lúc này mới khó chịu phẫn mà ra tay, một trưởng liền đem Phở Giả Chỉ đánh ngã xuống đất. Chính diện đánh bay. Một màn này tình tiết đoán chừng là sẽ không lại xuất hiện. Coi như về sau gia nhập mũ rơm một đám, coi như còn có thể ma quỷ tam giác hải vực đụng phải mò gì ạ, coi như cuối cùng đánh bại hắn. Bà tổ lợ mẹ cù mạ cũng sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì mò gì ạ đã không còn là thất vũ hải nữa nha, không cần thiết lại đi qua thông truyền tin tức. Bất quá một màn này kinh điển hình tượng, tại sao có thể thiếu thốn đâu? Cù mạ không có, chỉ chỗ có A. A quên nói, cù mạ đánh ra trưởng ấn là chịu tượng đệm thịt hình dạng, nhưng chỉ chỗ lại là cỗ tượng trưởng ấn. Nếu có phương đông người xuyên Việt ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh hô, đánh từ xa châu. Nha, không sai. Trên thực tế đánh bay trưởng ấn là nhìn không thấy. À nỉ bên trong vì tăng cường người xem thị giác, lúc này mới khắc họa một cái tay gấu in ra. Ngươi có thể trông thấy không khí A? Có thể A? Không thể đi. Liền xem như hơi nén đánh đi ra trường ấn, cũng chỉ là không chung một cái chớp mắt tức thì ba động, vận tốc âm thanh xuyên kích, là không có cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Khu khu. Phi. Hung hăng phun ra một ngụm máu, Phở Dạ Chỉ lúc này mới dáng chống đỡ bắt đầu cánh tay, chống lên thân thể. Cũng là lúc này, hắn mới nhìn rõ Sờ Bờ Dịp, chỉ bất quá trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Chỉ chỗ một mực tại lưu ý bày ra lục xì, bởi vì phương hướng nguyên nhân, bày ra lục xì cũng không phát giác cái này lóe lên liền biến mất kinh ngạc. Tạm thời nhẹ nhàng thở ra đâu. Anh! Cả lì phạ tỉnh, nhìn thấy chính mình nằm tại chỉ chỗ trong ngực, lập tức một cái bàn tay quạt tới. Đáng tiếc, bị chỉ chỗ một thanh nắm lấy, gắt gao. Ngươi, ngươi thả ta ra, ngươi này cả tính. Tính! Quấy rầy ra hỏa đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Gia hỏa này tính cách, quả nhiên có chút thiên nhiên ngốc ca. Ngươi cũng nói không hạ 10 lần, ngớ ngẩn cũng hầu như nên nhớ kỹ. Lại nói, ngươi luôn luôn nói ta tính, quấy rối ngươi, nhưng ta chưa từng có quấy rối qua. Ngươi lại phỉ báng ta, có tin ta hay không thật quấy rối a? Ai sờ bờ dịt cái chán cái kia hát tuyến a? Ngươi nha có dám hay không sờ lấy chính mình lương tâm nói? Không có quấy rối a, kia vừa rồi miệng đối miệng 5 phút làm gì, thổi hơi a? Lại nói liền xem như thổi hơi, cũng không cần thiết rồi. Đầu lưỡi đi. Hừ. Ta là muốn nói ngươi. Ngươi cái này vô lễ ra hỏa. Yêu. Nhìn không ra à, cái này tính tình lãnh khốc chân dài ngự tỷ, thế mà còn có ngạo kiều một mặt. Còn không buông ta ra. Buông ra làm gì? Ta ôm ngươi rất thoải mái. Ta. Không. Thưa. Phục. Đây cơ hồ là cả ly pha hết ra. Tốt ta à, cho ngươi cái này. Còn một tháng nữa nhiều một chút chính là của ngươi sinh nhật ta. Cái này là ngươi quà sinh nhật. Chỉ chỗ mở ra hai cái hộp trang sức, bên trong là hai chuỗi chất lượng cực tốt hoa dâm mật mật sáp. Tay xuyên 20mm, mang trên tay cả lỷ phả có chút lớn, mà lại có vẻ hơi bá khí một chút, bất quá lấy ra làm tay đem xuyên cũng không tệ. Dây chuyền là 13mm, mang tại trên cổ vừa vặn. Mật sáp, chỉ chỗ ngoài ý muốn phát hiện. Ốc thế giới bên trong, thế mà cũng là có mật sáp, mà lại cũng là rất thụ truy phùng xa xỉ phẩm. Liên cái này 20mm hoa dâm mật, đặt tại địa cầu chí ít 8 vạn trên dưới, ở chỗ này lại là gấp 2 giá cả. Còn 13mm dây chuyền, mặc dù hơi rẻ, nhưng cũng tiện nghi không đến đi đâu. Cái giá tiền này rất cao, người bình thường mua không nổi, nhưng chính phủ chín có lẽ còn là có thể. Bất quá chờ tại một cái 500 vạn bờ ly treo thưởng phạm nha. Một cái bù kỳ có thể mua 3 bộ cái này. Nhưng mà, mặc dù là như thế, cũng không phải ai cũng có thể xa xỉ lên. Cả lì phạ là nữ nhân liền có thích trưng diện bệnh trùng, bất quá chỉ là do dự một chút, liền từ trên thân chỉ trộn nhảy xuống, vung tay liền muốn vứt bỏ. Ngươi dám? Ngươi nếu là mất đi, ta liền giết hắn. Chỉ trộn đưa tay một chỉ bày ra lục xì. Cái này cho ba người làm mộng tất. Tại sờ bờ dịt trong trí nhớ, cả lì phạ cùng bày ra lục xì hai lần cũng không nhận ra. Đương nhiên, 5 năm, không biết cũng biến thành quen biết. Chỉ là, tại sao muốn giết bày ra lục xì? Giữa các nàng có cái gì không muốn người biết quan hệ? Chẳng lẽ cả lì phạ có hắn, cùng bày ra lục xì tốt? Liên tiếp ba cái dấu hỏi, trực tiếp đem sờ bờ dịt làm hồ đồ rồi. Bày ra lục xì, Cả lì phạ thì là một mặt mộng tất bên trong, hỏng bét, chẳng lẽ muốn bại lộ thân phận A. Nhất làm cho bày ra lục xí bất đắc dĩ là, cả lì phạ không thu lễ vật, người nhà giết ta làm gì. Hắn cùng cả lì phạ tuy nói một đội ngũ, nhưng cũng không có gì quan hệ mật thiết ta. Thời khắc mấu chốt vẫn là cả lì phạ đầu xoay chuyển nhanh. Người giết hắn liền giết thôi, quản ta chuyện gì. Mặc dù là vì che giấu thân phận, nhưng bày ra lục xì vẫn là muốn khóc, không mang theo như thế bẩn thỉu người. Ai sơ bờ dịt tiên sinh, ngươi nhìn ngươi người bí thư này quá máu lạnh, thế mà coi thường một đầu hoạt bát nhân mạng. Cho nên, vẫn là dứt khoát nhường cho ta đi, ngươi cần một cái hiền lành. Chỉ trổ cười ha ha nói. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Ai sơ bờ dịt ho nhẹ một chút, hừ, chỉ trổ tiên sinh, trên thực tế. Làm thị trưởng kiêm xã trưởng thư ký, cũng không cần một vị thiện lương. Liên biết bộ dạng này. Chỉ trổ bĩu môi, ngươi cái này cả ly pha khống đại thúc. Cất kỹ à, nói cho ngươi, nếu để cho ta biết không thấy lời nói, ta cũng không nhất định sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Chỉ trổ lại lần nữa uy hiếp. Do dự một chút, cả ly pha vẫn là nhận, bất đắc dĩ. Cái này khiến chỉ trổ rất là đau răng. Mẹ nó ở địa cầu thời điểm, đừng nói 500 vạn, hắn ngay cả 500 khối lễ vật đều không có đưa qua đây, trừ bỏ kết hôn theo hồng bao. Ngươi nha, 500 vạn thế mà còn ghét bỏ. Sinh khí chỉ trổ quay đầu đống nhiên tiếp cận Phở Gia Chi, ải sơ bở dịt tiên sinh, hắn cũng coi là ngươi thị dân A. Nói cho hắn biết, ta lần này tới mục đích, vẫn là tránh không khỏi A. Ải sơ bở dịt lắc đầu đi tới, đưa cho Phở Gia Chi một phần bản vẽ, nghe nói ngươi am hiểu máy móc cải tạo. Đây là thất vũ hải thụ hoàng tiên sinh mục đích của chuyến này. 7. Võ, biển 3. Dẹp bài một đám tiểu đệ mộng tất, nóa. Phở Gia Chi cũng là biến đổi sắc mặt, hung ác cắn răng một cái. Quét lên bản vẽ, tiếp lấy càng thêm phẫn nộ nện lấy mặt đất, liền vì bức ta ra cải tiến thuyền, ngươi liền làm tổn thương ta huynh đệ. Cải tiến. Thuyền. Dèm bài mộng tất, tình cảm. Không phải tìm lão đại gốc dạ. Ai sờ bờ dịt tiên sinh, ngươi hẳn là nhất công bằng A. Làm phiền ngươi nói cho hắn biết, đến cùng là ai động thủ trước. Cái này. Ai sờ bờ dịt một mặt xấu hổ, gãi đầu một cái cười khổ, nha. Cái này, nói đến. Đúng là ngươi người xuất thủ trước đây. Là hắn, trước dẫn người công kích thụ hoàng tiên sinh. Về phần chỉ trổ không khách khí lời dạo đầu, chọc giận dẻm bài đám người sự tình, ải sờ bờ dịt trực tiếp không để ý đến. Tại tất cả thất vũ hải bên trong, chỉ trổ tính tình đã coi như là rất tốt. Mà lại người ta là thất vũ hải, coi như đánh chết ngươi, ngươi cũng phải tự nhận không may. Dẻm bài. Cái này ta. Dẻm bài còn không có đau ngất đi, đã rất đáng gầm rồi, chỉ là một trương mặt đỏ, cũng không biết là đau vẫn là xấu hổ đến. Thất vũ hải tiên sinh, ta thừa nhận là ta người trước va chạm ở phía trước. Thế nhưng là, ngươi thương huynh đệ của ta, ta là sẽ không cho ngươi cải tiến thuyền. Nói, Phở Gia Chi một ngụm hỏa diễm phun tới, trực tiếp đem bản vẽ đốt thành cho. Ai sơ bờ dịt sắc mặt đống nhiên biến đổi, hôn đản này tính bướng bỉnh lại nổi lên. Đang lúc chuẩn bị thuyết phục, chỉ trồ hô vươn người đứng dậy, ta thay đổi chủ ý. Lúc đầu ta là dự định trả cho ngươi 2 ức, hiện tại a, hắn dự định vận dụng U Linh Bom, đến uy hiếp Phở Gia Chi. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn thế mà. Không cách nào điều động linh quả thực năng lực. Cái này. Trong nháy mắt bối rối. Chương 96, một ngày chỉ có thể dùng 3 loại năng lực. Ai sơ bờ dịt, cả lì phạ, bày ra lục xì, Phở Gia Chi cùng với một nhà tiểu đệ đều mộng tất, chỉ chỗ đây là tại làm gì. Linh quả thực xác thực không cách nào thi triển. Tê dại. Hình bóng trái cây vừa rồi dùng qua, hiện tại cũng còn có thể dùng. Thế là. Tại Phở Gia Chi tiếng chửi rủa bên trong, béo thịt tròn ta mạ gồng, biến thành gầy bánh quai trèo. Viên thịt trái cây vừa rồi đánh bay Phở Gia Chi, hiện tại cũng vẫn như cũ có thể dùng. Thế là, lại tại Phở Gia Chi tiếng chửi rủa bên trong, một phiếu tiểu đệ bị xuyên cái ngay ngực thịt xiên. Ngọt ngào trái cây đồng dạng có thể sử dụng, vừa rồi chẳng phải hóa đá cả cụ, bên trong đám người chân A thế là, vẫn là tại Phở Gia Chi tiếng chửi rủa bên trong, lại một phiếu tiểu đệ biến thành hóa thạch. Nô, đến tận đây. Ngoại trừ cái kia tam vị nhất thể cái gì kỳ đẹp ở bên ngoài, Phở Gia Chi cũng chỉ có khối lập phương hoa tỉ muội, cái này 3 tiểu đệ còn có thể đứng. Linh quả thực dụng không được, ạ sờ đốt trái cây cũng không dùng được. Chỉ trộn như mày, chẳng lẽ nói. Đồng thời chỉ có thể thi triển 3 loại năng lực. Một bộ nham thạch ghế nằm trống rông xuất hiện, chỉ trộn vểnh lên chân bắt chéo nằm đi lên, từ từ nhắm 2 mắt bắt đầu chậm mắt. Kỳ thực lần nữa tiến vào ý thức chi hải. Ai sờ bờ dịp. Cả lì phạ. Bày ra lục xì. Phở Gia Chi một nhà. Nghiên cứu một hồi ác ma cây ăn quả, quả nhiên, chỉ cho đạt được một cái rất khổ cực đáp án. Một ngày nhiều nhất thi triển 3 loại trái cây năng lực. Đương thi triển qua 3 loại năng lực về sau, còn lại phòng chế năng lực cũng sẽ không biến mất, chỉ là biến thành chưa kích hoạt trạng thái, không cách nào thắp sáng sử dụng. Ngày thứ 2, cũng chính là 0 giờ sáng về sau, tất cả trái cây sẽ một lần nữa kích hoạt. Thi triển 3 loại năng lực về sau, sẽ lần nữa tiến hành cái này tái diễn quá trình. Mặt khác, hệ ZOAN không ở tại bên trong, hệ ZOAN chỉ là bị động tăng cường tố chất thân thể, không tính trái cây năng lực. Nóa. Chỉ trồ mắng một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, phờ giả chi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thay ta cải tiến, hoặc là tiểu đệ của ngươi nhóm toàn bộ chết mất. Ngươi. Phờ giả chỉ cắn răng. Ai sơ bờ gì không thể không quản, thu hoàng tiên sinh, bọn hắn mặc dù đều là chút lưu manh, nhưng làm sao xử phạt bọn hắn, hẳn là ta người thị trưởng này sự tình. Ai sơ bờ gì tiên sinh, nếu như ngươi muốn chết, ta ngược lại thật ra không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Ai sơ bờ gì sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phờ giả chỉ cũng kinh ngạc. Bày ra lục si bọn hắn càng thêm kinh. Nhiệm vụ của bọn hắn là tra tìm Minh Vương bản vẽ thiết kế, nếu như ai sơ bờ gì chết, nhiệm vụ kia liền triệt để thất bại. Muốn cùng Thất Vũ Hải đối nghịch ta. Nhưng hẳn là đánh không lại, coi như 4 người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, cũng quá sức. Lui một bước giảng, coi như cản lại chỉ trồ, thân phận của bọn hắn cũng sẽ bại lộ, nhiệm vụ cũng không thể tiếp tục được nữa rồi. Ai sơ bờ dịch tiên sinh, ta thừa nhận ngươi cái này ngự dụng tạo thuyền chi đô, đối chính phủ thế giới tới nói rất trọng yếu. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, cái này không phải là ngươi thị trưởng kiêm xã trưởng vị trí, có thể ngồi cả một đời. Không có ngươi sơ bờ dịch, còn có những người khác. Có khó khắc. Nếu ai không theo, ta tin tưởng thiết huyết phía dưới, chắc chắn sẽ có người thấp đầu ngẩng cao sọ. Nói, cơ thả cười tủm tỉm liếc nhìn một bên. Ngươi cứ nói đi, người cải tạo phở giả trì. Ai sơ bờ dịch rất rõ ràng, chính phủ thế giới chân chính để ý, là trong tay hắn Minh Vương bản vẽ, mà không phải hắn người này. Coi như hắn chỉnh hợp hỏa tờ sẽ vần tạo người chèo thuyền nhà máy, cam nguyện làm chính phủ thế giới chó, bọn hắn cũng có thể tùy thời đổi một người ngồi hắn vị trí. Hắn, vị trí. Bản vẽ, ba ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Không có vị trí này, hắn không bảo vệ được Minh Vương bản vẽ, chính phủ thế giới có thể trực tiếp phái người ám sát hắn. Đồng dạng, không có bản vẽ, hắn người này liền có thể không. Có vị trí, trong tay lại có bản vẽ. Dạng này mới có thể bảo vệ an toàn của hắn. Chính phủ thế giới không dám động đến hắn. Trừ phi có một ngày, chính phủ thế giới không còn đánh Minh Vương chủ ý, nhưng này không có khả năng. Chỉ chỗ mới mở miệng. Hắn cũng không dám nói nữa, hắn rất lo lắng chỉ trộn là đến thẩm tra Minh Vương. Cùng một thời gian, bày ra lục sĩ cũng khẩn trương lên, hắn đồng dạng đang lo lắng chỉ trộn đánh Minh Vương chủ ý dù sao chỉ trộn cái này Thất Vũ Hải, lực lượng mới xuất hiện quá mức quỷ dị một chút. Phờ giả chỉ biết hắn nên tỏ thái độ, nếu không sờ bờ gì sẽ có phiền toái rất lớn, thậm chí chết. Thất Vũ Hải không có một cái nào là thiện nhân. Thế nhưng là, hắn lại không thể để chỉ trộn nội nhận là, hắn là bởi vì lo lắng sờ bờ gì mới làm ra thỏa hiệp. Ha ha. Phi, dùng sức nôn một ngụm máu, Phờ Giả Chi lúc này mới phá lên cười, Thất Vũ Hải đúng không, ngươi liền không lo lắng, ta tại thuyền của ngươi bên trên làm chút tay chân. Hẳn là lo lắng chính là ngươi. A, trừ phi ngươi có nắm chắc, tại phi thuyền đến rơi xuống thời điểm, có thể đem ta ngã chết. Nếu không, ngươi người nhất định sẽ chết không chừa một ngống, bao quát ngươi kia hai khối lập phương tỉ muội. Ngươi. A, quên nói, trên thực tế ta là biết bay. Chỉ chỗ bổ sung một câu, triệt để tuyệt Phở Giả Chỉ muốn động thủ chân tâm tư. Biết bay. Nếu như cả củ ở chỗ này, khẳng định không cảm thấy hiếm lạ, tiếng sấm trái cây bản thân liền sẽ bay. Lôi điện mà. Nô, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Đúng, vì cái gì chỉ chỗ đã chuẩn bị đi ạ là bà tạ, cướp đoạt chim trái cây, còn cần Phở Giả Chỉ cải tiến máy móc động lực trang bị đâu. Cái này không mâu thuẫn. Một, hắn không xác định, phải chăng có thể đem năng lực phi hành. Tác dụng đến phi thuyền trên thân. Tốt ta, căn cứ những này trái cây khai phát, hắn xác thực có 7-8 phần lòng tin làm được. 2. Năng lực phi hành lại không thể chứa đựng, nếu như dùng chim trái cây, hắn liền phải không ngừng thi triển trái cây năng lực, nói cách khác hắn một khắc cũng nhàn không xuống. Mẹ nó, nếu như bay đến nửa đường, hào hứng tới muốn làm điểm xấu hổ sự tình làm sao xử lý. Đem phi thuyền rơi vào trong biển. Không đủ phiền phức. Năng lực phi hành là không cách nào chứa đựng, cái này giống như hỏa diễm. Bằng không hắn cũng sẽ không tới tìm Phở Giả Chỉ. Cắt, Phở Giả Chỉ còn tại ngành kháng, đang do dự, ngươi trước chữa khỏi tiểu đệ của ta nhóm, ta mới có thể giúp ngươi cải tiến. Không. Thì tại cái thất gỗ bên trên, ngươi không có lựa chọn. Đồng nhiên, Chỉ Trô thấy được một kiện đồ vật, cười quỷ dị hạ. ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Chỉ chỗ tiện tay bãi xuống, phiêu phủ ở giữa không trung màu đỏ trong suốt trạng khí cầu, nhẹ nhàng tới. Không sai, chính là từ trên thân cạ lì phạ, đẩy ra một chút năm xưa ám thương, năm cái bóng rổ lớn nhỏ kịch liệt đau nhức. Nếu như ngươi gánh vác được, ta liền đáp ứng chữa khỏi tiểu đệ của ngươi nhóm. Đây là cái gì? Phở giả chỉ hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không cần biết, ngươi cũng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống, ngươi chỉ có như thế một cơ hội. Phở giả chỉ cắn răng, tốt. Nói. Đừng bảo là như vậy đấy, lấy ngươi bây giờ thân thể, là gánh không được. Nha, trước cho ngươi điểm thử một chút. Nói, chỉ chỗ tiện tay bắn ra, một viên lớn chừng cái trứng gà màu đỏ trong suốt tiểu cầu, hướng phía phở giả chỉ bay đi, trong nháy mắt không có vào lồng ngực. Ken. A. Thế mà tuân ra loại thanh âm này, cùng số dô không giống nhau lắm a. Nha, cũng thế, phở giả chỉ là người cải tạo nha, trong thân thể có thật nhiều đều là kim loại, bộc phát ra tiếng kim thiết chạm nhau cũng không khó lý giải. Ô ba, ba. Phở giả chỉ thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, lấy một cái cực đoan quỷ dị vặn vẹo tư thế, cái hót đẻ vào trên mặt đất, toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, vặn vẹo, xé rách, nổ tung. Cảm giác thân thể đã không thuộc về mình, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc làn da, mỗi một đầu mạch máu đều tại bạo tạc bên trong. Không cần 3 giây công phu, Phở Giả chỉ thành một cái huyết nhân, miệng lớn thở hổn hển ngã trên mặt đất. Các lì phả che lấy tú khí miệng nhỏ khó có thể tin, trong cơ thể nàng góp nhặt nhiều năm như vậy ám thương, thế mà, đau đớn như vậy. Chương 97, rừng cây nhỏ gặp. Không nên cảm thấy kỳ quái. Không sai, các lì phả những năm này góp nhặt ám thương, mới 5 cái bóng rổ lớn nhỏ, kém xa thở lở bạc lúc phỉ kia thân, vượt qua củ mạ 3 cái thân thể khổng lồ thống khổ. Các lì phả sức thừa nhận, cũng xa xa không kịp nổi cao su phi. Nàng những năm này huấn luyện, nhiệm vụ, chỗ góp nhặt ám thương, càng so với hơn không được cùng mỏ gì a đại chiến mấy trận về sau phi. Nhưng ngươi không được quên, Phở Giả chỉ sức thừa nhận, cũng đồng dạng xa xa không kịp sổ rộ. Cho nên hai lần vừa so sánh, kỳ thật hiệu quả không sai biệt lắm. Các lì phả trên thực tế cũng không có bao nhiêu ám thương, nhưng một mấy năm cộng lại, nhưng là khác rồi. Lượng biến dẫn đến chất biến. Nói như thế nào đây? Cái này cùng ngươi một ngày 3 bữa cơm, một bữa cơm ăn 2 cân như vậy. 6 cân, nghe vào rất lợi hại đi. Nhưng nếu để cho ngươi dừng lại, liền đem một ngày này 6 cân ăn sạch, ngươi tuyệt tất sẽ cho ăn bể bụng tiến bệnh viện. Cho nên, như vậy một cái tiểu cầu, liền có thể để Phở Giả chỉ nổ ra chóc thịt bong. Hô. Ken két. Hô a, hô a, hô ha. Khục. Khu khu. Phở Giả chỉ trở mình, nằm trên mặt đất thở hừng hộp, gần chết. Tư vị như thế nào? Chỉ trổ cười cười. Đại ca, không muốn a. Lại xuống đi ngươi sẽ chết. Ô ô ô, đều là lỗi của ta, là ta có lỗi với đoàn người. Dèm bài mặc dù tay chân đứt đoạn, nhưng vẫn là dùng cằm chống đất, từng chút hướng màu đỏ bom phóng đi. Cùng cái giỏi, hơi cong hơi cong. Tam vị nhất thể cái gì kỳ đẹp giờ cũng phản ứng lại, bước nhanh chân, liền muốn hướng màu đỏ bom phóng đi, muốn thay Phở Giả chỉ chống đỡ hạ phần này kịch liệt đau nhức. Mặt khác mặc dù không phải hắn bản ý, nhưng các huynh đệ cũng quả thật bị hai tay của hắn đả thương, phần này thống khổ. Hắn hẳn là đi tiếp nhận. Nhưng mà, nào, nào cái đường phố. Sao, làm sao có thể? Cái gì kỳ đẹp giờ mộng tất, muốn đứng lên, nhưng mỗi lần đều cùng như trẻ con đụng đầu vào trên mặt đất. Không, cái này. Đây không có khả năng á á á á á. Dừng a. Chỉ chỗ làm cái khinh bị ánh mắt. Ngươi thật đúng là coi là bắt đầu chạy rất dễ dàng a. Mới vừa rồi là bởi vì hắn tại tự tay thao túng cái bóng, nhà mới ok tốt ta. Tam vị nhất thể, cũng không phải là thật biến thành một người. Liền lấy kia hai con chân tới nói đi, nhìn như chỉ có hai con, trên thực tế là tam đôi, 6 con. Nhìn như cặp kia chân là ở giữa cự nhân khống chế, trên thực tế, 3 cái đầu đều có thể khống chế chạy. Chỉ có một người khống chế, kia tam vị nhất thể ngược lại là có thể chạy, nhưng bây giờ là 3 cái đầu đều đang nghĩ lấy khống chế hai chân. Không bị vùi dập giữa chợ mới là lạ. Cái này cùng loại kia hai người ba chân tranh tải một cái bộ dáng, đem một người chân trái, cùng một người khác đùi phải buộc chung một chỗ, hướng điểm cuối cùng chạy. Kết quả hai cái đầu đều nghĩ chủ đạo hợp hai làm một cái chân thứ ba, kết quả, trên cơ bản đều là nhào vào trên mặt đất. Đã không thể chạy, kia tam vị nhất thể cũng học dẹm bài dáng vẻ, dùng cằm chống đất hướng màu đỏ bom, một chút xíu cọ quá khứ. Mẹ nó, ở đâu ra hai đầu dòi bọ? Chỉ trồ không vui. Chân phải bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, hóa đá lan tràn ra. Ken két, hai người bị hóa đá. Các lì phạ, bày ra lục xì, ải sơ bờ dịt ba người thì là thật nhanh nhảy dựng lên, tránh cho bị hóa đá tác động đến. chỉ là có chút mà chật vật. Phờ giả chỉ phi sức xoay qua cổ nhìn xem hai người, một đôi mắt sớm đã trở nên đỏ như máu, cắn răng mắng, hỗn đản. Ai bảo các ngươi tới, đều đừng tới đây, đây là, mệnh lệ. Cũng không biết là đang mắng rẻ bài, vẫn là đang mắng chỉ trồ. Thế nào, phờ giả chỉ, còn có nhiều như vậy, ngươi thế nhưng là sẽ chết. Hô ha, ha, hô, ta còn có thể làm. Phờ giả chỉ bỗng nhiên đứng lên, hướng phía màu đỏ bom. Một bước một lảo đảo đi đến. Tốt, có huyết tính, ta giúp ngươi. Đưa tay tùy ý vung lên, toàn bộ màu đỏ bom hướng phía Phở Gia Trì, vọt tới. Ô hoa a a a a a a, ba. A a. Thật thê thảm. Nhiều ít giấc mộng về nửa đêm thời điểm, ở đây hoàn toàn thanh tỉnh đám người, trừ bỏ chỉ chỗ bên ngoài, cũng sẽ ở trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Cái kia đang sợ hình tượng, khắc ở chỗ sâu trong óc, thật lâu không cách nào phết trừ. Thảm. Thảm. Thảm. Đã không cách nào hình dung, cái kia hình tượng đến cỡ nào kích thích ánh mắt, cỡ nào khảo nghiệm trái tim của người ta sức thừa nhận. Ngươi gặp qua người bạo tạc A. Gặp qua sắt thép từ người trong thân thể nổ bay ra A. Gặp qua xương cốt nổ tung, cơ bắp nổ tung, toàn bộ nổ không thành hình người A. Ngươi nhìn ra môn ải sơ bờ dịt đại thúc đều dọa ngất quá khứ, liền biết hình tượng này có bao nhiêu kích thích trái tim. Cả lì phạ không có choáng, nhưng con qua thân thể, hai tay dùng sức bịt lấy lỗ thai, bả vai rất nhỏ phát ra rung động. Cùng chỉ trồ so, các nàng chính phủ chín thẩm vấn thủ đoạn yếu phát nổ. Một cái duy nhất kinh hãi nhất bày ra lục xì, khuôn mặt cũng cứng ngắc, co quắp. Về phần bù câu ai nhiều lợi, đã bổ nhào. Ước chừng 10 phút, cô này bạo tạc mới ngừng lại được. Hiện trường một bộ cực kỳ bi thảm dáng vẻ, lấy Phở Giả Chỉ làm trung tâm, 5 mét chi đô tung tóe đầy máu tươi. Phở Giả Chỉ thế mà không có đau ngất đi, như cũng dùng vết máu hai mắt, nhìn chòng chọc vào chỉ trồ, phảng phất tại nói, ta kháng trụ, ngươi. Thực hiện lời hứa của ngươi. Chỉ trồ khó chịu hừ một tiếng, vươn người đứng dậy. Hóa đá giải trừ. Tam vị nhất thể giải trừ. Lập tức đại thủ đống nhiên vỗ, tất cả thụ thương Phở Giả Chỉ một nhà tiểu đệ sau lưng, đều bay ra khỏi một cái màu đỏ trong suốt cầu. Cuối cùng, một chút xíu rót thành một cái cực kỳ lớn màu đỏ bom, đã có chút sắp gặp phải phi cái kia. Chỉ trồ lại đập Phở Giả Chỉ một chút, đau đớn của hắn cũng bị đập ra. Đặc biệt lớn hào màu đỏ bom hoàn thành. Bày ra lục xì lúc này mới náo minh bạch, nguyên lai vật kia là như thế tới. Như vậy, vừa rồi cái kia là của ai? Chỉ chỗ đem nó áp xúc, cuối cùng ép thành một viên to bằng trứng ngông quả cầu đỏ, sau đó ném vào trong biển rộng. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo tạc về sau, mặt biển đỏ lên, trọn vẹn 100 mét vuông, không biết có bao nhiêu loài cá gặp nạn. Ai sơ bờ dịt tiên sinh, thỉnh an sắp xếp bọn hắn đi chữa bệnh đi, băng chỉ chỗ buồn bực gãi đầu một cái này tôn tặc cho A. Buồn bực một cước đạp tỉnh. À làm sao vậy, thế nào? Huệ. Vừa tỉnh lại sờ bờ dịt, lại lớn huệ đặc biệt huệ. Thật chịu không được hắn. Lập tức an bài bọn hắn đi trị liệu. À, nha. Viên thịt trái cây cũng không phải là trị liệu loại hình, có thể coi như phụ trợ loại. Nó có thể đem đau xót, mệt nhọc, buồn nôn cảm giác các loại quét sạch sành xanh, lại không thể đem đối phương xương cốt tiếp hảo. Cho nên rèm bạch cùng Phở Giả Chỉ cái này hai trọng thương hảo. Là đến tại nằm bệnh viện lên mấy ngày. Bất quá chỉ trộn dùng hình bóng trái cây năng lực, đem Phở Giả Chỉ gãy xương tiếp nhận, dạng này có thể tốt mau một chút. Không muốn kinh ngạc, trái ác quỷ chính là thần kỳ như vậy. Hướng phía Phở Giả Chỉ nhanh chân đi đi, chỉ trộn cư cao lâm hạ nói ra, ta hy vọng tại một tuần bên trong, có thể nhìn thấy thành quả, nếu không, ngươi hiểu được. Ha ha ha ha. Chỉ trộn cười lớn rời đi. Tại trừng trị Phở Giả Chỉ thời điểm, chỉ trộn là thu tay lại, triệt hồi một nửa tổn thương. Nếu không nha chết sớm. Mà lại, cố ý bảo lưu lại hai cánh tay của hắn, hai tay không có gãy xương. Vào đêm, lần nữa thuần luyện tờ dân ạ dừng lại về sau, một trang giấy, siêu chọc vào. Dừng tay nhỏ gặp, vẫn xứng một cái địa đồ. Chỉ trồ ngửi dưới, là cả lỷ pha mùi thơm, thế là cười vô vô tờ dân ạ tờ, ta đi ra ngoài một chuyến. Thôi đi, là đi tìm kia nữ nhân ngực lớn đi. Chỉ trồ cười, lấy tay tại tờ dân ạ phía trước sờ soạn một cái. Ngươi về sau cũng sẽ lớn. Cút nhanh lên, cút. Chiếu cố tốt ta Tam Diệp Thảo. Biết rồi. Chương 98, cái này chân dài yêu tinh muốn ồn ào yêu. Cả lì phạ quả nhiên chờ ở trong rừng cây. Trên mặt của nàng có không phải bình thường đỏ ửng, rất là kỳ quái. Cái này chỉ trổ không biết, hắn tại thuần luyện tờ dân nạ thời điểm, cả lì phạ ngay tại bên ngoài nghe góc tường đâu. Không có chuyện ai mở ra dạ đạ à, coi như mở ra cũng sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm không thả à, nhất là lúc này. Chỉ trộn chiến lực là sóng sau cao hơn sóng trước, tờ giờ nạ thét lên cũng là liên tiếp. Bọn hắn chiến đấu 3 giờ, Cạ Lì Phạ ngay tại bên ngoài nghe 3 giờ. Có thể không đỏ mặt ta. Mặc dù chỉ tiếp chạm mấy giờ, nhưng nàng đã thăm dò chỉ chỗ tính tình. Muốn tại hắn làm việc trên đường quấy rầy đến hắn, kia xong, chờ lấy xui xẻo. Ngoại trừ Cạ Lì Phạ bên ngoài, bày ra Lục Xì, Cạ Cụ cũng tới, đây là chuẩn bị ngả bài tư thế A. Bởi vì ngoại trừ Cạ Lì Phạ, bày ra Lục Xì cùng Cạ Cụ đều đổi một thân trang phục, rời đi hỏa tờ sẽ vần thời điểm mặc. Bày ra Lục Xì hất lên áo khoác xám, ngay cả bồ câu ai nhiều lợi đều phủ thêm nhỏ áo khoác. Cạ Cụ thì đổi lại kia thân trang phục màu đen. Yêu, đây là tới tìm ta đánh nhau. Chỉ chỗ nửa đùa nửa thật nói. Hiện tại đã qua không điểm, ý thức chi hải ác ma cây ăn quả bên trên, tất cả trái cây đều sáng, nói cách khác hắn có thể lại lần nữa thi triển linh linh quả thực, cùng đốt đốt trái cây. Thu Hoàng Tiên Sinh nói giỡn. Bày ra Lục Xì dẫn đầu mở màn. Ồ, lần này không phải bổ câu mang mũi A. Chỉ chỗ giống như cười mà không phải cười nói. Hắn không thích đứng đấy nói chuyện, mệt mỏi, nguyên địa hóa đá ra một trường ghế đá, ngồi xuống. Ta cũng không muốn lại bị đánh bay một lần. Yêu, không nhìn ra, luôn luôn ăn nói có ý tứ bày ra Lục Xì thế mà cũng có lúc hài hước. Thu Hoàng quá khen, đã trễ thế như vậy mời Thụ Hoàng Tiên Sinh ra, chỉ là muốn hỏi một chút, các hạ xuống đây này mục đích. Ban ngày ngươi không phải đã sớm thấy quá A. Thu Hoàng Tiên Sinh, chúng ta đều là người có thân phận, cũng không gạt các hạ, chúng ta ở chỗ này có nhiệm vụ. Chỉ là, các hạ ở chỗ này đến cùng không biết có chuyện gì. Bày ra Lục Xì hỏi lần nữa. Thân phận của các ngươi. Chỉ chỗ cười suy một hồi, thân phận của các ngươi cầm được ra sân khấu mà ta. Các hạ quả nhiên đã sớm bày ra Lục Xì híp híp mắt. Muốn đánh A. Chỉ chỗ vây vây tay. Ruột ruột ruột ruột. U Linh chiến tướng Lữ Bố cưỡi kéo vanh ngựa xích thố ra sân. Ngựa xích thố lung lay to lớn đầu, hư phát ngang ngược phát ra tiếng phì phì trong núi, quét ngang toàn trường. Kia thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn trong con ngươi, viết đầy khinh bỉ. Chỉ là tại đối đầu bày ra Lục Xì thời điểm, thoáng cảnh giác một chút. Chúa công, có gì phân phó? Không có gì, chính là muốn hỏi một chút, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Đa tạ chúa công quan tâm, thương thế không ngại, muốn ta xử lý bọn hắn A. Lữ Bố vừa nhấc phương thiên hỏa kích, lửa cháy hai con ngươi gắt gao tiếp cận bày ra Lục Xì. Hắn cảm giác được, ba người bên trong chỉ có hất lên áo khoác ra hỏa, có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Đồng dạng, bày ra Lục Xì cũng là cực độ trong lúc khiếp sợ, đây là năng lực gì? Nhìn qua giống như là cái ưu linh. Một cái tùy tiện triệu hắn đi ra ưu linh, lại có cùng hắn tương đương thực lực. Cái này, a, hiện tại không cần. Bất quá một hồi đàm phán không thành, ngươi liền giúp ta xử lý bọn hắn đi. A đúng, nữ lưu lại cho ta nha. Tuân mệnh, chúa công. Nói, Lữ Bố lườm Cạ Lì Phạ một chút, cái ánh mắt này nhìn Cạ Lì Phạ lại lần nữa đỏ mặt. Bởi vì nàng nhìn thấy một tia chủ mưu ý vị. Chỉ chỗ cũng không cần cẩn thận phỏng đoán, đến cùng cái nào ba loại năng lực phối hợp, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Hoặc là nói, thích hợp nhất đối phó người nào đó, hay là cái nào đó chiến cuộc, cùng loại trên đỉnh chi chiến cái chủng loại kia. Hắn hiện tại, năng lực đủ để quét ngang gờ răng lái na nửa đoạn trước nhạc viên. Cho nên, hắn không cần cẩn thận phỏng đoán. Chí ít hiện tại còn cần không lên. Tùy ý thi triển trái cây năng lực liền tốt. Đây là năng lực gì? Bày ra Lục Xì hỏi. Ngươi không cần biết, ngươi nên lo lắng chính là, ta đồng dạng lấy được năng lực của ngươi. Chỉ chỗ cười một tay chống đỡ mặt, một tay rắc rắc nắm lên nắm đấm. Chỉ chỗ phát hiện, phục chế tới hệ Z-O-A-N trái ác quỷ, cũng không phải là cường độ thân thể một đơn giản như vậy. A nói như vậy, khai phát cây gà chính là một, giống bày ra Lục Xì loại này cường lực khai thác, trực tiếp mang đến 5 hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von. Còn có, khác biệt hệ Z-O-A-N trái ác quỷ, cường độ thân thể thiên về điểm cũng khác biệt. Châu châu trái cây hà mã hình thái, mang đến càng nhiều hơn chính là lực lượng, phòng ngự hướng cường hóa, rắn rắn trái cây trúc diệp thanh hình thái, thiên về lại là nhanh nhẹn tính, phương diện tốc độ cường hóa, miêu miêu trái cây báo hình thái thì tương đối cân đối, lực lượng, phòng ngự, tốc độ đều có tương đối cân bằng cường hóa. Cái này khiến bày ra Lục Xì rất là thất sắc. Cái gì? Ta đã biết, là ban ngày kia vỗ. Chỉ có tại ban sơ lúc gặp mặt, chỉ chỗ có cùng hắn tiếp xúc qua, một trưởng đem hắn đánh bay. Chỉ chỗ cái này thất vũ hải là lực lượng mới xuất hiện, trước lúc này căn bản không có bất kỳ tình báo có thể nói. Tại quần đảo xạ bạ áo đi thời điểm, chính phủ đặc công cũng không nhìn ra nhiều ít đến tuột cùng. Trong tổ chức có thể lợi dụng tình báo, đều là lúc trước bạ tổ lờ mẹ cù mạ, hồi báo cho ngũ lao tình những cái kia. Đương nhiên, độ chân thật, toàn diện tính, có độ tin cậy, lại là phải lớn giảm bớt đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chỉ chỗ phục chế trái cây phòng chế đơn giản như vậy, đập tới liền có thể. À đúng, bắt chước trái cây chính là như thế, chỉ cần tay phải đụng chạm lấy mặt của đối phương, liền có thể biến thành đối phương bộ dáng. Bày ra lục si ảo não cắn răng, thất sách ra. Có thể để cho ta nhìn một chút ta. Không thể. Chỉ chỗ không chút suy nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt. Không sai. Hắn là dự định về sau thu phục bày ra lục si bọn này chính phủ chín, nhưng là, không phải là hiện tại liền tin tưởng bọn họ. Bọn hắn hiện tại vẫn là chính phủ thế giới chó, chỉ chỗ đương nhiên sẽ không đi ngu đột xuất, cùng nha chia sẻ chính mình năng lực. Coi như về sau thu phục, cũng không có khả năng. Có từng thấy lao bản đối với công nhân viên thẳng thắn sao? Cảm giác thần bí vẫn phải giữ, về phần hắn năng lực, tùy tiện bày ra lục xị như thế nào đi bản thân suy đoán đi. Bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc. Lúc này, các lì pha nhuẩn miệng cười hỏi thăm, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết, sinh nhật của ta. Sinh nhật của nàng ngày 23 tháng 4, đạt hiện tại tính, xác thực còn một tháng nữa nhiều mấy ngày. Nàng rất hiếu kỳ, coi như bày ra lục xị bọn hắn cũng không biết. Tại sơ bờ dịt chỗ ấy nhận lời mời thời điểm, điền tư liệu cũng là sai lầm. Biết đến chỉ có nàng, cùng thân nhân của nàng. Muốn biết ta? Chỉ chỗ cười vô vỗ chính mình đuổi, muốn biết an vị đi lên. Các lì phạ không có ngượng ngùng, ngược lại vẩy xuống phiêu giật tóc vàng, nện bước gợi cảm bước chân mèo đi tới. Chân dài cao cao nâng lên, cả người không trọng lực ngã tiến vào chỉ chỗ trong ngực. Tờ tờ có kinh người lực đàn hồi A. Cứ như vậy một chút, cùng tờ giờ nạ giao chiến mấy lần mà ngủ đông voi ma mút liền tỉnh. Ngao ngao ngao ngao ngao kêu, muốn lao ra tùy tiện ở trên đại thảo nguyên rong ruổi. Các lì phạ tự nhiên cảm giác được tờ tờ hạ biến hóa, cười hai chân trùng điệp, tờ tờ tả hữu chuyển động một chút, voi ma mút càng thêm phẫn nộ. Lạc lạc lạc lạc, không nghĩ tới thụ hoàng tiên sinh. Tiền vốn rất kinh người mà. Các lì phạ mê người nhấp hạ đỏ bừng đôi môi, lười biếng nô ra hai tay, nhu hỏa ngăn lại chỉ chỗ cổ. Không tốt, cái này chân dài yêu tinh muốn ồn ào yêu. Cưỡng ép đè xuống ngay tại chỗ đại chiến 300 hiệp ý nghĩ. Chỉ chỗ lại lần nữa nắm ở cả lì phạ non mềm vòng eo, cười, mỹ lệ cả lì phạ tiểu thư, xin hỏi, ban ngày cùng hiện tại, đến cùng cái nào mới thật sự là ngươi đây? Chương 99, sánh vai đại tướng thực lực. Như vậy, thân yêu thưa dạ, ngươi thích cái nào đâu? Cái này chân dài yêu tinh quả nhiên bắt đầu thả yêu. Học chỉ chỗ ban ngày tại bên thai nàng thổi hơi tư thế, ghé vào chỉ chỗ bên thai, nhẹ nhàng hà hơi. Nô! Mà! Không chỉ như thế, còn mẹ nó thăng hoa. Khẽ mở môi anh đào một ngụm nhấp ở chỉ chỗ vành hai. Ti. Cái này mẹ nó thân thể tê tê dại dại, các loại run rẩy, các loại hưởng thụ A. Không được, há có thể bị một cái tiểu nữ tử ngăn chặn. Chỉ chỗ một thanh chuyển qua cả lì phạ, nhắm ngay tiểu xảo đỏ bừng đôi môi, một ngụm tiểu pháp thầm ướt hôn hung hăng đối đi lên. Bày ra lục xỉ có chút chọn lấy hạ lông mày, cũng không phải hắn thầm mến cả lì phạ ăn dấm, hắn chỉ là không có nghĩ đến đối phó thụ hoàng chỉ chỗ lại có thể đơn giản như vậy. Sắc đẹp. Sớm biết hắn liền không ra ngoài, trực tiếp để cả ly pha đi hoàn thành. Hiện tại tốt, muốn đi, còn đi không được. Chính phủ chín bản thân liền là đặc công, cũng tự nhiên có loại này lấy sắc đẹp làm vũ khí thủ đoạn. Một bên cả cụ rất là hiếu kỳ đánh giá, cái này tự xưng láo hủ ra hỏa, tại thời khắc này ngược lại thành hiếu kỳ bảo bảo. Ú linh chiến tướng Lữ Bố rất phẫn nộ, hắn cảm thấy chúa công bị khinh nhẫn. Nếu không phải chúa công không cho phép, hắn đã sớm vung phương thiên hỏa kích giết đi qua. Hiện tại thế nào? Đành phải thay đổi ngựa xích thố đầu, ngăn tại ở giữa. Đồng thời, cầm ánh mắt hung ác trừng mắt hai người. Cái này lung túng. Bày ra lục xị cùng cả cụ hai người hừ nhẹ một chút, đem đầu phiết hướng một bên. Dài đến 10 phút miệng đối miệng, chi trô chiến thắng, cả lì pha lập bại, khẽ mở song núi đại ma vương dị thường rung động không ngừng phồng lên, rất có núi lửa phun trào tư thế. Về sau còn dám hay không dụ hoặc ta. Chi trô cố ý giữ dằn nói. Chỉ cần thưa dạ cần. Ta tùy thời đều có thể nha cả ly phạ dùng sức thở dốc một hơi, mắt say lờ đờ mê ly nói. Ai đậu đen rau muống, thưa dạ. Cái này trứng nát xương hô A. Thế nào, hiện tại không cùng ban ngày, nói ta là, tính. Quay giày vô lễ chi đồ rồi. Chỉ trổ cười dơ nói. Vốn là câu nói đùa, ai ngờ cả ly phạ dị thường nói nghiêm túc. Không, chỉ trổ tiên sinh vẫn như cũ là một cái, thích, tính. Quay giày vô lễ chi đồ nha. Chỉ trổ một đầu hát tuyến. Thật muốn đem nàng nhấn trên đồng cỏ, cũng dạy một chút nàng, cái gì gọi là ó gì thuần luyện tư thế nữa nha. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là đến thu phục a. Nhớ kỹ ai nói qua một câu danh ngôn tới, lĩnh xuất cửa là phu nhân, ở nhà là bà chủ, bên trên. Dương là đãng. Phu. Những này cả lì phạ tất cả đều có a. Về phần tợ dân ạ, ba cái này đều kém một chút, bà chủ càng là một chút cũng không dính dáng. Tốt, ngươi có thể đi xuống. Chỉ chỗ vừa nhấc chân. Cả lì phạ liền rơi vào trên mặt đất. Như vậy, có thể nói cho ta đáp án A. Đáp án chính là chỗ này. Chỉ trột chỉ đầu của mình, đương nhiên, cũng có thể hiểu thành chỉ vào lỗ thai. Chỉ đầu là nói cho cả lì phạ, bởi vì hắn bản thân liền biết. Bất quá cả lì phạ xem như, chỉ vào chính là lỗ thai, kiến thức sắc. Sắc mặt hơi đổi một chút. Ta hiểu được. Hy sinh sắc đẹp, đổi lấy một cái tình báo A, chỉ trổ kiến thức sắc, rất cường đại. Như ban ngày thấy, hắn vũ trang sắc đồng dạng cường đại. Một cỗ chói mắt thuần túy vũ trang sắc pháo hoành A, một chiêu này, nhưng không có mấy người có thể làm được. Đã biết có thể làm được, đều là một chút tứ hoàng cấp tồn tại. Một cái duy nhất thi triển ra là dậy ối, rụt cả nì A ở trên đảo nhất trưởng húc bay cự tượng. Sentuma tên kia, lợi dụng song trưởng húc bay phi. Nhưng còn làm không được vũ trang sắc ngoại phóng công kích tình trạng, chỉ là một loại cường hóa vận dụng. Một cái mỹ diệu hiểu lầm A. Nha. Hiện tại ba người các ngươi có thể nói cho ta, hẹn ta tới đây cần làm chuyện gì rồi sao? Chỉ trổ nhún vai. Phở giả chỉ. Bày ra lục xì mới mở miệng, chỉ trổ sắc mặt liền khó coi. Quả nhiên cái này chính phủ chín đội trưởng thật không đơn giản A, hắn cùng phở giả chỉ căn bản không có nhiều ánh mắt giao lưu, thế mà cũng có thể từ dấu vết để lại bên trên suy đoán ra. Phở giả chỉ khả nghi. A, phở giả chỉ thế nào? Hán. Khả năng cùng chúng ta chính phủ chín nhiệm vụ có quan hệ. Lợi hại. Chỉ trổ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngay tại bày ra lục xì cảm thấy cực kỳ không ổn thời điểm, chỉ trổ thân thể biến mất. Vừa định dùng lục thức xô rời đi, nháy mắt sau đó, lại cảm giác được cổ bị một đôi kìm sắt gắt gao bóp chặt, hai cái bả vai cũng chuyển tới to lớn xung lực. Cả người bay ngược ra ngoài, ngửa mặt mới ngã xuống đất. Hóa đá. Từ hai chân phát động, bày ra lục xì hai đầu cánh tay, từ đầu vai bắt đầu một chút xíu biến thành nham thạch. Cùng một thời gian, lồng ngực hai bên cũng thành nham thạch. Bất quá chỉ trổ cũng không muốn chém tận giết tuyệt, chỉ là khốn trụ bày ra lục xì động tác, để hắn trốn không thoát mà thôi. Lam cước. Cạ cụ sửng sốt một cái trước mắt, phát động công kích, siêu cao nhanh lại có cực lớn lực phá hoại đá chân, đồng nhiên đá ra một đạo dài 3 mét chân không chẳng kích, hướng phía chỉ trổ chém tới. U linh chiến thể. Cả cụ thực lực kém xa mỏ mỏng gã trung tướng, cho dù là mỏ mỏng gã trung tướng, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành cường độ thấp tổn thương, chớ nói chi là cả cụ, trên cơ bản là không. Lam cước chém ra, đáng tiếc xuyên thấu chỉ trổ mà qua, chẳng tại bày ra lục xì trên thân. Nếu như không phải chỉ trổ trước đó điều chỉnh phương hướng lời nói, một cước này tối thiểu chặt đứt một đầu hóa đá cánh tay. Bất quá dù là như thế, bổ chúng lồng ngực bày ra lục xì, cũng đông nhiên ho một ngụm máu. A đội trưởng, ta... Cạ cụ ngộng, hắn một cước không có làm bị thương chỉ trổ lại thương tổn tới đội trưởng. Chúa công, đồ hỗn trướng, an ta một kích. Ú linh chiến tướng Lữ Bố nổi giận, lái ngựa xích thố vọt mạnh đi lên. Nhân mã một lòng, mấy một nháy mắt, trường kích hung hăng chém xuống. Mang theo một cỗ dũng manh vô địch khí khái, một tay vung kích. Chết. Cạ cụ gặp được tử vong. Trốn không thoát. Lữ Bố phẫn nộ tuyệt sát một kích, hắn đem vừa rồi đánh lén, trở thành mình sai lầm. Một cái để chúa công thụ thương thần tử. Không phải tốt thần tử. Đừng giết hắn, hơi giáo huấn một chút liền tốt. Tuân mệnh, chúa công. May chỉ trổ mưa đúng lúc, nếu không cái này một kích tất nhiên chém bổ xuống đầu, một đổ người hai nửa. Trường kích hơi chết đi một lần, đổi chán vì bả vai. Giang giác. Phương thiên họa kích bổ tới mặt đất, tại mặt đất vạch ra một đạo 10 mét chiến ấn. Cạ cụ toàn bộ cẳng tay đoạn mất, nhưng không có ngoại thương. Đau hắn nghi hô, nhưng chịu đựng, một kêu nói khẳng định sẽ đem người khai ra. Lữ Bố công kích có 3 loại phương thức, 4 chỉ đánh linh hồn, không có ngoại thương, nội thương, 2, đơn thuần nội thương, không có ngoại thương, nơi này trong ngoài chỉ là mặt ngoài thân thể có thể hay không thấy được, 3, đơn thuần vật lý công kích. Hiện tại hắn thi triển chính là loại thứ 2 phương thức, đánh bên trong. Bằng không mà nói, như thế đánh xuống phương thiên hỏa kích, cả củ toàn bộ cánh tay đã sớm đoạn trên mặt đất. Thẻ, kho, bày ra lục xỉ phi sức vặn vẹo cổ nhìn lại, phát hiện cả củ không có trở ngại về sau. Lúc này mới một lần nữa nhìn chằm chằm chỉ trổ, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Cho tới nay, hắn đối tự thân thực lực đều cực kỳ tự tin, không sánh bằng đại tướng, đơn đấu trung tướng lại là không có vấn đề, thậm chí như mỏ mỏng gạ trong tinh anh tướng. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, đối mặt thụ hoàng chỉ trổ, hắn vừa đối mặt liền bại. Thụ hoàng thực lực, chẳng lẽ đã sánh vai đại tướng tiêu chuẩn rồi? Chơi! Thụ hoàng! Tiên sinh, ta chúng ta không có ác ý. Chỉ là phờ giả chèn. Ừm. Chỉ trổ trong mắt tuôn ra kinh người sát khí, gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy bày ra lục xỉ cổ tay, cũng phát động hóa đá năng lực. Không cần một giây, toàn bộ cổ biến thành nham thạch, cùng bả vai cùng một chỗ liên thành một mảnh. Hiện tại cũng liền triệt để không có cách nào nói chuyện. Kỳ. Chi trổ. Cả lì phà ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao hiện tại chỉ chớp mắt tình huống liền chuyển tiếp đột ngột rồi. Đây là vì cái gì? Nhưng nàng không dám ra tay, Ú Linh Lữ bố thiêu đốt lên hỏa diễm con ngươi ngay tại nhìn chằm chằm nàng. Nàng tin tưởng, nếu như không phải lúc trước chi trổ, trôi này kỳ dị vũ khí, chỉ sợ trước kia liền hướng nàng đánh xuống. Đạo lực siêu nàng còn hơn gấp 2 lần cả củ đều tránh không khỏi, chớ nói chi là nàng. Chi trổ bỗng nhiên quay đầu, tràn ngập sát ý ánh mắt hướng cả lì phả vào tới. Ngươi nhớ kỹ, ta là có thương hương tiếc ngọc tâm, nhưng là ta cũng sẽ không đối mỹ nữ một vị nhượng bộ. Ta biết biết. Đây là một cái gì bộ dáng ánh mắt ta, quá dọa người. Cả lì phả trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, con vịt ngồi. Cái chán dọa ra đầy đầy mồ hôi lạnh. Chương 100, mua các ngươi 7 cái mạng. Bày ra lục xì, ta là rất trọng tình cả người. Ai tốt với ta, ai đối ta không tốt, ta đều ghi tạc trong lòng. Phở giả trì. Coi như hắn không phải tự nguyện, nhưng cũng đang giúp ta cải tiến thuyền. Việc này, ta ghi ở trong lòng. Mệnh của hắn, ta bảo vệ. Nửa. Không. Bảo hộ kỳ đến một nhóm người xuất hiện ở đây, tìm các ngươi sửa thuyền mới thôi. Đoán chừng nhanh nhất, cũng muốn 7-8 nguyện phân A. Chỉ chỗ cũng không xác định, mũ dơ một đám sẽ ở mấy tháng phần đến đọa tờ sẽ vận. Vì là ngày mùng ngày 5 tháng 5 rời đi thôn phụ xạ, cũng chính là nửa tháng về sau. Đại khái, tháng 8, tháng 9 vẫn là. Lúc tháng 10 đâu? Ta mặc kệ phở giả chỉ có vấn đề gì, ai muốn trước lúc này cho ta gây phiền toái, ta không ngại dạy bọn họ làm người. Nghe rõ chưa vậy? Chưa có tiếng đáp lại. Chỉ chỗ lúc này mới kịp phản ứng, người ta cổ bị hóa đá, nói không ra lời. Thế là triệt hồi cổ hóa đá. Bày ra lục xì miệng lớn thở hổn hển, minh. Minh bạch. Gút. Từ bày ra lục xì trên thân nhảy xuống tới, chỉ chỗ lập tức liền triệt hồi hóa đá năng lực, cái sau hơi có vẻ mỏi mệt bò lên. Quên hỏi, là một đám bộ dáng gì người? Bộ dáng gì? Chỉ chỗ xoa cằm, phí sức suy tư nửa ngày, mới hử ra một chữ. Ngốc. Ngốc. Không riêng bày ra lục xì, cả lì phạ cùng cả củ cũng đều ngộng, đây coi là tin tức gì. Bất quá xem ra, Thu Hoàng tiên sinh là sẽ không nói cho bọn hắn, tên của đối phương. Ừm, chính là ngốc, ngốc đáng thương, cũng ngu ngốc một cách đáng yêu. Vì ngốc hay không ngốc? Ngốc, thuộc về loại kia ngốc bạch ngọt loại hình. Sô dầu ngốc hay không ngốc? Đồng dạng ngốc, ngốc bất đắc dĩ. Không ngốc, làm sao lại biến thành một cái dân mù đường, có thể xưng nhân loại mạnh nhất hướng dẫn khí. Sản gì ngốc hay không ngốc? Vẫn như cũng ngốc, ngốc cũng không biết nói cái gì cho phải. Còn không đánh nữ nhân, phương Tây kỵ sĩ tinh thần. Cũng bởi vì cái này, tại tư pháp đảo bị cả ly phạ tẩy cái tròn vừa tròn. Nạ mỹ ngốc ca. Ngốc đang kính đáng ca ngợi lại khiến người ta rất cảm thấy thương tiếc, vì thôn, trên bờ vai văn lên chán ghét thống hận ạt lòng hình xăm. Rời đi thôn về sau, ạt lòng hình xăm bỏ đi, đổi thành máy xay gió quýt. Dô bin đâu? Ngốc. Vì đồng bạn, cam nguyện mình bị bắt đi, chính Linh Viễn đi chịu khổ. Ngốc để chỉ trộn nhịn không được đều muốn nhấn ngược lại nàng, hảo hảo dạy một chút nàng cái gì là họ gì. Đã lựa chọn, liền muốn tin tưởng đồng bạn mà. Làm ngươi còn nhỏ yếu thời điểm, liền nên đi dựa vào cường giả mà. Ở sổ đâu? Ngốc để cho người ta không tức giận được tới. Biết rõ huynh mẹ gì đã đi không được, biết rõ lại tiếp tục đi xuống, sẽ chỉ chở đám người chìm vào biển cả, nhưng như cũ không rời không bỏ. Từng có lúc, nước mắt vành mắt đều ướt. Có tờ, tựa như là mũ rơm một đám bên trong. Một cái duy nhất cùng ngốc không dính dáng. Nó là cái manh vật, 50 bờ lì manh vật. Nhưng mà, hắn lại là ngu nhất một cái. Thậm chí ngốc đến vì cứu vớt đồng bạn, mà không tiếc tiến vào trạng thái bùng nổ, giết địch 800 tự tổn 1.000 A bạo tẩu, sẽ đối với tự thân tạo thành tổn thương, khả năng đánh không đến địch nhân, lại có thể đem đồng bạn đánh bay. Người nói ngốc hay không ngốc, ngốc đáng thương đáng yêu đáng hận khả kính vừa bất đắc gì A. Bày ra lục xì ba người mắt đối mắt, có chút mộng tất. Chỉ chỗ cái này ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, trên mặt ngốc hề hề tiếu dung, thần ma ý tứ. Đúng rồi, các ngươi cảm thấy sợ vẹn đàm người này như thế nào? Chỉ chỗ đột nhiên cúi đầu, quay người, đặt câu hỏi. Trực tiếp cho ba người hỏi ngộ. Quả nhiên đã sớm nhất thanh nhị sở A. Ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn bày ra lục xì mở miệng, nội tâm âm hiểm, ác độc, tham lam, dối trá, vặn mẹo, biến thái, tóm lại là cái có thể dùng hết thể nghĩa xấu tiến hành hình dung ra hỏa. Ác ác, nhìn không ra, rất đúng trọng tâm đánh giá mà. Chỉ chỗ cười. Thực lực cực kém, so người bình thường còn thấp hơn, là cái đạo lực trị giá là 9 người. Cả lì phạ thần bổ đao. Cả cụ cũng chịu đựng bả vai kịch liệt đau nhức nói ra, làm người ti tiện, tâm địa hiểm ác, vì mình hoàn lộ, nhưng nói là cơ quan tính toán tưởng tận hạng người. Ờ, chỉ chỗ vui vẻ, vậy các ngươi còn đi theo hắn. Bày ra Lục Sĩ sắc mặt biến đổi, chúng ta từ nhỏ tiếp nhận, chính là loại huấn luyện này. Phục tùng mệnh lệnh, là chính phủ chín hàng đầu tuân thủ nghiêm ngặt. Liên biết là cái dạng này. Chỉ chỗ đau răng nghiết miệng. Tư pháp đảo bị đồ ma lệnh phá hủy về sau, Sở Vẹn đảm đem trách nhiệm giao cho chính phủ chín, các lì pha bọn người từ đó bắt đầu dài đến mấy tháng đảo vong. Bọn hắn rất đoàn kết, dù vậy cũng không rời không bỏ. Vì cho trọng thương bày ra Lục Sĩ gom góp tiền chữa trị, một đám chính phủ chín bắt đầu đầu đường mãi nghệ. Bờ Juno, dạp dạ cùng một chỗ, biểu diễn sói chui vòng lửa. Nha nha A Hùng Sư Cụ Mạ Đọ Di, biểu diễn đầu đường bản thân kịch bản, trong lòng mẫu thân. Cả cụ đóng vai hiệu cao cổ cổ thang trượt, âm không phủ kẽ lọt thì sung làm chân đạp tấm, đem tiểu hài phóng tới cả cụ trên đầu tuột xuống. Về phần cả lì phạ, thì là mệt mỏi dùng bong bóng năng lực, làm lên thành chấn công nhân vệ sinh việc. Đến mức cuối cùng thu tập được tiền chữa trị đều là ướt sũng. Một bộ phận cả lì phạ bong bóng làm ướt. Một bộ phận đám người mồ hôi ướt nhẹp. Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có thể vũ lực bức hiếp bác sĩ, không cần như thế vất vả. Nhóm người này mặc dù không phải chính phủ chín, nhưng lại vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt trong lòng chính nghĩa. Cứ việc có thật nhiều thời điểm, sẽ diễn biến thành, quá mức chính nghĩa. Có chút cùng ạ kẹ nủ cùng loại, chính nghĩa nhất định phải triệt để. Về sau có hải tặc cướp bóc tiểu trấn, bày ra Lục Sĩ một ngựa đi đầu, còn lại 6 người cũng theo sát lấy quán triệt trong lòng chính nghĩa. Về phần bày ra Lục Sĩ nha, hắn hắc ám chính nghĩa quá thừa, mỗi lần đều đem địch nhân ngược nửa tàn. Cuối cùng không cách nào ở tại tiểu trấn, có cái tiểu nữ hài cho cả lì phạ một đóa hoa tươi, biểu thị cảm tạ. Vẻ mặt của mọi người, triệt để bị cảm động. Cũng chính là bởi vì những này, chỉ chỗ mới dự định thu phục chính phủ 97 người chúng. Mặc dù âm không phủ kệ lò miệng rộng, hùng sư củ mã đỏ gì mỗi ngày nha nha a đáng ghét, nhưng loại này mặc kệ cỡ nào tuyệt cảnh thời điểm, đều không quên sơ tâm, chính nghĩa. Tinh thần vẫn là rất đáng được tán dương. Ta dùng phờ giả chi một cái mạng, đổi lấy các ngươi bảy đầu mệnh như thế nào? Các hạ ý gì? Ba người nhíu mày một cái. Chỉ chỗ vỗ tay phát ra tiếng, U Linh chiến tướng Lữ Bố nghe lệnh, hóa thành tinh quang trở về. Các ngươi đều biết đã ở Phan Đạt Mẫu là một cái gì bộ dáng người, không cho mình chừa chút mà đường lui a. Các ngươi nội ứng 5 năm, nhiệm vụ còn không có thành công. Sở Pẹn đàm loại này vì mình hoạn lộ, nhưng nói là cơ quan tính toán tưởng tận ra hỏa. Khó đảm bảo sẽ không trả đũa. Bày ra Lục Sĩ như mày, người kia xác thực sẽ như thế. Loại chuyện này tại người kia trên thân, tựa hồ căn bản nhất một chút cũng không kỳ lạ. Người kia cũng xác thực từng có tương tự quá khứ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy, mình sẽ nhiệm vụ thất bại, đến mức tàn cuộc đến bị ném bỏ trình độ. Trừ phi tên kia triệt để điên rồi. Dù là thông minh bày ra Lục Sĩ, cũng là vạn vạn nghị không ra, tư pháp đảo thế mà lại hủy diệt tại một đám tên không kinh truyền hải tặc trong tay. Vậy liền cảm ơn thụ hoàng hảo ý. Nhớ kỹ, ta mặc kệ phở giả chỉ có vấn đề gì, tại ta hứa hẹn thời gian bên trong, ai muốn để cho ta không vui nói. Các ngươi rõ ràng hậu quả gì. Nói xong, ba biến mất. Chương 101, quạ lồ đánh nhử tử bờ dốc. A, đúng rồi. Chỉ chỗ biến mất, không đến một giây công phu lại lần nữa bịch chuẩn trở về, nắm cả lỷ phạ vòng eo lại lần nữa hung hăng bẹp một ngụm. Ta không quá ưa thích lưới đánh cá, lần sau thay cái mắt lưới tinh mịn điểm tất chân. Sau đó, bá lại biến mất. Ba người mộng tất bên trong. Ngây người 3 phút sau, rốt cục xác định chỉ chỗ là thật đi. Chính phủ 93 người ở tại trong rừng cây, một mặt mộng tất. Đội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các lì phạ có chút không hiểu, lần này vốn là hỏi thăm chỉ chỗ tới đây mục đích, không cùng nàng nói qua phở giả chỉ sự tình a. Cả cụ cũng che lấy bả vai, một mặt kinh ngạc. Thật có lỗi, cả cụ, các lì phạ, là ta xử sự không thích đáng, nhất là cả cụ hại ngươi thụ thương. Bày ra Lục Sĩ ấy náy con hạ eo. Không có chuyện gì, đội trưởng, đây không tính là cái gì. Còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé huấn luyện A, gãy xương cái gì đều là việc nhỏ. Cạ cụ cười cười, bất quá khẽ động vết thương, khuôn mặt dây biến cứng ngắc. Ta chẳng qua là cảm thấy, phờ gia chỉ xuất hiện quá mức kỳ hoặc một chút. Trước kia vẫn còn không cảm thấy, nhưng thất vũ hải thụ hoàng sau khi xuất hiện, ta mới phát giác được khả nghi rất nhiều. Chỗ nào khả nghi? Không hề nghi ngờ. Hắn tạo thuyền kỹ thuật thật rất mạnh rất mạnh. Ai sơ bờ dịch làm đệ nhất thế giới tạo thuyền tượng Tom đại đệ tử, trò giỏi hơn thấy. Tuổi quá trẻ, liền kế thừa 7-8 phần. Nếu như không phải Tom chết sớm, chỉ sợ sớm đã vượt qua lão sư. Bên trong bọn hắn kỹ thuật ta là rõ ràng, bọn hắn, ai sơ bờ dịch cũng không dám đánh cược, thậm chí thế giới thứ 2 tạo thuyền sư kho khắc đều cho lưu lại cải tiến đất trống. Nhưng kia phở giả trí lại cho ta một bộ cũng không rất khó khăn cảm giác, Cả lì phà ngươi lúc đó ở đây, ngươi hẳn phải biết. Cả lì phà có chút vặn hạ lông mày, gật gật đầu, xác thực đâu, hắn cũng không cùng sờ bờ gì, bên trong bọn hắn như vậy, trực tiếp thừa nhận không được. Cứ việc có thụ hoàng tổn thương hắn tiểu đệ tình huống trước đây, nhưng về sau, hắn đồng dạng đón lấy, hơn nữa còn là tại thụ hoàng tiến một bước uy hiếp thời điểm. Một cái có thể đem tiểu đệ mệnh, nhìn giống như chính mình nặng ra hỏa, ta không cảm thấy hắn không có niềm tin tuyệt đối liền dám tiếp xuống. Cả lì phà, cho nên... Kế thừa to một thân bản lãnh sơ bờ dịp, đều không có nắm chắc mười phần, một tên lưu manh đầu lĩnh lại dám tiếp xuống, các ngươi không cảm thấy kỳ quái à. Cả lì phạ, tiểu nói này, xác thực. Xác thực đâu? Ta mặc dù không có thấy tận mắt kia bản vẽ, nhưng cả cụ có nói với ta về qua. Ai sơ bờ dịp không nắm chắc được, hắn lại có thể. Điều này nói rõ, cái kia phở giả chỉ tạo thuyền bản sự, còn tại sơ bờ dịp phía trên, hoặc là nói. Máy móc cải tạo phương diện, muốn xa xa mạnh hơn ai sơ bờ dịp. Theo ta được biết, am hiểu nhất loại này có hai cái. Bắc Hải Vinsmok gia tộc, cùng. Giờ về gạ tủ. Về gạ tủ am hiểu là sinh vật học lĩnh vực, tại cho chính phủ thế giới trong nghiên cứu, cũng không cho thấy qua mạnh phương diện cơ giới lĩnh vực. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn phương diện cơ giới năng lực, như thường so ngoại giới ho ra máu nhà mạnh hơn nhiều. Thuyền dưới đáy lắp đặt hải lâu thạch, chính là hắn phát minh. Các lì phả sửng sốt một chút, ngươi nói, phở ra chi cùng về gạ tủ có quan hệ. Không. Thời gian không chính xác, lúc ấy vệ gạ phủ nghiên cứu tiểu tổ, đều bị chính phủ thế giới tóm lấy, chỉ có Vinsmok rụt chạy ra ngoài. Cũng chính là hiện tại Bắc Hải, Vinsmok gia tộc gia chủ. Vậy hắn? Là Bắc Hải? Không. Bày ra lục xí lắc đầu, trong mắt xẹt qua một vòng cơ trí quan huy, hắn để cho ta nhớ tới to một cái khác đệ tử, cắt tơ phở giả chén mẫu. Cái gì? Cả lì phạ kinh hãi. Cả cụ cũng là có chút khó có thể tin, đội trưởng ngươi nói là... 8 năm trước cái kia ngăn cản biển đoàn tàu, bị đụng bay bỏ mình cắt tơ phở giả chén mẫu. Người ta đều biết, thi thể cũng không tìm tới. 8 năm trước, bày ra lục xì bọn hắn cũng đã là đương nhiệm chính phủ 9. Cho nên, bọn hắn rất rõ ràng chuyện xảy ra lúc đó. Cái này, thế nhưng là rất khó tưởng tượng, một cái nhục thể phàm thai tại biển đoàn tàu cao tốc va chạm dưới, đụng bay biển cả chỗ sâu, còn có thể sống sót. Đúng vậy a. Nhưng đừng quên. Tại lúc ấy Cutter phở ra chèn mẫu liền biểu hiện ra, cực cao máy móc cải tạo thiên phú. Hắn nhưng là có 36 tàu chiến hạm A. Lúc ấy phở giả chỉ cho mình chiến hạm mệnh danh là, bạ tổ phở giả chỉ 20 hảo, cũng chính là phở giả chỉ chiến đấu 20 hảo ý tứ. Lúc kia hắn liền có phở giả chỉ biệt danh, chỉ là chính phủ thế giới không biết, cũng không trên thuyền đánh dấu. Có thể hay không chỉ là một cái trùng hợp. Các lì phạ không xác định nói. Ta cũng không biết, nhưng... Trước âm thầm điều tra một chút thân phận của hắn đi. Bày ra lục xì nói. Vạn nhất chọc giận thủ hoàng. Cả cù là trong lòng e ngại, kia cao cao nâng lên móng ngựa, kia thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm sát ý con người, kia lực phách hoa sơn một tay một kích. Không động thủ hẳn là không ngại, đi thôi. Vâng, đội trưởng. Minh bạch. Bày ra lục xì nguyên địa suy tư một đoạn thời gian, cũng phi tốc rời đi. Chỉ chỗ đã cùng hắn nói rõ, bảo hộ phở ra chỉ kỳ hạn mãi cho đến nhóm người kia đến mới thôi. Mặc dù không xác định nhóm người kia là ai, thực lực gì, nhưng rất rõ ràng đã tại ám chỉ bọn hắn có thể tra, chỉ cần không quá. Nếu không vì cái gì còn có kỳ hạn, nếu quả thật nghĩ bảo hộ phở giả chi, trực tiếp nói rõ chính là, hoặc là dứt khoát mang đi. Cho nên, mấu chốt nhất không phải phở giả chi, mà là, nhóm người kia. Chính phủ chín đầu lĩnh trí thông minh quả nhiên lợi hại. Chân chính trọng yếu, đúng là mũ rơm một đám, mà không phải phở giả chi a. Ngày thứ hai trả chiều thời điểm. Ải sờ bờ dịt nghe được phong thanh, triệu kiến cả cụ. Người cái này. À, ải sờ bờ dịt tiên sinh là như vậy, tối hôm qua tại mái nhà nhảy tới nhảy lui thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, thế gãy cánh tay. Bất quá không quan trọng, tu dưỡng nửa tháng hẳn là được rồi. Cả cụ giải thích nói. Vì diễn kịch diễn thật, cả cụ còn chịu đựng đau đớn, cầm tảng đá đập một cái bả vai. Bởi vì lữ bố chỉ đoạn mất xương cốt của hắn, bên ngoài lại không chút nào vết thương. Cái này muốn bắt đi cho bác sĩ băng bó. Kinh nghiệm lao đạo liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Không thể không nói, chính phủ chín rất chuyên nghiệp a. Ai sơ bờ dịt lông mày mất tự nhiên run lên một cái, về sau chú ý một chút. Hắn ngược lại là biết cả cú bật lên lực cực kỳ kinh người, có tại mái nhà cao tầng ở giữa tự do nhảy vọt tới lui thói quen. Nguyên tắc mũ rơm xuất hiện thời điểm, cả cụ chính là trực tiếp nhảy hướng vòng ngoài cùng. Đều tự nhận lão hủ người, không có việc gì cũng đừng tại mái nhà nhảy tới nhảy lui, lần này gây mất cánh tay, lần sau đừng đoạn mất đầu. Chỉ chỗ an vị tại sơ bờ dịch văn phòng, một bên hưởng thụ lấy tờ dần nạ xoa bót, một bên mị mị uống vào trà chiều. A a, ha ha, đa tạ thụ hoàng tiên sinh quan tâm. Cái kia sờ bờ dịt tiên sinh, không có việc gì ta trước hết đi ra a. Cả cụ phía sau lưng cái kia mồ hôi lạnh à, thụ hoàng đây là tại gõ hắn, chẳng lẽ nói tối hôm qua đội trưởng cuối cùng lời nhắn nhủ sự tình hắn đã biết rồi. A, được, ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi. Không cần phải gấp gáp, chuyện của ngươi mà tạm thời giao cho Lục Si tốt. Chỉ chỗ không nói lời nào còn tốt, vừa nói sờ bờ dịt liền có một loại ảo giác, cả cụ tổn thương là chỉ chỗ tạo thành. Bất quá hắn cũng không có hướng sâu nghĩ, chẳng qua là cảm thấy, cả cụ không biết chỗ nào va chạm chỉ chỗ A. Thất Vũ Hải không có một cái tính tình tốt, cả cụ không chết đã rất tốt. Chính tự hỏi, bên trong nhanh chân vọt vào. Ai sờ bờ dịt tiên sinh, A. Chỉ chỗ tiên sinh cũng tại A, vậy thì tốt quá. Ngài nhanh đi ra ngoài xem một chút đi. Thế nào? Chỉ chỗ hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Ở trung tâm đường phố, ngài tùy tùng, cái kia xương cốt người. Ách, gọi bờ dốc, bị một nữ hải đánh bại. Chúng ta vốn định quá khứ cầm xuống cô bé kia, nhưng nàng nói. Là của ngài bạn cũ. Bạn cũ? Có thể đánh bại bờ dốc người, họa thờ sẽ vẫn là có không ít, nhưng bạn cũ cái này coi như có ý tứ. A, đúng, một cái gọi. A đúng, nàng nói nàng gọi quả lồ. Cái gì, quả lồ? Chỉ chỗ vụt đứng lên, cái gì, bờ dốc bị quả lồ đánh bại. Nhìn không ra a, cái kia cụt xinh đẹp tiểu cô nương, lợi hại như vậy. Không đúng không đúng, quả lồ tại sao lại ở chỗ này? Chương 102, hai tẩu quả nhiên rất thông minh a. Trung tâm đường phố du khách đã chạy xa, ở giữa trống đi một vòng tròn lớn, thật sự là ở giữa hình tượng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Làm người ta sợ hãi. Làm người ta sợ hãi thấm nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Đẹp. Đẹp. Mỹ nữ ta. Ừm. Làm sao, ngươi còn muốn xem ta đồ lót ta? Không, ngươi. Ngươi bộ dáng này ta. Ta sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Thật sao? Không vòng vị trí trung tâm nhất. Một người mặc màu hồng hồ điệp thức liên y váy ngắn, cùng đến bắp đùi màu đen vớ dài, chân đạp màu nâu đậm giày cao gót xinh đẹp tiểu cô nương, đang ngồi ở một viên cuộn lại xương cốt trên thân. Nàng tựa hồ rất thích ngồi ở chiến lợi phẩm trên thân, nguyên tắc bên trong chính là ngồi tại đường cắt khả đức băng hải tặc thành viên trên thi thể, cho xạ bộ gọi điện thoại. Về phần hiện tại ngồi bộ kia xương cốt, từ nóng chính là bờ dọc nhà. Chỉ là, đầu của hắn bị hái xuống, chính trộn vào nữ hải trong tay đầu. Nữ hải một bên chống đỡ nhỏ quay hàm. Một bên hiếu kỳ đánh giá, trước mắt viên này khô sọ đầu. Bờ dọc khô lâu trên mặt, có một loại như mê đỏ ửng. Rất kỳ quái đâu, người đầu rơi mất, thế mà thật có thể xuống ai. Quả lộ rất là hiếu kỳ liếc nhìn, khi thì ném cao cao, khi thì chuyển bóng rổ cái gì. À đúng, quên giới thiệu, ta là sau khi chết chỉ còn lại một đống xương đầu bờ dọc, hoác hoác hoác hoác. Cái này muốn đổi người bình thường, tuyệt đối không dám chơi như vậy. Bắt người ta đầu ném lấy chơi, biểu nói giỡn tốt phạt. Không nhiều một lát, bờ dọc liền choáng đầu hoa mắt. Đương chỉ chỗ xuất hiện ở trung tâm đường phố thấy cảnh này thời điểm, cái chán tràn đầy gân xanh, cái này xinh đẹp tiểu cô nương, quả nhiên là quả lộ A. Mẹ nó, bờ dọc ra hỏa này đoán chừng cùng sản dị một cái bộ dáng. Hắn mặc dù không phải kỵ sĩ tinh thần, nhưng thích xem mỹ nữ, nhất là nhìn mỹ nữ. Đồ lót. Bằng không không có khả năng bại thảm như vậy. Trên thực tế tại hắn trên đường tới, cũng liền kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Khẳng định lại là cú mạ ra hỏa này dở cho quỷ. Hắn nói qua, đã từng nhìn thấy qua quả lồ. Con hàng này sau khi trở về, khẳng định cùng giờ dạ gồng thì thầm tới, tiếp lấy. Quả lồ liền đến, tiêm phục tại bên cạnh hắn. Cái này ní mạ là cái nhỏ đặc vụ, khẳng định là Dương Như A. Nói thật ra, hắn thật đúng là không có cách nào đuổi đi quả lồ, hoặc là làm được không nhìn nàng trình độ. Đây chính là một cái manh vật A, ách, manh nương. Đáng yêu linh vật. Có một loại muôn ôm nuốt ve cảm giác, nhỏ một vòng nam y. Rất nhanh, quả lỗ liền phát hiện chỉ chỗ đến, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, a một tiếng đem bờ dọc đầu ném bay, sau đó cả người yến non về rừng bay vào chỉ chỗ trong ngực. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, chỉ chỗ đều không có kịp phản ứng. Hắn chỉ thấy bờ dọc đầu, cùng cái cầu, xét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, a a âm thanh bên trong bay đi nơi xa. Còn tốt, không phải trong nước. Quả nhiên như ạ nỉm bên trong như vậy. Cô nàng này là cái nhanh nhẹn hình chiến sĩ A từng tại đấu bỏ sân thi đấu trên thân mọi người một điểm tức thì, nhất là cự nhân Hải Nhĩ Đinh, cao như vậy nàng đều có thể nhảy đi lên, sau đó không đợi cự nhân kịp phản ứng bịch lại biến mất. Cái này tuyệt tất siêu việt lục thức xô tốc độ A. Ô Nì Chan. Phanh. Chỉ chỗ khuôn mặt trực tiếp trở nên đỏ bừng, cả người đều bốc khói, nổ. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương, thân thiết như vậy ôm hắn, ngọt như vậy dính gọi hắn Ô Nì Chan, ca ca. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ đầu bạo chết. một loại bị điện giật đến cảm giác. Giết, hẳn phải chết ta. Trên internet có cái từ ngữ gọi là cái gì nhỉ? Đối, manh giết. Ta bị cô nàng này manh đến. Hở, đây là chỉ chỗ tiên sinh muội muội a. Thật đáng yêu đâu. Cả lì phả vung lên sợi tóc, không người sốt ruột nhìn xem qua lộ, rất hiển nhiên nàng cũng bị manh đến. Nếu là chỉ chỗ cố nhân, kia sơ bờ dịch cũng liền không cần lại xuất tràng, cắt cử cả lì phả làm tiếp đãi. Nô, vạn ác ngực lớn nữ. Qua lộ rất không thích cả lì phả, nữ nhân ngực to đều không thích. Bất quá lập tức nàng lại phản ứng lại, nàng. Có vẻ như cũng, không nhỏ a. Ô nì chan, làm sao không để ý tới người ta. Vâng. Lần nữa đại náo cực điểm bạo tạc. Cái này manh manh khuôn mặt, cái này lã chả ướt át mắt to, cái này ủy khuất để cho người ta thương tiếc ngữ khí, cái này. A, không đúng. Bị manh một phút, chỉ chỗ dùng sức lắc đầu, lập tức tà mị làm xấu nở nụ cười. Đang lúc quả lồ cảm thấy không lành, chuẩn bị thoát đi thời điểm, nàng cả người bị chỉ chỗ ôm thật chặt ở. Trong ngực ôm muội giết. Thân yêu làm, muội muội, ca ca ta rất nhớ ngươi nha. Đến, để Oni chan hôn một cái. Nói xong, tại quả lồ thất kinh ánh mắt bên trong, quyệt miệng thấp đi hung hăng bẹp một miệng lớn. Hôn mặt trứng. Đã đều là ca ca muội muội, tự nhiên chỉ có thể hôn mặt trứng, cái chắn a, không phải chỗ nào. Ừm, vẫn là giống như trước kia, thơm như vậy. Quả lồ khí đều run rẩy. Nhưng mà vì Long Tiên Sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống, muốn xé rách chỉ trổ mặt ý nghĩ. Trong ngực ôm muội giết hết về sau chính là, sờ đầu giết. Thân yêu làm. Muội muội. Ngươi làm sao tìm được tới đây a? Quá nguy hiểm, trên đường đi đều là người xấu đâu. Diễn trò làm nguyên bộ. Quá lộ ủy khuất xoa xương mù mông lung con người, chỉ vào trên mặt đất đầu vừa phiêu trở về lắp đặt tốt, chuẩn bị bỏ dậy bờ dốc, lên án. Ô nì chan, báo thủ cho ta, hán. Hán vừa rồi quấy rối người ta, muốn nhìn người ta. Đồ lót tới. Ai ba. Vừa bỏ dậy bờ dốc, xương cốt quả quyết, lại lần nữa nằm xuống dưới. Tại sao có thể màu đỏ tím? Chỉ chỗ tiên sinh cái này. Rõ ràng là mỹ nữ này đột nhiên xuất hiện, đi đầu công kích hắn, về sau mới là muốn xem. Đồ lót. Không nghĩ tới cái này tiểu mỹ nữ như thế lợi hại, không đến 30 chiều, liền bị đánh ngã trên mặt đất, đầu còn bị người hái đi. Chỉ chỗ khoát tay áo, lần nữa sờ đầu giết một thành, được rồi, cái kia là ô nỉ chan tùy tùng. Ô nỉ chan tin tưởng đây là kiện hiểu lầm, trước kia mọi người không biết, quen biết là được rồi. Hừ. Quá lộ tức giận. Phồng má vểnh lên miệng nhỏ, cái đầu nhỏ xoay đến một bên, ôm trong ngực hai tay một bộ thật bộ dáng rất tức giận. Ô nỉ chan xấu nhất. Chỉ chỗ một đầu hát tuyến, mẹ nó còn chơi nghiện A, thật thật dở khóc dở cười. Hắn muốn thật là quá lộ ô nỉ chan, ngược lại thật sự là không ngại, bạo đánh bờ dọc một trận, không phải đem hắn đánh tìm không thấy Nam Bắc không thể. Nhưng mấu chốt không phải A. Đi, ô nỉ chan mang ngươi về nhà. Về sau tại ô nỉ chan bên người, liền không ai dám khi dễ ngươi. Nói, chỉ chỗ liền một tay nắm lấy cả lì phạ, một tay nắm lấy quả lộ, bá dịch chuyển không gian đi. Lúc gần đi vứt xuống một câu. Bờ dốc, ngươi bị người đánh bại làm mất mặt ta, phạt ngươi đi tiếp tục đánh giết hải tặc. Ai ai sao ba? Bờ dốc bi kịch. Về tới phòng ngủ của mình, nhìn xem xoay người vê đút cờ bên trong nôn mửa quả lộ, chỉ chỗ nhếch miệng. Nhị tẩu quả nhiên rất thông minh a. Vừa lên đến trước hết nhập làm chủ thay mặt tiến một cái muội muội hình tượng, bộ dạng này vừa đến. Hắn cũng liền không tiện ăn hết nàng. Nô. Nghĩ tới đây chỉ chỗ liền rất là tức giận, cái này đoán chừng lại là cụ mạ ở sau lưng bố trí hắn, khẳng định nói hắn là một cái sắc rùa tới. Bằng không hoàn toàn không cần muội muội cái thân phận này, tuy tiện một người bạn thân phận là được rồi. Nhưng cũng tiếc, nàng không để ý đến chỉ chỗ hát, chi hồn. Cũng không phải thật ca ca muội muội, náo cái gì đâu. Ta nói, quá lộ mỹ nữ, ngươi hoặc là các ngươi. Muốn chơi cái gì đâu. Chương 103. Nhân vật lặp lại. Đã trong phòng đã không ai, quả lộ cũng liền không cần lại bảo trì người trước muội muội hình tượng, bất quá vẫn là chỉ bên ngoài. Chi chô hiểu, nhẹ gật đầu, an tâm. Vậy ta cũng liền không vòng mèo tử, ta là tiếp nhiệm vụ tới, vì chính là làm đến tình báo của ngươi. Còn có, nhìn xem có thể hay không kéo ngươi tiến quân cách mạng. Quả lộ không kiêu ngạo không tự tin nói. Long tiên sinh nói qua, đây là Dương Nhu. Đã lẫn nhau đều biết, cũng liền không cần thiết che giấu. Như thế ngược lại sẽ rơi xuống tầm thường. Khác tạm thời không nói, quân cách mạng, các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Chỉ chỗ chống đỡ đầu giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Được. Chỗ. Quả lộ có chút lăng. Không phải đâu. À đúng, không muốn nói với ta cái gì đại nghĩa. Niềm tin của ta, cùng các ngươi cũng không giống nhau. Nếu như không phải là bởi vì xạ bộ nhận biết ạ sơ lại là hảo hữu của ta, ta cùng các ngươi quân cách mạng. A, cũng bất quá tạm thời không xung đột thôi. Chỉ chỗ nói. Đề cập xạ bộ, quả lộ sắc mặt mờ đi một mấy mắt, tiếp lấy rất mẫn cảm sửng sốt. Xạ bộ, ạ sơ, hỏa quyền ạ sơ. Ồ. Chỉ chỗ mắt sáng rực lên, làm sao? Phái ngươi qua đây người, không có nói cho ngươi biết ta. Đã không có, vậy ta cũng liền không tiện nhiều lời. Đối với giờ giả gồng ý nghĩ, chỉ chỗ nhiều ít minh bạch một chút, đơn giản là thời cơ không thành thục thôi. Lúc ấy kích thích cực lớn, để xạ bộ đã mất đi ký ức. Muốn tìm về những ký ức này, đồng dạng cần một cái tương đối mãnh liệt kích thích. Chỉ cần một danh tự, còn chưa đủ lấy tỉnh lại trí nhớ của hắn. Mà lại nói không cho phép nói cho hắn, xạ bộ liền sẽ đi ra ngoài, tìm kiếm ạ sờ hỏi thăm chân tướng. Làm quân cách mạng, giờ giả gồng tạm thời cũng không muốn cùng dâu trắng có quá nhiều liên hệ. Quân cách mạng người đứng thứ hai, cùng dâu trắng hai phiên đội đội trưởng thân như huynh đệ. Như vậy, đến cùng là quân cách mạng phụ thuộc tại dâu trắng, vẫn là dâu trắng trở thành hắn quân cách mạng lực lượng. Mà lại hai lần quan hệ một khi bại lộ, chính phủ thế giới sợ rằng sẽ khai thác càng thêm cấp tiến sách lược. Đây không phải giờ dạ gổng suy nghĩ nhìn thấy. Quá lộ nhịn được muốn đuổi theo hỏi Long Tiên Sinh suy nghĩ, nếu quả thật muốn nói cho nàng, tại nàng trước khi đi liền sẽ nói. Long Tiên Sinh không nói, ai cũng không kể ra miệng của hắn. Chỉ là, chẳng lẽ cái này chính là Long Tiên Sinh nói tới, thất vũ hải thụ hoàng cùng quân cách mạng ở giữa, ràng buộc. Ngươi muốn tình báo của ta. Đúng thế. Kỳ thật có càng đơn giản hơn nhanh gọn biện pháp. Nói, chi chỗ liền chỉ quạ lộ thân thể. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ôm thật chặt lấy hai tay, quạ lộ khắp khuôn mặt đầy tức giận. Quả nhiên Long Tiên Sinh nói không sai, người này chính là một cái sát rùa. Trước kia trước khi rời đi, nàng liền dự cảm đến họp có tình huống này. Chỉ là không nghĩ tới nàng không che đậy, chỉ chỗ cũng không che lấp. Trực tiếp công khai nói ra. Tại đi trước mấy đêm rồi, nàng đã hao hết tâm tư, muốn dụ hoặc xạ bộ, đem kia quý giá đồ vật cho hắn. Như thế, coi như phát sinh loại sự tình này, nàng cũng không có khó như vậy qua. Có thể để nàng căm tức là, cái kia đang chết ngốc tử, mặc kệ nàng làm sao dụ hoặc, ám chỉ, hắn đều không mắc câu. Thậm chí cùng giống như gặp quỷ liền xông ra ngoài, trốn ở A kho sau lưng, chỉ về phía nàng nói. Quạ lộ đầu góc hư mất. Khí nàng. Nàng thậm chí đều cảm thấy, xạ bộ trong đầu có phải hay không thiếu một cái thứ gì. Thật thật tức chết người. Vậy ta liền hiếu kỳ, ta dựa vào cái gì muốn đem chính mình sự tình, nói cho ngươi, nói cho quân cách mạng đâu. Quạ lộ cắn răng, hai tay che chắn lấy ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm chi chỗ, ngoại trừ cái này, cái khác đều có thể. Ai, đúng dịp, ta cũng là ngoại trừ cái này cái khác cái gì cũng không cần. Chỉ châu ngoạn vị nhìn chằm chằm quả lộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trên dưới trái phải vừa đi vừa về, nhìn. Ngươi, không cho phép nhìn. Nhìn quả lộ khuôn mặt đỏ lên. Cảm giác giống như không mặc quần áo giống như. Tốt ta, ngươi có thể tạm thời lưu lại. Ngươi thay đổi chủ ý. Làm sao có thể? Chỉ châu đưa tay móc móc thai môi, hơi ảo não nói, ngươi đi xuống trước đi, đuổi đến thật dài đường hẳn là cũng mệt mỏi. Ta muốn ở tại cách vách ngươi cái gian phòng kia. Ok. Ngươi đi nói với cả lì phạ chính là cái kia ngực lớn nữ. Nàng là gì của ngươi? Chỉ chỗ cười, ta rất muốn đem nàng biến thành ta người nào, nhưng bây giờ không phải lúc, về sau có cơ hội rồi nói sau. Quả lộ quay người rời đi, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng giống như đạt được một cái gì tình báo. Chỉ chỗ làm sự tình, tựa hồ có một bộ nguyên tắc của mình. Về phần cái gì nguyên tắc, tạm thời nàng còn không có thấy rõ. Chỉ chỗ xác thực có mình một bộ nguyên tắc, đó chính là, hắn làm việc sẽ không bắt buộc người khác. Có một loại cùng bày ra lục xỉ có chút tương tự hắc ám chính nghĩa. Này một ít cũng thể hiện tại theo đuổi con gái trên thân, hắn sẽ không bắt buộc mỹ nữ. Nô, tờ dân ạ là cái lệ riêng. Kia thuần túy là bởi vì không thể quen thuộc các ma cây ăn quả năng lực, bị bày một đạo. Hắn thật muốn ăn rơi quả lộ, vừa rồi là được rồi. Còn có cả lì phạ, nếu như hắn đưa ra yêu cầu, cả lì phạ đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá tương đối, nàng có lẽ sẽ đưa ra một chút điều kiện cái gì. Đồng giá trao đổi. Đối với quả lộ, hắn xác thực có nghĩ qua tiếp xúc, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Sớm định ra trình tự là, trên đỉnh chi chiến hậu lại đi tiếp xúc. Nhưng không nghĩ bị cú mạ đánh trở tay không kịp. Có chút kế hoạch bị đánh loạn cảm giác, rất khó chịu. Ở trong mắt chi trổ, quả lộ bóng lưng, thời gian dần trôi qua cùng một người khác trùng hợp. Nạ mi. Quả lộ cùng nạ mi cực kỳ tương tự. Bề ngoài, dáng người đều thuộc về một cấp đồng, đôi mắt to khả ái cũng cực kỳ rất giống. Cùng mê người đôi chân dài, mặt khác tóc đều là màu quýt. Nạ mì là màu quýt, quạ lộ giống như màu da cam. Nhưng không quan hệ, trên cơ bản không sai biệt lắm. Về phần thân cao, Nạ Mì là 170cm, thấp 10cm qua lộ, nhỏ một vòng Nạ Mì. Tính cách, cương nhu cùng tồn tại. Cái gọi là cương nhu tương sinh, mâu thuẫn thống nhất, hai người đã có kiên cường một mặt, cũng có ôn nhu quan tâm thời điểm. Thể hiện tốt nhất tại Nạ Mì sẽ đánh tơi bởi phi đầu đầy bao, mặt mũi tràn đầy sưng, mà qua lộ thì là phẫn nộ sẽ rách xạ bổ khuôn mặt. Cùng ngư nhân mâu thuẫn quan hệ. Nạ Mì là 8 tuổi lúc thôn bị ạt lòng một đám chiếm. Sau đó chịu đựng gần 10 năm chủng tộc thống trị, thống khổ sinh hoạt hình như nô lệ. Quả lộ thì là 8 tuổi lúc bị Tiger cứu, thoát khỏi nô lệ sinh hoạt. Trùng hợp chính là hai người sinh hoạt đều là tại 8 tuổi lúc phát sinh biến đổi lớn, nhưng phương hướng lại hoàn toàn tương phản. Nạ Mì hạnh phúc sinh hoạt bị chết yểu gián đoạn, biến thành ngư nhân nô lệ. Quả lộ ác ngộng sinh sở lịp nọt buộc, thứ nô lệ sinh hoạt giải thoát. Trân trọng là, Nạ Mì là chân chính gặp gỡ kỳ thị chủng tộc. Mà quả lộ không có nhận dị tộc kỳ thị. Ngược lại là trở lại thôn về sau, bị nhân loại coi là dân đen, nhận hết khổ sở. Cuối cùng xem như đều hóa giải cùng ngư nhân mâu thuẫn đi. Quả lộ thành ngư nhân cả đại diện huấn luyện viên. Mà Nạ Mì cũng cùng Hải Kỳ mâu thuẫn loại trừ. Đồng bạn tình nghĩa. Hiện tại Luffy 17 tuổi, Nạ Mì 18 tuổi, Sabo 20 tuổi, Quả lộ 21 tuổi. Đều kinh người vừa vặn lớn hơn 1 tuổi, tỷ đệ quan hệ. Sabo cùng Quả lộ trải qua nhiều năm đồng bạn kiếp sống. Đã thành lập thâm hậu đồng bạn tình ý Nạ Mì cùng Phi ở giữa ràng buộc cũng tương tự rất sâu, đồng bạn chi tình cảm thiên động địa. Quả lộ cùng Nạ Mì đều muốn đối mặt một cái thường xuyên gặp rắc rối đầu đất, dần già, đoán chừng cũng đều quen thuộc. Ai? Chỉ chỗ nhẹ nhàng thở dài. Quả lộ chẳng khác gì là phiên bản Nạ Mì, vốn nghĩ đi trước gặp Nạ Mì, gặp lại quả lộ, phù này hợp thứ tự cảm giác. Hiện tại tốt, phản tới. Về sau gặp lại Nạ Mì, chẳng phải là sẽ cảm giác. Nạ Mì thành phiên bản. Một cỗ hỗn loạn cảm giác đánh tới. Chương 104, Phở Giả Trì nghịch thiên cải tạo. 3 ngày sau đó, vợ dọc trở về, không có tiếp tục lịch luyện. Bởi vì họa tở sẽ vẫn đã không có thần mã cao thủ, cung cấp hắn rèn luyện chiêu thức. Còn lại cũng chính là bày ra lục si bọn hắn những này đốc công, nhưng rất rõ ràng bọn hắn là sẽ không xuất thủ, sẽ bại lộ thân phận. Thế là vợ dọc liền đứng tại chỉ chỗ sau lưng, an tĩnh làm cái tùy tùng đi. Nhìn xem vợ dọc, chỉ chỗ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đầu hái xuống không chết được. Có vẻ như tình huống như vậy, cũng chỉ có bờ dọc cùng hải quân bản bộ thượng tá bờ lì cổ đức. Hắn ăn đậu đậu trái cây, thân thể có thể biến thành hình tròn hạt tròn vật, tránh né công kích, hệ bạ dẹ mệ xì ạ bên trong một loại tương đối đặc thù trái cây. Về sau đuổi bắt chính phủ 9 thời điểm chính là hắn xuất thủ, kết quả bị đánh thành một đống cầu, nhét vào ở trên đảo, hải quân thuyền cũng bị bày ra lục xì bọn hắn cướp đi. Ách, hệ lọ gì ạ những tên khốn kiếp kia không tính. Đương nhiên chỉ chỗ cũng không phải hâm mộ, hắn đang suy tư một sự kiện. Chính là, U Linh có thể hay không cũng như thế như vậy phân tán ra đến đâu. Hắn hiện tại U Linh chiến thể, chỉ có thể tránh thoát vật lý công kích, không có gì quá lớn sức chiến đấu. Bờ dọc là bởi vì linh hồn năng lượng, mới có thể sống trên thế giới này, xương cốt cắt ra cũng liền chẳng khác gì là linh hồn phân tán ra. Hắn đều có thể, so linh hồn mạnh hơn U Linh, không có lý do làm không được a. Ách, trên thực tế linh hồn xuất khiếu bờ dọc, đã đợi cùng với U Linh. Còn có tờ dân nạ cũng thế. Nàng U Linh phân thân đồng dạng có triệu hoán U Linh bom năng lực, mà lại đều là từ trên tay của nàng phân đi ra. Nói cách khác, nàng đem mình linh năng lượng phân ra một bộ phận. Đã cái này đều có thể điểm, vì cái gì không thể đem mình U Linh phân thân, cũng tản ra. A, đối với tờ dân nạ tới nói, đây là không có ý nghĩa. Bởi vì tản ra, không tan ra, đều là chỉ có thể tránh né vật lý công kích, trốn không thoát hệ lọ gì ạ. Mà lại không thể thoát ly bản thể quá xa. Bản thể thụ thương phân thân cũng sẽ xong đời. Nhưng đối chỉ chỗ tới nói liền không giống á. Nô, tạm thời trước không nghĩ, lần này đi ra ngoài là nghiệm thu phở giả chỉ cải tạo thành quả. Không thể không nói, ốc thế giới chính là phá lệ thần kỳ. Loại chuyện này đặt tại địa cầu, không có 2-3 tháng căn bản không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng mà ốc bên trong không giống, phở giả chỉ có được cao siêu kiến tạo kỹ thuật, ngươi tỉ như thở lở bạc thiên 30 giây dựng cầu đối. Cái này ở địa cầu tuyệt đối không có khả năng. Tuy nói mới qua 3 ngày, nhưng trên cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần hắn gật đầu, Phở Giả Trì liền có thể hoàn thành sau cùng đánh nhịp công việc. Các hạ cuối cùng là đến rồi. Phở Giả Trì tựa ở một bên tạp vật bên trên, từng ngụm uống vào cỏ cả có lạ, vẫn như cũ rất khó chịu nhìn xem chỉ trộ. Bất kể như thế nào, đều là nha đã thương đồng bọn của hắn, còn không trả tiền. Cuối cùng cũng vẫn là chính hắn đệm, cương trảo một cái hải tặc treo thường A, cái này hết rồi. Hắn đối chỉ trộ đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thái độ. 3 ngày này có thể nhẫn nhịn không cho thực hiện tiểu động tác, liền đã rất là không tệ. Chỉ là vừa nói xong hắn cũng có chút ngây người. Lúc này mới 4 ngày không thấy, chỉ chỗ liền lại đào ra một cái mỹ nữ. Hắn chỉ tự nhiên là quả lồ. Trước kia chỉ có bờ dốc, ưu linh công chúa tợ dần ạ, hiện tại lại thêm một cái càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn là biến thái không sai, nhưng biến thái cũng biết đẹp xấu phân chia tốt ta. Bất quá hắn ngược lại là không có phương diện kia hứng thú, nếu không, khối lập phương tỷ muội sớm đã bị hắn thu. Bên cạnh chính là khối lập phương tỷ muội, các nàng xem lấy chỉ chỗ ánh mắt tràn đầy tức giận, cùng sợ hãi. Đây là cải tiến bản vẽ, người trước nhìn một chút. Tiếp lấy đưa bản vẽ công phu, Phờ Già chỉ vô tình hay cố ý ngăn tại khối lập phương tỷ muội trước đó. Dừng a. Chỉ chỗ đều chẳng muốn nhả rãnh, liền cái này hay, cũng liền Phờ Già chỉ có thể vừa ý. An mặc không có phẩm vị, động tác tư thái không có phẩm vị, thanh âm cũng không tốt nghe, mấu chốt nhất mẹ nó mũi dài phối phương khối kiểu tóc, nghĩ như thế nào? Ngươi nha, cũng không phải thanh triều phi tử. Lười đi để ý tới hắn, cẩn thận quét qua bản vẽ, chỉ trổ kinh ngạc. Mẹ nó Phờ Già chỉ quả nhiên là một thiên tài a. Trước kia chỉ trổ trí viễn hảo cùng bình thường thuyền không có khác nhau, ném đi cột buồm, cánh buồm bên ngoài, chỉnh thể chính là một cái ngã hình nửa vòng tròn. Nhưng mà bị Phờ Già chỉ cải tạo về sau, toàn bộ thành một cái đầu viên đạn hình dạng. Đương nhiên, ở thế giới không có loại đạn này, thuần túy hình tròn dê phân trứng. Dựa vào siêu nhân trực giác, hắn thế mà khai quật ra như thế một cái tốc độ hình đạn. Thân tàu hai bên, cải tiến hai phiến to lớn hình cung ốn lượn che tấm, cùng loại xe thể thao mui trần trồng chất thức trần xe. Hai phiến che ủi lúc nút ở thân tàu hai bên, cũng chính là thuyền thương hai bên. Cần thời điểm, trực tiếp đẩy ra, hai phiến trồng chất che tấm đẩy lên cực hạn thời điểm. Vừa vặn đem toàn bộ bong tàu bảo hộ ở bên trong, bao thành một cái hoàn mỹ đạn hình. Trong chất thuyền trên đỉnh cũng là có mấy phiến cửa sổ, pha lê dùng cường độ cao loại hình, đầy đủ gánh vác được 10 cấp gió lớn. Đồng thời cũng không trở thành vừa che xuống tới, liền triệt để trời tối, thấy không rõ bên ngoài. Bên trong ánh đèn cũng là cần thiết. Kể từ đó, có thể mức độ lớn nhất đánh tan lực cản của gió. Kho khác một lần nữa kiến tạo thuyền, cái này cột buồm bản thân liền không lớn, cánh buồm cũng tương đối nhỏ một chút. Bởi vì chỉ chỗ dựa vào hoàn toàn là hỏa diễm thôi động. Cánh buồm ngược lại thành một loại biểu tượng. Thế là Phờ Già chỉ đem cột buồm cũng cải tạo, đổi thành co ruôi cán. Mức độ lớn nhất rút về sau, vừa vặn rút vào hai phiến thuyền đỉnh bên trong. Kỳ thật cánh buồm cùng cột buồm đã vô dụng, dù sao là hỏa diễm thôi động, căn bản không có tồn tại tất yếu. Nhưng Phờ Già chỉ thủy chung là cái người chèo thuyền, vẫn là cho chỉ chỗ trí viễn hào giữ lại, bằng không cũng qua không giống như là một chiếc thuyền. Đáy thuyền Phờ Già chỉ cũng cho sửa lại, nhiều mấy cái chiều cao không đồng nhất hạ cánh. Dù sao cũng là phi thuyền, sẽ không thường rơi vào trong nước, nó phần lớn thời gian chỉ sợ đều là đáp xuống trên lục địa. Có những này tối thiểu có thể cam đoan chỉ chỗ trí viễn hào bình ổn hạ xuống, trực, mà không phải hoanh, ngã tại mặt đất, đem thân tàu quản hủy. Trọng yếu nhất tự nhiên là động lực trang bị A, Phờ Già chỉ điền hai bộ, một bộ là dùng đến lên không hạ xuống, một bộ tự nhiên là lấy ra trước sau phi hành. Chỉ chỗ vốn là đối phương diện cơ giới có chút hiểu rõ, lên thuyền xem xét về sau, liền gật đầu, có thể sau cùng làm xong. Trên thuyền hiện tại chỉ có chỉ chỗ cùng Phờ Già chỉ hai người. Ngươi không thử một chút, không sợ ta động tay chân. Ha ha ha ha. Chỉ chỗ phá lên cười, nếu như ta sợ, cũng sẽ không tới tìm ngươi. Mà lại ngươi các tiểu đệ mệnh, còn nắm trong tay ta đâu. Không riêng ngươi tiểu đệ, còn có cái này họa tờ sệ vần. Ngươi Phờ Già chỉ tâm thần đều chấn. Cái này có ý tứ gì? Chỉ chỗ xem thấu thân phận của hắn. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, ta đã cứu ngươi một cái mạng. Nói xong, chỉ chỗ vỗ vỗ Phở Già chỉ bả vai, nhanh chân đi xuống thuyền. À đúng, ngươi là nhất lưu tạo thuyền sư. Liền xem như bị người bức hiếp, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không cho phép một cái tàn thứ phẩm xuất hiện trên đời này, kia là đối ngươi kỹ thuật một loại vũ nhục. Lần này, thật rời đi. Xác thực như thế, Phở Già chỉ là cái truy cầu hoàn mỹ biến thái. Thở lở bạc bên trên, bởi vì cương thi hổ rơi xuống, cầu gãy. Kỳ thật chỉ cần tùy tiện trải một cái có thể đi qua liền tốt, hắn lại 30 giây chế tạo một cái hoàn mỹ, hoa lệ, không có một tơ một hào tì vết nhất lưu cầu nối. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Phờ Già chỉ là cái truy đuổi hoàn mỹ người, hắn sẽ không cho phép chính mình tạo thuyền lưu lại một tia tì vết. Cà cu, ta thế nào cảm giác, hắn giống như không có tiếng sấm trái cây năng lực. Cả lì phạ run lên một cái, không có liền đã rất khủng bố, có còn để cho người ta sống à. Bày ra lục xì. Chương 105, thời khắc phân ly. Trung tuần tháng 4, Goa đảo. Bờ dọc một bộ thút thít đáng thương bộ dáng, hắn biết, muốn tới thời khắc phân ly. Ô ô ô ô ô. Chỉ chỗ tiên sinh, ta sẽ nhớ ngươi. Ít đến, đều là nam nhân, đừng như thế khóc sướt mướt. Chỉ trồ khoát tay chặn lại, đem bờ dọc xích lại gần xương cốt mặt, đẩy sang một bên. Nói cho ngươi kia mấy trường mặt đều nhớ không? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Bờ dọc đem hết gật đầu. Ừm, vậy là tốt rồi, đối đầu bọn hắn ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Còn có, ngươi cũng là tại thờ lờ bạc, tránh né quay vòng 5 năm lao thủ, hẳn phải biết làm sao chạy trốn, tiềm ẩn, những này ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, ngoại trừ kia mấy trương mặt bên ngoài, còn có bờ là mỉ băng hải tặc ngươi không thể động. U hoác hoác hoác hoác, không có vấn đề. Ừm, đi thôi. Đợi chút nữa. Ừm, ta cùng ngươi lên đảo một chuyến. Ô ô ô ô ô, Nova. Chỉ chỗ tiên sinh. Ngươi đối ta thật tốt. Bờ dọc bay nào đi qua, lại bay ngược trở về. Hắn coi là chỉ chỗ là không nỡ hắn, trên thực tế, chỉ chỗ là đang lo lắng, dâu đen có hay không xuất hiện. Dù sao hắn chính mình suy đoán thời gian, cũng không nhất định chuẩn. Không sai, chỉ chỗ liên tục dặn dò, bờ dọc nhất định không thể trêu chọc mấy chương mặt, chính là băng hải tặc dâu đen nha. Ân, hiện tại vẫn chỉ là, dâu đen ma san dê tịp, ma quỷ cảnh sát trưởng Lạp Phít Thẻ, tốc độ siêu thanh van ổ chủ, cách đấu quán quân chi cắt tư ba cắt tư, tử thần dọc quy 5 người. Mặc dù bọn hắn về sau bị ạ sờ một cái hỏa quyền đánh bay, thực lực còn không được, nhưng mà một đối một lời nói, vẫn như cũ có thể ca rơi bờ dọc. Nhất là tốc độ siêu thanh van ổ chủ, tử thần dọc quy, cái này hai khó chơi nhất. Cái trước công kích khoảng cách xa, cái sau chiêu thức quỷ dị giỏi về dùng độc. Quả nhiên, chỉ chỗ vẫn là đoán chuẩn, dâu đen lúc này còn chưa có xuất hiện. Đi một vòng, dạ đạ đều không có phát hiện 5 người kia khí tức. Nói thật ra, lúc này chỉ chỗ thật đúng là có chút lòng tự tin bành trướng, có chút nhớ nhung muốn cùng dâu đen giao thủ ý nghĩ, cho nên hắn mới không hề cố kỵ dạ đạ toàn phương vị mở ra. Đáng tiếc, dâu đen này lại còn không có xuất hiện a. Ai, xem ra trong thời gian ngắn, giao không được tay. Đang định rời đi thời điểm, một cái cực độ thanh âm không hài hòa xuất hiện. Ai, yêu yêu yêu, hai vị mỹ nữ, gia nhập chúng ta bở là mỉ băng hải tặc như thế nào a? Chỉ chỗ ánh mắt híp một chút, sắc ý bừng bừng phân chấn. Hắn cùng sát tóc đỏ có chút cùng loại, vô luận như thế nào đối với hắn vũ nhục cũng không đáng kể, bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy ra tay đánh nhau không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà rồng có vảy ngược chạm vào tất vong, chỉ chỗ vảy ngược chính là thủ hạ của hắn, hoặc là nói hắn nữ nhân. Hai vị mỹ nữ chỉ tự nhiên là U Linh công chúa Tợ Dân ạ, cùng Qua Lô. A liệt ta liệt ta liệt ta liệt. Tợ Dân ạ yêu kiều cười. Qua Lô thì là một bộ nhìn trời nhìn xuống đất, không có quan hệ gì với nàng dáng vẻ. Lớn truy thủ xạ kỳ S. Tiền truy nã 3.800 vạn bỡ ly, bỡ lạ mì băng hải tặc phó thuyền trưởng, giỏi về sử dụng một thanh lớn truy thủ, phần eo mang theo có bỡ lạ mì băng hải tặc tiêu chí đai lưng, dựa vào bỡ lạ mì thanh danh khắp nơi làm sàng làm bậy. Mang theo cái kính râm, người mặc một thân sốc nổi màu trắng cầu áo khoác bằng da, trong cánh tay phải ôm một cái, đồng dạng người mặc màu trắng cầu áo khoác bằng da sốc nổi nữ tử. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cái kia gọi lệ lệ. Thân phận là hành khách. Ngạo mạn vô lễ ra hỏa, lệ lệ. Cái này nghe xong liền mẹ nó kỹ nữ mà. Sạ kỳ S chính là cái kia, bỡ lạc mi bị phí đánh bại về sau, bị rồ kẹ nhiều không dùng tuyến tuyến trái cây thao túng, một đao chặt tổn thương bỡ lạc mi cái kia tóc lam không phải chủ lưu. Nô, thực lực của hắn, nếu như chỉ nhìn tiền truy nã, ngược lại là cùng bờ dọc không sai biệt lắm. Chỉ tiếc, hai người chân thực sức chiến đấu hoàn toàn không cách nào tương đối. Uy, tiểu tử, các nàng là ngươi người A. Đem các nàng nhường cho bọn ta đoàn trưởng đi. Cái này thứ không biết chết sống, thế mà còn dám uy hiếp chi trồ. Ừm. Sát ý hoàn toàn bạo phát. Như thực chất sát ý, hóa thành một đầu nổi giận hồng hoang cự thú, tựa như một vạn năm không có ăn cơm, đói khát ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Sạ Kỳ S. Người là. Giờ phút này, Sạ Kỳ S nhận ra trước mắt gương mặt này, hoảng sợ hướng về sau thối lui, đáng tiếc đã chậm. Thứ không biết chết sống. Vâng, giang giác. Một cái thoáng hiện. Nắm lấy Sạ Kỳ S đầu lâu, hung hăng chụp tại trên mặt đất. Cùng nguyên tắc bên trong đụng dâu đen, bị một thanh ép đến trên mặt đất giống nhau như lúc. Để hắn trước mấy tháng thử một chút, thất bại tư vị. Khô ca. Miệng lớn phun ra một ngụm máu, Sạ Kỳ S đã bất tỉnh. Trung quanh ngộng tất một đám người. Cái kia Sạ Kỳ S. Cái kia Sạ Kỳ S thế mà bại. Bị một chiêu đánh bại. Cái này. Cái kia ngạo mạn vô lễ kỵ nữ lệ lệ, che miệng 10 giây sau mới a-zit lên một tiếng lên. Hướng nơi xa chạy tới. Không biết sống chết đồ chơi. Chỉ trổ vướt ve trên tay cho bụi, quay người đi ra ngoài, nhà, bờ dâu, ngoại trừ bờ la mì bên ngoài, những người khác ngươi cũng có thể tùy ý chọn chiến. U hoác hoác hoác, tuân mệnh, chỉ trổ tiên sinh. Chúc ngươi trong 3 tháng này, chơi vui vẻ. Chỉ trổ đưa lưng về phía bờ dọc phất phất tay, nhanh chân đi hướng chỉ trổ trí viễn hảo, hắn chạm tiếp theo mục đích, ạ lạ bà tạ. Bờ dọc thì là cuối cùng nhìn thật sâu một chút, yên lặng nói một câu, chỉ chỗ tiên sinh, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi bằng giao, để báo đáp ngươi tái sinh tri ân. Nói, cũng không quay đầu lại chui vào trong đám người. Chớ nhìn hắn là cái hải tặc, 50 năm trước hắn nhưng là nào đó vương quốc hộ vệ đoàn đoàn trưởng đâu. Bờ dọc rất rõ ràng, lên tới một cái xa lạ hòn đảo về sau, trước hết nhất muốn làm chính là cái gì? Tình báo. Mà nơi nào tình báo nhiều nhất? Quán bar, tiệm cơm. An bài cho bờ dọc nhiệm vụ là gia nhập mũ rơm một đám, mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp, đều phải đi theo phỉ một đám đi đến không đảo. Biện pháp gì chỉ chỗ mặc kệ. Cho nên, bờ dọc tốt nhất gia nhập địa điểm chỉ có 3 cái, Go đảo, Ma Cốc Trấn, ạ lạ bạ tạ, đảo dùm. Ạ lạ bạ tạ quá nóng, sa mạc khu vực, bờ dọc đi còn không phải nóng chết ta. Đồng dạng đảo dùm lại quá lạnh, chỉ còn lại xương cốt bờ dọc nhất định gánh không được. Cho nên tốt nhất địa phương chính là Go đảo. Vừa đến, nơi này là ngư long hôn tạp chi địa, hung ác hải tặc khu quần cư mang, bờ dọc ở chỗ này đồng dạng có thể rèn luyện chiêu thức. Thứ hai, trước thu thập một chút đi không đảo tình báo, chờ phi một đám đến về sau, coi đây là điều kiện gia nhập mũ rơm một đám. Chính là có điểm thứ ba không tốt lắm, dựa theo phỏng đoán, dâu đen tại Go đảo ngây người hơn mấy tháng, khó tránh khỏi sẽ bại lộ tại mí mắt hắn thấp. Có tôm non suy đoán, dâu đen chính là tại Go đảo đi săn hải tặc, kiếm lấy thanh danh. Nhưng có một chút kỳ quái, ác nhất bờ là mì, hắn nhưng không có ra tay. Chẳng lẽ là bởi vì dọ phở nhiều không quan hệ? Mặc dù lo lắng, nhưng bờ dọc mới 3.300 vạn tiền truy nã, hẳn là không vào được dâu đen con mắt. Đương nhiên, hiện tại hắn bộ dáng này, hoàn toàn không tại hải quân treo thưởng bên trong. Có ai sẽ đem 50 năm trước băng hải tặc dùm bạ phó thuyền trưởng bờ dọc, cùng trước mắt cố này xương cốt, liên hệ đến cùng một chỗ đâu? Coi như bị để mắt tới, cũng còn có chỉ chỗ lưu cho hắn cuối cùng sát chiêu đâu. Kia bình tam diệp thảo nhỏ ra giọt xương, để tợ dân ạ phát cuồng đồ vật. Đợi đến bỡ là mì đằng đằng sát khí xông lại về sau, chỉ chỗ thân ảnh đã sớm không thấy, chỉ có thể giận đùng đùng nguyên địa gầm thét. Tìm cho ta. Nhất định phải tìm cho ta ra hắn đến. A a a a a. Chương 106, mâu thuẫn kế hoạch. Đảo sản đi ạ lạ bạ tạ. Nhìn xem xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt sa mạc vương quốc, chỉ chỗ hơi nhíu mày. Ở chỗ này, hắn đem nhìn thấy một cái khác yêu thích nhân vật. Nếu như nói chỉ chỗ thích nhất là nữ đế Hàn Quốc, như vậy ưa thích thứ hai chính là ác ma chi tử nỉ cổ Robin. Cao quý, tài trí, ôn nhu ngự tỷ tỷ. Nàng là ốc thế giới bên trong nhất có khí chất quý tộc mỹ nữ. Nho nhã lễ độ thái độ, ôn nhu ưu nhã mỉm cười, khiến người bất chi bất giác liền bị mê chặt. Cùng cả loại kia đơn thuần cười, nạ mỉ sáng sủa cười, vì hơi làm kiên cường mỉm cười, Domino, ỉm kéo đao phó cai ngục trưởng, lễ phép cười, nữ đế ngạo mạn cười, nhỏ xa đi. Ỉm kèo đao ngục tốt dài, ngang ngược cười là hoàn toàn khác biệt. Robin có mê người xa cách cảm giác, không dễ dàng phát giác mị lực. Mâu thuẫn A. Kế hoạch của hắn bên trong, là muốn chinh phục Robin. Khu khu, là muốn thu phục chính phủ 97 người chúng. Như vậy thì đến có một cái cần thiết điều kiện tiên quyết, chính phủ 9 bị đánh bại, tư pháp đảo bị hủy, sở vẹn đảm vu hãm 7 người chúng trốn tránh trách nhiệm. Dám can đảm công kích tư pháp đảo, tại họp sử thượng đoán trường ngoại trừ phi một đám hai đồ đần bên ngoài. Không có những người khác tồn tại. Mà vì công kích tư pháp đảo điều kiện tiên quyết lại là, Robin bị bắt đi, cứu vớt Robin. Nhưng mà, Chi Chô đã tưởng thu phục chính phủ 97 người chúng, lại không muốn Robin bị vũ nhục. Nhất là sở vẹn đảm cái kia buồn nôn âm hiểm nam, nghĩ tới hắn bẩn thỉu tay mò qua Robin, Chi Chô liền không nhịn được muốn giết tới tư pháp đảo. Ách! Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Nghĩ tới cái kia hình tượng, Chi Chô liền không thể khống chế muốn nổi giận. Hít thở sâu mấy lần. Bình phục lại nội tâm bực bội về sau, chỉ chỗ thật dài thở ra một hơi. Được rồi, chờ nhìn thấy Robin về sau, hơi nhắc nhở nàng một cái đi. Chỉ cần nàng ẩn tàng lại thân phận, không xuất hiện tại đầu đường, không có bị chính phủ 9 người phát hiện, hẳn là sẽ không bị bắt đi. Về phần phí truy kích chính phủ 9, công kích tư pháp đảo lý do, còn không có, ở sộp A. Chuyện của tôi, nét nguyên bản ở sộp chính là bị bắt đi, cùng thở ra chi cùng một chỗ. Chỉ cần hơi làm chút tay chân. Ngăn cản sản gì là đủ. Bằng không không có Robin cái này nguyên nhân, sản gì chỉ cần cứu ở sộp, sau đó chặt đứt biển đoàn tàu chờ đợi sau đó cứu viện là được, cũng liền không cần thiết tiếp tục tiến về tư pháp đảo. Nhưng mà nơi này còn một cái không thể giải mâu thuẫn. Đó chính là, phơ giả chỉ thiêu hủy minh vương bản vẽ thiết kế ai chính phủ 9 chính là vì tìm kiếm bản vẽ tới, hiện tại bản vẽ không có, tương đương với nhiệm vụ thất bại. Nếu như không phải nửa đường ngoài ý muốn biết được Robin hạ lạc, bọn hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy trở lại tư pháp đảo. Nhiệm vụ thất bại đối với chính phủ 9 tới nói, là kiện rất nghiêm trọng sỉ nhục, chờ đợi bọn hắn cũng không phải một phần đơn giản báo cáo là được rồi, huống chi còn có như vậy một cái âm hiểm cấp trên. Ai? Một bên cẩn thận lưu ý chỉ chỗ qua lộ, nho nhỏ nghi ngờ một thanh. Nàng rất hiếu kỳ, dọc theo con đường này càng là tiếp cận vương quốc gã lạ bạ tạ, chỉ chỗ thì càng dễ dàng sinh khí nổi giận, mà lại đều là không khỏi đột nhiên liền khuôn mặt dữ tợn. Chẳng lẽ, ạ lạ bạ tạ có cửu nhân của hắn? Quá lộ nhịn không được đem ánh mắt, liếc nhìn cái này sa mạc vương quốc, cái này năm 800 trước, 20 cái thành lập chính phủ thế giới trong đó một quốc gia. Hậu duệ, căn cứ quân cách mạng tình báo, thất vũ hải cá sấu sa mạc dầu cô đái, ngay tại nơi này làm mưa làm gió. Trời, hai cái thất vũ hải và chẳng A. Sẽ phát sinh cái gì? Hai ngày trước liền cho tổng bộ phát ra tin tức, cũng không biết tổng bộ nhận được không có. Tuy nói là dương yêu, lẫn nhau đều rõ ràng hai bên mục đích hứng thú, nhưng cũng không thể làm quá quá mức. Quá lộ không thể trực tiếp dùng gen nhiệu si, cùng tổng bộ sóng lỗ trò chuyện, chỉ có thể bị động phát vẽ truyền thần. Quá mức, dễ dàng chọc giận thụ hoàng trì trồ. Dù sao thân phận của nàng bây giờ, có thể tính không lên là chỉ trồ người. Cái kia ưu linh công chúa tờ giận nạ làm sao náo cũng không đáng kể, coi như bóp chỉ trồ, đối phương cũng chỉ là cười cười xong việc, nhưng nàng không được. Một lần hai lần không còn ba bốn. Một khi làm phát bực thụ hoàng, nàng coi như cực kỳ nguy hiểm. Quá lộ trong lòng cái kia lo lắng a. Ông sử thượng, có vẻ như còn không có phát sinh qua, hai cái thất vũ hải ở tại một chỗ sự tình đâu. Dù là nàng thông minh, cũng phỏng đoán không ra, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, chỉ chỗ là vì đi gặp mỹ nữ. Ách! Bạch thổ chi đảo bà Endica. Căn cứ quá lộ trở lại tới tình báo, giờ dạ gổng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Bởi vì quá lộ rời đi nguyên nhân. Lại thêm vua ổ cả mạ ỉ vàng cổ, thiểm điện y nạ dù mạ, bị giam tiến ỉm kéo đao, hiện tại trên bàn hội nghị chỉ có giờ giả gồng, Sato, Akho, Bunizo, Keji dịu tệ ổ. Bunizo, đầu đội nón đen tóc quăn nam tử, chính là tại trên cầu vương quốc đặc kỳ lạc hoa, giải cứu Robin, cũng dẫn dắt hắn tiến về bạch thổ chi đảo bạ ẻn địch ca gia hỏa. Trên thuyền phi thường chiếu cô Robin, bởi vì Robin cự tuyệt đi vào phòng, chi kỷ vì nàng cung cấp tấm thảm cùng đồ ăn. Bất quá con hàng này cũng tiến vào chỉ chỗ chán ghét tiểu buồn buồn. Mẹ nó cho Robin tương khoác tấm thảm loại chuyện thân mật này, rõ ràng chỉ có hắn có thể làm. Về phần Keji dịu tệ ổ, thì là quân cách mạng căn cứ tình báo quản chế quan, mang theo củ mạ tạo hình mũ giáp, ngoài miệng ngậm điếu thuốc dâu riêng nam. Bất quá từ khía cạnh nhìn lại, phối hợp lô thai dài, đầu gấu nón trụ càng giống là một cái con lửa dáng vẻ. Hai người bọn hắn đều có tại trên cầu vương quốc cứu vớt Robin thời điểm xuất hiện. Mặt khác bên cạnh còn một cái rất kỳ quái, băng cột đầu hiệu cao cổ mũ ra hỏa, khiến cho hơi kém tưởng lầm là chính phủ chín cạ cụ. Thu Hoàng chỉ trộm muốn cùng cá sấu sa mạc tiếp xúc. Biết là quả lộ truyền về tình báo, xạ bộ trước hết nhất kích động, ôm đồm lên, tiếp lấy. Cả người ngây ngẩn cả người. Tin tức này quá mức rung động một chút. Những người còn lại cũng là mộng tất, ngư nhân á kho biểu lộ càng thêm khoa trương. Cái gì? Ta xem một chút. Cái gì ba? Keji sửng sốt một chút. Lập tức chỉ vào tình báo nói ra, đây chỉ là quả lộ phân tích, nàng cũng không có nói, thủ hoàng nhất định sẽ cùng cá sấu sa mạc dầu cổ đài tiếp xúc. Bani, như vậy, hắn đi ạ lạ bạ tạ mục đích là cái gì? Cái này, đối với ạ lạ bạ tạ, quân cách mạng tình báo cũng không nhiều, đối với có dấu minh vương tin tức cũng biết chi rất ít. Nơi đó dù sao cũng là đã từng kiến tạo chính phủ thế giới, 20 cái vương quốc hậu duệ. Mặc dù không có cùng còn lại 19 cái cùng một chỗ. Leo lên thánh địa trở thành trí cao vô thượng thiên long nhân, nhưng nó địa vị nhưng như cũ không phải bình thường. Quân cách mạng có thể phá vỡ còn lại một chút tiểu nhân chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, lại vô luận như thế nào cũng sẽ không xuống tay với ạ lạ bạ tạ, hoặc là nói tạm thời sẽ không. Tựa như tại hỏa tờ sẽ vẫn cải tiến thuyền, có lẽ cái gì, chẳng lẽ muốn tìm người chèo thuyền. Muốn tìm, cái kia phở ra chi thích hợp nhất ta. Còn có, hỏa tờ sẽ vẫn hẳn là càng nhiều. Cái này. Đây cũng là quả lộ trở lại tới một chút tình báo, thuyền bị cải tiến thành kỳ quái bộ dáng, cũng không có mời chào phở giả chi loại này cao siêu người chèo thuyền lên thuyền, cái này không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói, thủ hoàng bản thân liền có cao siêu tiêu chuẩn. Nhưng mà chuyện này không có khả năng lắm. Tốt, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều muốn làm ra tương ứng chuẩn bị giờ dạ gổng cuối cùng đánh nhịp. Chương 107, đi phục chế năng lực A. Thật đúng là để bùn nì rô cho đoan chúng. Chỉ chỗ đi Alapat thắp một cái chi nhánh nhiệm vụ, chính là đi tìm người chèo thuyền. Dạ xạ. Có lẽ rất nhiều người đối với danh tự này không có ấn tượng, chỉ chỗ đối nàng ấn tượng vẫn là rất sâu, nhất là đối nàng một cái bóng lưng ký ức sâu hơn. ạ nỉ 130 tập, dỗ bin lên thuyền cái nào một tập, thứ 6 giờ 30 phút giây. Dạ xa, xa tặc bạc bạc đoàn đoàn trưởng nhặt được nữ nhi. Bọn gia hỏa này trên đỉnh đầu, đều cắm một cây rủ, có lẽ cùng bọn hắn lao đại học đam mê đi. Nàng là vì quốc gia nơi đó một người dân, sai tin lời đồn, hận hoàng thất nhất tộc, muốn giết vì. Tại đi ốc đảo tìm vật liệu gỗ thời điểm, đã từng hạ sát thủ tới, dẫn đến phi, vì hơi kém ngã tiến lưu xa ra không được. Ân, hẳn là á nìm thứ 98 tập. Nha, dạ xạ cũng là vương quốc gã lạ bạ tạ, vì công chúa hồi nhỏ đồng bạn. Cũng coi là cái mặc rất thời thượng mỹ nữ, nhất là trên tóc cái kia dù nhỏ có điểm đặc sắc nói. Sẽ theo tâm tình tốt xấu, mà không ngừng khép mở. Nha, chi trô cũng không phải đối nàng có cảm giác gì, chỉ là thuần túy không muốn tìm cái nam người chèo thuyền. Dạ xạ mặc dù là cái mở sa mạc xà lan, bất quá, nha, một cái đạo lý. Chi trô cái này cũng là phi thuyền mà. Sẽ chuyển tay lái, sẽ nhìn địa đồ như vậy đủ rồi. Bất quá bởi vì hắn tới gần ạ lạ bạ tạ cử động, đưa tới liên tiếp tổ chức tình báo tăng giờ làm việc, hơi kém mệt một đám người bị vùi dập giữa chợ. Đương nhiên, chi trô cũng không biết cái này, hắn đã ở cạnh bờ. Nha, coi như biết cũng sẽ không để ý. Đồng dạng là bà Endika. Cụ mạ, ngươi nói, hắn là vì đi phục chế năng lực sao? Ngươi nói là, hướng về phía dầu cổ đại. Có cái suy đoán này. Cường hóa sàn sạt trái cây A. Cụ mạ, hắn có hệ lò gì ạ đặc tính A. Cái này, không rõ ràng. Bất quá, tại họa tờ sẽ vần thời điểm, hắn ngược lại là tránh thoát chính phủ chín cả cụ chẳng kích. Chỉ bất quá, cũng không có lộ ra đốt trái cây bị đánh trúng về sau, hỏa diễm tản ra đặc tính. Đồng dạng là quá lộ hồi báo. Ừm, được rồi. Những chuyện này liền để quả lộ đi đau đầu đi. Đúng, dầu cổ đại mục đích càng phát ra không rõ ràng, nhìn như là nghĩ đến trưởng khống ạ lạ bạ tạ, nhưng ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ta tận lực tìm cách. Vất vả. Thánh địa mạ gì hết. Thế mà đi ạ lạ bạ tạ. Ta luôn cảm giác, chúng ta tìm cho mình phiền phức. Đừng ngạc nhiên. Hắn không phải phục chế trái cây à, nhìn xem có hay không phục chế dầu cổ đã không phải liền là rồi. Thân phận của hắn còn không có tra được à. Ừm. Được rồi, không có nền tảng người, ngược lại tốt hơn khống chế một chút. Hải quân bản bộ mạ gì nệ phò. Sengoku nguyên soái hôm nay rất tức giận, phanh phanh dùng sức nện lấy cái bàn, hôn trướng, ra hỏa này. Hắn muốn làm gì? Uy, gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, không phải ngươi để cho ta tới A. Gặp sửng sốt một chút, lập tức đứng lên đi ra ngoài, vậy ta trở về uống trà. A, gặp, ngươi hôn đàn này, đứng lại cho ta. Đối mặt người lão hữu này, Sengoku nguyên soái 10 phần đau đầu, hôn đản, đều bị cái kia hôn đản cho con choáng. Gần nhất có cái hải tặc rất phách lối, ngươi tuần tra đường thuyền sửa đổi một chút đi. Nói liền đem một phần văn kiện đã đánh qua. A, cái này a, tốt ta đi. Nói xong, gặp trung tướng gặm tiên bối, nhanh chân đi rơi mất. Đến gặp cái địa vị này, đã không có cố định trụ sở, hắn càng thêm thích hợp ở các nơi tuần tra, lấy uy hiếp những cái kia không có mắt hải tặc nhóm. Gặp hôn đàn này. Sengo củ khí ngồi về trên ghế. À đúng, Hạc Thăng Nhu, ngươi cho rằng. Chỉ chỗ mục đích là cái gì? Phục chế trái cây năng lực A. Tờ S.U.G.U. trung tướng cũng không có trả lời ngay, mà là chống đỡ cái cằm, cẩn thận suy tư một trận, sau đó mới nhẹ nhàng rung phía dưới. Ngươi không cho rằng. Năng lực của hắn đã đủ nhiều, mà lại cơ hồ mỗi một loại đều có thể độ sâu khai phát, xa xa mạnh hơn bản thân trái cây người sở hữu. Nói xong. T.S.U.G.U. trung tướng trầm mặc chốc lát. Nhưng mà tình huống này, quá mức không thể tưởng tượng nổi chút, thật là phục chế trái cây A. Sengoku sửng sốt một chút, không phải. T.S.U.G.U. trung tướng không hổ là hải quân lớn tham mưu A, ai quy chính là cao. Tại tất cả mọi người cảm thấy là phục chế trái cây thời điểm, nàng lần thứ nhất, đệ nhất nhân đưa ra chất vấn. Được rồi, ta cũng không nói được chỗ nào cảm giác không đúng. Có lẽ là ảo giác của ta đi, trái ác quỷ bản thân liền rất không thể tưởng tượng. Còn hắn mục đích, ta ngược lại cảm thấy, phục chế sàn sạt trái cây cũng không phải là hắn hàng đầu mục tiêu. Ồ, hắn phỏng chế ngọt ngào trái cây mạnh hơn so với nữ đế, phỏng chế linh linh quả thực mạnh hơn so với u linh công chúa, phỏng chế viên thịt trái cây, nghe nói cũng sắp sánh vai cù mạ. Đơn nhất năng lực, hắn đều muốn mạnh hơn xa những cái kia bản tôn, đầy đủ hắn đảm đương lên thất vũ hải tên. Người đều là có lòng tham. Sengoku nói, có lẽ vậy. Bất quá bây giờ năng lực của hắn. Cũng hẳn là rõ ràng khắp thiên hạ, chí ít nên biết đều biết, có năng lực biết đến cũng nhất thanh nhị sở. Ngươi đoán, dầu cổ đã có thể hay không biết. Sengoku híp mắt lại. Hắn muốn đi phục chế dầu cổ đái năng lực, khẳng định không dễ dàng như vậy. Nếu như nhất định phải, kia. Hai cái thất vũ hải ở giữa tất nhiên sẽ buộc phát chiến đấu. A, dầu cổ đái tiểu tử kia, khẳng định không phải là đối thủ của Chỉ Trổ. Nhưng, Sengoku cũng minh bạch, nhưng này loại sự tình sẽ không xuất hiện đúng không? Rõ. Có Robin ở bên cạnh hắn, dầu cổ đái tự nhiên đã sớm nhất thanh nhị sở, mà lại đừng quên bản thân hắn chính là thất vũ hải. Có nội bộ con đường. Không có ai sẽ nguyện ý năng lực của mình, bị người khác phục chế đồ lậu quá khứ, nhất là dầu cổ đái loại này tiêu hùng nam nhân. Nếu như Chỉ Trổ nhất định phải, như vậy hai người tất có kinh người một trận chiến. Kết quả sau cùng chính là dầu cổ đái lạc bại. Lại một cái thất vũ hải bị để trống. Sau đó chọc giận ngũ lao tinh. Chỉ Trổ bản thân liền là dựa vào cái này thượng vị, hiện tại lại xử lý một cái thất vũ hải, vậy hắn mưu đồ gì? Nếu như hắn là người có dạ tâm, vậy hắn chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nếu như hắn chỉ là nghĩ hưởng thụ thất vũ hải đãi ngộ, địa vị, kia càng thêm sẽ không như thế làm. Mà lại hắn phỏng chế năng lực càng nhiều, càng là sẽ kích thích năng lực giả địch ý, đến lúc đó thế nhưng là sẽ bị hợp nhau tấn công. Rất hiển nhiên, Chỉ Trổ quả thật bị tờ S.U.G.U. trung tướng đoan trúng, hắn thật đúng là không chút muốn phục chế cá sấu sa mạc năng lực, hạt cắt cái gì ghét nhất. Nếu quả thật dạng như vậy, ta ngược lại thật ra yên tâm. Tờ S.U.G.U. trung tướng đi, ở bên ngoài lại đụng phải tỷ trì sèn. Ta muốn đi lò gợi tảo. Làm sao đột nhiên như vậy? Ta luôn cảm thấy sẽ ở bên kia đụng phải hắn. Hắn. Tờ S.U.G.U. trung tướng hơi như mày. Người muốn. À là bà tạ vũ địa. Miss. Ôn sần đầy A, có chuyện gì không? Có cái tình báo, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ. Mới thất vũ hải thụ Hoàng Chỉ Trổ, đã tại à là bà tạ đổ bộ. Cái gì? Dầu cổ đã thân thể run lên bần bật. Hừ, phục chế trái cây. Là muốn lấy đi năng lực của ta à? Không. Hắn chạm thứ nhất là, ạ lù bà nạ. Chương 108, đứng ở không trung. Uy, người đến ạ lạ bạ tạ đến cùng cần làm chuyện gì à? Quá lộ vòng quanh Chỉ Trổ không ngừng đi lòng vòng, các loại truy vấn. Chỉ Trổ cũng không giận, cười cười. Muốn biết. Muốn. Ngươi tình báo này nhỏ đặc vụ thật đúng là không chút khách khí à? Đơn giản, chỉ cần trở thành nữ nhân của ta, ta ngay cả tối trung cực mục tiêu đều có thể nói cho ngươi nha. Chỉ Trổ cười xấu xa nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Quá lộ cẩn thận sau nhảy một bước, hai tay khoanh tay, dáng vẻ như lâm đại địch. Chỉ Trổ buồn bực điểm môi, tiếp tục hướng hoàng cung đi đến. Ngươi vẫn là buông xuống cái kia tư thế đi. Nếu như ta muốn, ngươi là tránh không xong. Quá lộ sửng sốt một hồi, vẫn là thong xuống tay, chậm rãi đi theo. Chỉ Trổ nói không sai, nàng căn bản ngăn không được. Thời khắc này nàng cảm giác mình, liền cùng cái đồ chơi, tùy ý bị người nắm. Ha! Liệt! A liệt ta liệt. A, nóng, nóng đến chết rồi, ngươi làm gì muốn tới nơi này a, nóng không được. Ú Linh công chúa tở giận ạ không ngừng lẻ lưỡi, cùng cái thụ thương chó con, làm cho người thương tiếc. Ha ha, một hồi đến hoàng cung liền tốt. Bởi vì vương hạ thất vũ hải dầu cô đại chủ đạo, bí mật phạm tội tổ chức bạ rổ quẹt vợt, ở đây thi hành lý tưởng hương tác chiến, trong nước ngoại trừ thủ đô ạ lù bạ nạ bên ngoài, địa phương còn lại hoàn toàn không mưa. Loại tình huống này đã 3 năm. Tại bã rổ quẹ hợp cô y an bài dưới, quốc dân coi là nạn hạn hán là quốc vương tự mình sử dụng thuốc mưa tề khiêu vũ phân bố trí, cho nên dẫn phát nội chiến tử thương thảm trọng. Nhưng mặc dù là như thế, sa mạc đô thị ạ lù bà nạ vẫn như cũ nóng một lông. Ạ lù bà nạ cùng cá sấu sa mạc hang ổ vũ địa, trên cơ bản là cách sông chính đối. Chỉ Trổ chí viễn hào liền dừng ở trong hai cái ở giữa, đương nhiên, là dựa vào ạ lù bà nạ bên này. Trên thuyền Chỉ Trổ học mò gì ạ như vậy, lưu lại một cái ảnh phân thân. Đương nhiên, hắn cái này ảnh phân thân nhưng mạnh hơn mỏ gì à nhiều lắm, sẽ bản thân phán đoán phải trang địch nhân tiếp cận, đồng phát động công kích. Chỉ Trổ thí nghiệm qua, hắn loại này cường hóa ảnh phân thân, thực lực so ra kém trong tinh anh tướng, nhưng đối phó với bình thường trung tướng vẫn là có thể. Cho dù là cá sấu sa mạc đến đây, cũng có thể qua cái 10 chiêu 8 chiêu. Tại thời gian này bên trong, hắn đã sớm có thể dùng ảnh vũ giả, hai bên trao đổi đến đây. Chỉ là có chút phiền muộn, cá sấu sa mạc dùng năng lực công kích hắn ảnh phân thân. Chỉ Trổ là không chiếm được sản sạt trái cây. Chỉ có thể công kích đến bản thể của hắn, mới có thể cướp đến trái ác quỷ. Hoàng cung trước cửa chính, Chỉ Trổ bước đầu tiên bị cản lại. Người nào, dừng lại. Dừng bước, nếu không giết chết bất luận tội. Mau dừng lại. Vương quốc hộ vệ đội. Hiện tại cũng chỉ có vương quốc hộ vệ đội, tin tưởng bọn họ vương nở phải tạ gì cố ra. Khiêu vũ phấn sự kiện về sau, hoàng cung bên trong cũng phát sinh không ít nhiễu loạn, vì an toàn thanh trừ một nhóm người lớn. Từ đó, Nợ phép tạ gì cổ dạ liền trường kỳ ở tại trong cung điện, không còn ra ngoài rồi. Hoàng cung đều là như thế, càng đừng đề cập vương đô, ra ngoài đối mặt chính là vô cùng vô tận ám sát. Về phần những thành thị khác. Ha ha. Bá, Thuấn Di. Tả hữu hai quyền, giữ cửa hộ vệ bị quật ngược trên mặt đất. Đồ không có mắt. Chỉ chỗ vỗ vỗ tay, xài bước đi đi vào, dạ đạo phía dưới rất dễ dàng đã tìm được cô dạ vị trí. Đằng sau tờ giờ nạ a liệt mà cười cười, đi theo. Về phần qua lộ, thân là quân cách mạng thói quen, để nàng theo bản năng muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng do dự một chút vẫn là đi theo. Đây có lẽ là cái tiếp xúc đến ạ lạ bạ tạ quốc vương cơ hội. Đương nhiên, còn có phân tích chỉ chỗ tình báo nhiệm vụ. Phía ngoài bạo động đã khiến cho nở phải tạ gì cổ dạ chú ý. Hiện tại vương đô bên trong sự vụ lớn nhỏ đều tê liệt, hắn cái này vương cũng thành cái thùng rỗng. Vương quốc quân cùng phản loạn quân chiến đấu, trải rộng toàn bộ vương quốc. Mất đi quốc vương năng lực nở phải tạ gì cổ dạ, cũng chỉ có thể ngồi tại vương tọa bên trên, làm yên tĩnh suy nghĩ Mỹ Nam tử. Ân, một đầu màu đen bên trong tóc dài, có phần giống như kim tự tháp vương quốc họa phong cổ dạ, thật đúng là chưa nói tới là cái gì Mỹ Nam tử. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tại bên cạnh hắn đứng đấy hồ sói chi chạ cả, tính cách cương liệt nhưng không thiếu ôn nhu một mặt nam tử cao lớn. Vương quốc gã là bạ tạ hộ vệ đội phó quan, hệ Z-O-A-N cầu cầu trái cây hồ sói hình năng lực giả, hồ người sói, tại ủy gạ dẻm không có ở đây trong lúc đó đảm nhiệm thay mặt đội trưởng. Khi hắn hóa thân thành hồ hình sói thái lúc, có thể có được tốc độ cực nhanh, công kích cũng có uy lực cường đại. Chạ cả cũng bởi vậy được vinh dự ạ là bạ tạ hai đại thủ hộ thần một trong, là hiệu chung với ạ là bạ tạ vương tộc trung thực thị vệ. Tại hắn một bên khác, chính là cùng hắn cùng là hai đại thủ hộ thần một trong, chim cắt chim kẹo, hệ Z-O-A-N chim chim trái cây chim cắt hình năng lực giả, hệ A-Tô. Đương nhiên, hắn cũng chính là chỉ chỗ chuyến này trọng yếu mục đích một trong. Ta đi xem một chút. Đang lúc chạ cả nhanh chân đi ra thời điểm, một cái vương quốc hộ vệ chảy một đầu máu, lảo đảo nghiêng ngã ngã tiến đến. Bậy hạ, bảy. Thất vũ hải xông vào. Cái gì? Nợ phải tạ gì cô ra đông nhiên đứng lên. Khắp khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, dầu cổ đã tên hôn đằng kia, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn đã nắm trong tay toàn bộ quốc gia, còn chưa đủ a? Hồ sói chi chạ cả, chim cắt chim kẹo hai người, cũng là run lên bần bật, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên. Hồ sói chi chạ cả móc ra trường kiếm, một bộ chuẩn bị tử chiến đến cùng tư thế. Mà chim cắt chim kẹo thì là biến thành chim cắt hình, một khi phát hiện tình thế không đúng, hắn liền lập tức mang theo vương phi đi. Không, không phải, đúng đúng. Là cái đầu của ngươi a, như vậy cả lăm, lãng phí thời gian của ta. Hộ vệ sau đầu xuất hiện một cái đại thủ, vạch lên hộ vệ đầu liền cho quăng bay đi đến một bên. Biu. Người không chết, chỉ là choáng. Nhìn thấy trước mắt hình dạng, cách ăn mặc phổ thông nam tử, nợ phải tạ gì cổ dạ có chút sửng sốt một chút. Ngươi. Ngươi không phải giàu cổ đại, ngươi là. Ngươi là mới nhậm chức thất vũ hải thụ hoàng trì trộ. Ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chơi ạ. Quốc gia của hắn bên trong thế mà đồng thời xuất hiện hai cái thất vũ hải, cái này nì mà còn có để cho người sống hay không a? Không phải dâu cổ đại. Nhưng mà hồ sói chi chạ cả, chim cắt chim kẹo chỉ là có chút kinh ngạc một chút, tiếp lấy thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng. Dựa vào, nghe đồn cái này mới nhậm chức gia hỏa, nhưng so sánh dâu cổ đã khủng bố hơn nhiều hơn. Ngay cả chim cắt chim kẹo cũng bày xong tư thế. Yêu yêu yêu. Yêu, cái này cũng không hữu hảo, một chút cũng không hữu hảo nha. Chỉ chỗ cười lắc lư hạ ngón trỏ, tiếp lấy, người biến mất. Sau một khắc đợi đến hồ sói chi chạ cả, chim cắt chim kẹo kịp phản ứng thời điểm, trên mặt của bọn hắn đã bị kiểm sát đại thủ bắt lấy. Thân thể không tự chủ được mang bay lên, sau đó trùng điệp. Bị nhấn tại ngự tọa trước đó. Khúc A. Khúc. Hai cái vương quốc mạnh nhất hộ vệ chiến sĩ, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chờ hai người kịp phản ứng, tựa hồ bị thương cũng không nặng, móc ra trường kiếm đánh trả thời điểm, lại phát hiện chỉ chỗ thế mà. Đứng ở không trung. Chương 109, Vũ không thuật. A. Ngỗng tất một loạt người, nhất là chim cắt chim kẹo bay. Cái này mẹ nó tuyệt tất là năng lực của hắn a. Đến giờ phút này hắn mới phản ứng được, mới thất vũ hải năng lực là phục chế trái cây a, cái này mẹ nó tuyệt đối đem hắn chim chim trái cây chim cắt hình cho phục chế quá khứ a. Chỉ là, hắn thế mà không có biến hóa hình thái, liền có thể nguyên địa bay lên, mà lại cũng còn không có cánh. Nợ phải tạ gì cô dạ làm đặc thù một cái quốc vương, tự nhiên sẽ thu được một chút tình báo. Trong tình báo chỉ có hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ trái cây, còn tưởng rằng không cách nào phục chế hệ Z-O-A-N đâu, chưa từng nghĩ. À, đúng rồi. Liên quan tới đốt đốt trái cây suy đoán, bị chính phủ thế giới, hải quân che giấu đi, dù sao bọn hắn không muốn mình thất vũ hải, cùng dâu trắng dính dáng đến quan hệ gì. cứ việc hạ cái tên kia cùng tóc đỏ cũng đi rất gần, mà lại theo lấy được năng lực gia tăng, chỉ chỗ cũng từ từ giảm bớt sử dụng đốt năng lực số lần, trên cơ bản đều lấy ra lái thuyền. Nhưng mà không nghĩ tới, nguyên lai hệ ZOAN cũng là có thể phục chế tới A. Tình báo nhỏ đặc vụ quả lộ mọc ra ho hình miệng hơn nửa ngày, lúc này mới chỉ vào chỉ chỗ hô lên, à, ta đã biết, ngươi đến ạ là bạ tạ chính là vì cướp đoạt năng lực phi hành, đúng không? Tình báo nhỏ đặc vụ, ngươi rất thông minh mà. Chỉ chỗ cười cho điểm một cái tán. Thế là, quả lộ cũng có chút mộng tất, mẹ nó phỏng chế muốn hay không nhanh như vậy. Bắt một chút liền ok rồi. Long tiên sinh hoài nghi, chỉ chỗ phục chế quá khứ chính là trái cây, nhưng hiện tại xem ra hẳn là phục chế đi năng lực mới đúng. Nếu như là trái cây, chi trộ cũng sẽ biến thành con kia lớn bạch điểu. Bingo, tình báo nhỏ đặc vụ quả lộ được thành công đưa vào giúp vào sừng châu. Đến từ ác ma cây ăn quả đặc tính một trong, phục chế. Phàm là tiếp xúc qua trái ác quỷ năng lực giả, chỉ chỗ đều sẽ tự phát thu hoạch được bọn hắn năng lực, chỉ là có chút khác biệt. Hệ ZOAN, không cách nào biến thành thú hình, người thú hình, cũng không thể biến thành bất tử điểu mát cô bất tử điểu hình thái, cùng lục si báo hình thái, chỉ có thể tăng cường tố chất thân thể. Cường đại sinh mệnh lực, sức khôi phục. Mặt khác, có thể thu hoạch được một ít đặc thù năng lực. Trước lúc này, chỉ chỗ đều là không xác định, hắn cũng không xác định nhất định liền có thể phục chế đến chim cắt chim kẹo năng lực phi hành. Dù sao nói quá sơ lược một chút, đặc thù, tại ác ma cây ăn quả trong mắt, cái gì mới xem như đặc thù đâu. Vạn nhất cược thất bại, chỉ chỗ cũng chỉ có thể đi còn lại mấy cái biết phi hành người nơi đó, thử thời vận. Nếu như đều không được, cuối cùng cũng chỉ có thể chờ lấy phi đi lên không đảo. Cũng may hắn cực chúng. Năng lực đặc thù, phi hành. Mặt khác vẫn như cũ giữ phục chế đặc tính, không có mọc ra cánh, biến thành điểu nhân. Nếu quả thật nếu là dạng như vậy mới có thể bay, chỉ chỗ chết cũng không cần biến thân. Quá xấu. Không có cánh, vậy hắn cái này xem như, vũ không thuật rồi. Nếu như nói trên thế giới này có pháp tắc, ngươi tỉ như hỏa diễm pháp tắc, không gian pháp tắc, bất tử bất lao pháp tắc, như vậy tại thu hoạch được chim chim trái cây chim cắt hình thời điểm, chỉ chỗ liền thu hoạch, phi hành pháp tắc. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác cùng không trung hòa thành một thể, muốn đi chỗ nào bay liền hướng chỗ nào bay. Ở lưng bộ hai bên, hắn cảm giác, như có một đôi nhìn không thấy cánh. A ha ha ha a, đây chính là năng lực phi hành A, quá sung sướng. A giống. A giống. A kéo kéo kéo kéo kéo. Đám người một mặt mộng tất, tức xạ mặt lại. Trên Internet có một cái từ ngữ nói thế nào, A đối, ngươi căn bản không phải lái xe. Thời khắc này đám người rất muốn dựng thẳng ngón giữa. Cùng nhau gầm thét một cú họng, ngươi căn bản không phải đang bay. Cái này ní mạ là đi tốt ta. Trên không trung đi tới đi lui, liền cùng không trung có một mặt nhìn không thấy sàn nhà, đi cái kia thông thuận, trượt cái kia phiêu giật ta. Tờ giận nạ trong mắt nhấp nhoáng tiểu tinh tinh. Nàng bây giờ cũng có thể phi hành, không cần ú linh phân thân, nàng thừa dịp chỉ chỗ không chú ý, một ngụm đem cái kia để nàng phát cuồng tam diệp thảo hạ xương uống vào. Sau đó nàng, thức tỉnh. A ha ha ha ha. Thoải mái. Ha ha ha ha. Chỉ chỗ còn tại cười. Tờ giận nạ đã không nhịn được, cơ hai đầu dài nhỏ bắp chân, bắt đầu nũng nịu, nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi. Ta muốn bị nóng đến chết rồi, a a a a a. Chỉ chỗ một đầu hát tuyến, cái kia, có thể cho thị nữ của ta một chén nhưng có thể a, lạnh. A, nha. Nợ phải tạ gì cổ giả có chút ngộng, nhưng tựa hồ có thể xác định chỉ chỗ cũng không phải tới đánh nhau, thế là hô một cú họng, người tới. Ai ngờ tờ giận nạ không làm. Hai cái chân nhỏ lắc lư càng nhanh hơn. Lạnh nhưng có thể làm sao uống a, đồ đần. Ta muốn nước chanh, băng nước chanh, a a a a. Chỉ chỗ tiếp tục hát tuyến, tốt a, đổi nước chanh đi. Chú ý nhiều như vậy, chính là cho quần đến, nhân địa cầu thời điểm đều có uống ướp lạnh sữa bò tốt a, lạnh nhưng có thể làm sao không thể uống rồi. A tốt. Tựa hồ không phải chiến đấu, cũng không cách nào chiến đấu, chim cắt chim kẹo giải trừ chim cắt hình thái. Hắn duy nhất sở trường chính là có thể mang theo vương chạy trốn. Hiện tại tốt, người ta thụ hoàng cũng có năng lực phi hành, cái này còn thế nào chơi? Chỉ là, hắn bị thụ hoàng coi trọng, còn cố ý thật xa chạy tới phục chế năng lực của hắn, đây coi như là vinh hạnh của hắn a. Chỉ chỗ còn tại cảm thụ được phục chế tới đặc thù năng lực phi hành, đột nhiên, cả người cùng thăng cấp, trên thân thoát ra sáng chói kim quang. Đám người, tình báo nhỏ đặc vụ, có muốn hay không thân thân nếm thử một chút năng lực của ta a? Chỉ chỗ đột nhiên quay đầu, hướng quả lộ cười xấu xa lấy nhìn lại. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Quả lộ bị dọa phát sợ, năng lực là tùy tiện có thể nếm thử sao? Cô cẳng liền muốn chạy trốn, lại phát hiện chỉ chỗ bay đến trước mặt nàng, hướng phía nàng vươn tội ác tay. Ai nha, không muốn. Á á á á, sao? Tựa hồ không nghĩ tới cùng trong dự đoán biến thái như vậy, Quả Lồ toàn bộ thân thể không nhận khống bay lên, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Quả Lồ hốt hoảng, a a a a khoa tay múa chân, khi thì bơi chó, khi thì bơi ếch, mà là môn bơi bướm, khi thì cá heo thức đánh chân, nhất đủ dứt khoát sửa phiêu. Phúc, khu khu, không tốt. Nhìn thấy trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài quần lót màu đen, a a a a a, ta sẽ không bỏ qua người, ta nhất định, nhất định, a a a a. Quả Lồ cũng đã nhận ra, không còn khoa tay múa chân, mà là gắt gao che lấy chính mình váy. Chỉ chỗ cái kia xấu hổ à, lập tức tràn ngập sát ý con người, hướng phía nở phép tạ dị cổ dạ ba người chừng đi. Chừng ba người tranh thủ thời gian trột dạ hướng một bên. Lướt qua. Miễn cho bị giết. Tốt, tranh thủ thời gian thử một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không bay. Một cái thị nữ bưng ướp lạnh nước chanh xuất hiện. Cái này xem xét, hơi kém cho chỉ chỗ bị hù ngã xuống. Ta đi, ị gạ dèm. Hắn hiện tại không nên là bồi tiếp so tài một chút công chúa, ách, vì công chúa tiềm phục tại bạ rổ quẻ hợp rồi sao? À, không đúng, đây cũng là thị nữ cuống lạp ca thản, ạ lụ bạ nạ hoàng cung hậu cần lĩnh ban, ý gạ dẻm kia tương tự độ cơ hồ 100% thê tử a. Mặc dù xem ạ nìm thời điểm liền biết, nhưng mẹ nó đây cũng quá tương tự a. Xác định không phải song bào thai loạn. Chương 110, lâm thời khách mời cái kiếm tiên. Nhìn thấy thị nữ này cuống lạp ca thản, chỉ chỗ liền nghĩ tới chồng nàng ý gạ dẻm, sau đó liền nghĩ tới so tài một chút công chúa, ách, vì công chúa. Đối với vì cái này mơ hồ công chúa, chỉ chỗ thực tình cảm giác có chút bất lực. Tính cách ngược lại là không thể nói, ôn nhu, khéo hiểu lòng người, rộng bị người dân kính yêu, không hy vọng nhìn thấy người khác thụ thương, nhưng thường thường mình là thụ thương nhiều nhất người. Nàng có khác với cố sự bên trong công chúa nhà ấm đóa hoa hình tượng, thân phụ bảo vệ quốc gia mình trọng trách chức trách lớn. Từ nhỏ lòng hiếu kỳ liền tương đương tràn đầy, yêu thích hòa bình, chán ghét làm không cần thiết phân tranh. Cá tính kiên cường cũng rất có tinh thần trách nhiệm, nhưng có khi sẽ làm một chút đồ ngốc hành vi. Nhưng mà, a, ta quên nói, đây là sa mạc bọ cạp có kịch độc, một chút liền sẽ chết. Vì hơi kém bị ngủ đông chết. Tiếp lấy, a, có lỗi với ta quên nói, trong sa mạc có loại lớn lửa gạt chim, thích giả thụ thương dáng vẻ, lửa gạt đi người lữ hành hành lễ. Vì hơi kém bị sản gì đánh chết. Sau đó một đám người không ăn không uống, hơi kém bị chết đói, chết khát. Sau đó, a, ta quên nói, sa mạc đại thần lần bình thường đều là hai con một tổ tiến hành đi săn. Lần này ngay cả Nami, Ersop, Copter đều không bình tĩnh. Ngươi mẹ nó ngược lại là nói sớm a. Nếu không phải vì vị nữ, nếu là đổi thành phi, lúc này sớm đã bị Nami truy trên đầu đầy bao hết. Cuối cùng vẫn là ạ sở xuất thủ, bằng không bốn người nhỏ yếu đoàn đội đến thảm. Tóm lại, cô nàng này chính là cái hố chủ loại hình A. Nô, hiện tại chỉ trộn là nhân vật chính, hắn rất lo lắng chính mình bị vị hô A. Bất quá nàng hiện tại cũng không trong hoàng cung, hẳn là 2 năm trước liền cùng ý gạ rẻ một khối, lặng lẽ ẩn nút tiến vào bạ rổ quen hợp, danh hiệu phân biệt là Miss Wenser để cùng Mr. 8. Hai người tại mũi song tử thời điểm, đụng phải Luffy một đám. Thời gian, tối thiểu cũng hẳn là Luffy ra biển một tháng, cũng chính là tháng 6 phần dáng vẻ. Hiện tại cuối tháng 4, các nàng khẳng định không ở nơi này. Dạ đà cũng quét một vòng, xác thực không có ở hoàng cung, cũng không biết có hay không tại vũ điện. A dễ chịu. Chính suy tư đâu, đột nhiên bị một cuống họng rên rỉ âm thanh sáng rõ bắp chân phát run, hơi kém từ không trung ngã xuống tới. Thanh âm này quá quen thuộc, không phải liền là hắn cùng tờ giờ nạ luyện tập họ gì thuần luyện tư thế thời điểm, tờ giờ nạ phát ra thanh âm A. Lại nhìn tờ giờ nạ, đắc ý uống vào ướp lạnh nước chanh dáng vẻ. Dựa vào, ngươi uống liền uống thôi. Muốn hay không như thế say mê. Không riêng hắn lung lay một chút, giữa không trung luyện tập sứa phiêu qua lỗ, cũng thân thể bỗng nhiên lắc một cái, a a a a a. Phù phù, ngã xuống, kép tờ tờ biến thành bốn cánh. Truy cập để trái tim đen đú ám đọc truyện. Thanh âm này nàng quá quen thuộc, một đoàn người kết bạn cũng một tháng, loại thanh âm này hắn thường xuyên nghe được. Có thể chưa quen thuộc a. Nô, xem ra phi hành năng lực kèm theo tại hắn vật bên trên, tiếp tục thời gian cũng liền 5 phút. Không biết một mực kèm theo có thể tiếp tục thời gian bao nhiêu. Chỉ chỗ còn tại đâu ra đấy nhớ kỹ tâm đắc, tức giận đến quả lỗ cái kia nghiến răng nghiến lợi a. Hôn đàn này, cho mình thị nữ điểm một ly đá chấn nước chanh, cũng không biết cho nàng cũng tới một chén a, một chút phong độ thân sĩ đều không có. Chỉ chỗ con mắt thoáng nhìn, phát hiện trên mặt đất có một thanh kiếm, thế là bay đi nhặt lên. Động tác này cho hồ sói chi chạ cạ, chim cắt chim kẹo nhìn thần kinh lắc một cái, lại nghĩ biến thân, nhưng lập tức liền tự dễ ớ một chút từ bỏ như thế sai lầm quyết định. Một thanh kiếm mà thôi. Thu Hoàng muốn thương tổn bọn hắn, căn bản cũng không cần thứ này. ước lượng một chút, chỉ chỗ tiện tay bung ra. Quả nhiên, không riêng gì vật sống có thể, tử vật cũng có thể a. Quạ lộ rất đau răng. Do dự một hồi, chỉ chỗ xoay người nhảy lên, chân đạp trường kiếm, lăng không nổi lơ lửng. Ừm. Đột nhiên có một cỗ kiếm tiên phong phạm a. Tu chân giả. Chỉ chỗ thử nghiệm dùng phi hành năng lực thôi động trường kiếm. Kết quả, tại mọi người trong mắt, xuất hiện một màn kinh bạo con mắt hình tượng. Chỉ chỗ dẫm lên tiên kiếm, khu khu. Trường kiếm siêu siêu bay lên, khi thì bay cao, khi thì bay thấp, khi thì cao cao vọt lên, lại khi thì một đầu đâm xuống. Tóm lại cả kinh đám người các loại hát tuyến, các loại mồ hôi lạnh. Điều. Điều. Điều. Vòng quanh cung điện bốn phía đi lòng vòng vòng các loại bay, ngay từ đầu vẫn còn tương đối chậm, đến cuối cùng tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy một vòng sáng bóng bạch quang, kiếm ngân quang. Đến cuối cùng, chỉ chỗ thân ảnh cũng đã nhìn không thấy, ngân quang càng là liền khối, vây quanh cung điện quấn một vòng. Không biết còn tưởng rằng, lúc nào nhiều một cái trang trí đâu, màu trắng dây lụa. Nếu có ai muốn đưa tay sờ một cái xem, đoán chừng lập tức liền phải máu tươi ba thước, tay cho gọi bay. Hô hô hô hô, từ từ, gió nổi lên. Ngừng. Tờ giận nạ đột nhiên hô to một tiếng. Làm gì? Chỉ chỗ thật đúng là ngừng, quân trận một vòng ngân bạch quang mang biến mất, trường kiếm lơ lửng tại cung điện giữa không trung, bởi vì chỉ chỗ dẫm lên nguyên nhân mà rất nhỏ trên dưới lưu động. Gió quá lớn, ta nước chanh đều gắn A. Phải bay ra ngoài bay. Lời nói này không chút khách khí à, cũng nói nở phải tạ gì cổ giả có chút trứng nát, lại nói ngươi là ai à, nói như vậy không sợ thụ hoàng sinh khí. Ra ngoài bay. Nhìn ngoài cửa sổ sa mạc, chỉ chỗ đột nhiên có một cái ý tưởng. Tốt à, ta ra ngoài bay, hôm nay các ngươi tùy ý, không cần đi theo ta. Nói xong cũng bước xuống tờ dân ạ, quạ lộ mặc kệ, trực tiếp dẫm lên tiên kiếm, điệu bay mất. Ai? Uy. Tờ dân nằm ngộng, cứ như vậy đem nàng bước xuống rồi. Cũng không phải nàng sợ hồ sói chi chạ cả, chim cắt chim kéo hai người, cái này hai cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng, chỉ là thật sự là tức giận chỉ chỗ không chịu trách nhiệm a. A a a a, hỗn đản. Khí đến cực hạn, một tay lấy nước chanh ba trên mặt đất. Nước trái cây văng khắp nơi. Xong lại có chút rất là hối hận. Phiền phức lại cho ta đến một chén. Nói chuyện đồng dạng không khách khí. Nợ phải tạ gì cô ra. Lại đi cầm một chén đi. Quá lồ cũng rất ngộng. Cứ như vậy vung tay chạy. Kia tình báo làm sao bây giờ? Giống như đuổi theo ra đi a, nhưng quay người bước một bước mới phát hiện, nàng làm sao có thể tìm được chỉ chỗ hạ lạc a. Thế là cái hốt nhất chuyện, cũng đi theo tở giận nà ngốc tại trong cung điện, bên ngoài thật sự là quá nóng, thuận tiện nhìn xem. Có thể hay không thay quân cách mạng đi đầu tiếp xúc một chút nở phải tạ gì cô ra. Thời khắc này chỉ chỗ đang bay, tốc độ đạt đến cực hạn, như một vòng ngân quang lướt về phía chân trời. Vũ địa phương hướng. Phía trước 1000m bên ngoài, chính là cá sấu sa mạc hang ổ, lớn nhất sòng bạc Vũ Hiến. Bất quá chỉ chỗ quen thuộc xưng nó là hoàng kim ngạc cá sòng bạc. Dạ đã rất nhanh liền khóa chặt cá sấu sa mạc vị trí, vận khí không tệ, dầu cổ đã không có rời đi ngay tại Vũ Hiến nội bộ. Chỉ chỗ rất bạo lực anh mở vào, mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn, vận khí không tốt đổ khách trực tiếp bị đạn thành cái sàng. Cũng không muốn tiêu phí tốn thời gian đi tìm, chỉ chỗ trực tiếp giật ra cuống họng hô to, dầu cổ đại, ngươi cút ra đây cho ta. Trên lầu, râu cổ đài một mặt xanh đen. Chương 111, khổ cực cá sấu sa mạc. Đất bằng lên báo cát, một hạng trung xạ lòn quyển xuất hiện, trực tiếp đem trong sảnh chiếm hố không kéo thịt thịt ra hỏa quét ra Vũ Hiến. Báo cát biến mất, bên trong lộ ra hất lên màu xám đen áo khoác, một mặt u ám nam tử. Râu cổ đài. Kỳ. Nặc. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nói lường bị hoanh mở lỗ lớn một chút, trong mắt hung ác nham hiểm ý vị, càng thêm nồng đậm. Tiểu tử cuồng vọng. Đến địa bàn của ta gây chuyện thị phi a. Mặc dù biểu lộ rất hung ác phẫn nộ, nhưng giờ phút này dầu cô đã trong lòng lại là mộng tất, trong tình báo không có phi hành cái này nói chuyện a còn có, cái này dẫm lên một thanh trường kiếm tư thế, có ý tứ gì? Cố ý nghĩ đến cái ở trên cao nhìn xuống. Chỉ là, mẹ nó vì lông cảm giác xuất khí chỉ số, viễn siêu hắn một thân phái đoàn a. Làm sao? Dám đến địa bàn của ta gây chuyện, cũng không dám nói chuyện. Chỉ trổ trực câu câu nhìn chằm chằm cá sấu sa mạc. Một hồi lâu mới phun ra một câu, để toàn trường ngộng tất, ngươi, không nóng a? Cá sấu sa mạc mặt xấu, giếng giếng giếng giếng giếng. Mẹ nó, lão sa chính là yêu giả tất, từ đầu tới đuôi giống như cứ như vậy một thân trang phục. Nóng như vậy trong sa mạc, còn muốn phủ thêm dày như vậy áo khoác, không nên quá giả tất tốt à. Ngươi xem người ta nỉ cổ Robin. Mặc dù cũng là người mặc một bộ màu trắng áo khoác, đỉnh đầu cao bồi miển tây gió mũ mềm, nhưng người ta bên trong mặc chính là màu tím sậm nhỏ áo chấn thủ. Đồng dạng màu tím sầm váy ngắn, mà lại người ta lộ ra vĩ đại lòng dạ, lộ bụng nhỏ tề, đồng thời cũng lộ đôi chân dài tốt ta. Nào giống lao xa loại này yêu giả tất loại hình, bên ngoài khoác cay a nặng nghề, bên trong xuyên cay a chặt chẽ, ngươi nha liền không sợ nóng, không sợ buồn bực ra rôm đến. Hoặc là nói, hắn tại che giấu cái gì? Có người phỏng đoán, lao xa trước kia là nữ, bị vua ổ cả mạ ỷ vạn cổ cho biến thành nam. Che phủ như thế cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở, chẳng lẽ nói, bên trong cất giấu một ít nữ nhân đặc thủ. Ngươi tỉ như một ít đặc biệt hình xăm, rất không có khả năng sẽ xuất hiện tại trên thân nam nhân ký hiệu loại hình. Ha ha ha. Hai tầng lầu bên trên truyền đến một tiếng cao quý, ưu nhã, rất là từ tính tiếng cười, nghe chỉ trộ trong lòng một trận tê tê dại dại, tóm lại chính là rất êm hay. Không cần nhìn liền biết, thanh âm này hắn quen thuộc nhất cực kỳ. Robin. Quả nhiên, vẫn là kia thân quen thuộc màu trắng cao bồi giả A, gợi cảm, ưu nhã, cao quý. Chòe nu A toài. Có một loại mẫu thân khí chất. Chỉ trộ thu trường kiếm, trực tiếp vọt đến nỉ cổ Robin sau lưng, nắm ở nàng lá liêu vòng eo. Quả nhiên là cường hãn nỉ cổ Robin A, cũng không cùng bình thường tiểu nữ sinh như vậy, lộ ra kinh ngạc, khủng hoảng biểu lộ, thậm chí buông ra âm lượng cao cuống họng hét lên một tiếng. Nàng chỉ là có chút kinh ngạc một chút, lập tức liền lộ ra một loại hơi xa cách cảm giác mê người tiêu dung. Mỹ nữ ngươi tốt, chưa thỉnh giáo phương danh. Lần đầu gặp mặt, đương nhiên không có khả năng biểu hiện cùng cái tiên tri, cái gì đều hiểu A, vậy sẽ hủ đến người ta. Chỉ chỗ không cùng lần đầu nhìn thấy cả lì phà như vậy, nắm vút đối phương cái cảm. Dừng lại đùa giỡn, bởi vì Robin quá cao A. 188cm đâu. Thăng thêm giày sẽ cao hơn. Chỉ chỗ hiện tại mặc vào giày cũng bất quá vừa mới, đối đầu 174cm cả lì phả còn có thể, nếu là bóp Robin cái cằm, sẽ có vẻ rất kỳ quái. Robin bóp cái cằm của hắn nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Nì cổ Robin. A, Robin A, cỡ nào mỹ lệ danh tự, sáng tỏ mà trắng loãng cao quý ý tứ. Nói. Chỉ trộ rủ xuống đầu, trên người Robin nhẹ nhàng ngửi một chút, ừm, hương, có một cỗ. Mùa thu thành thuộc hoa tươi hương khí. Còn chưa hề có nam nhân đối nàng làm qua loại chuyện này đâu, dù là chấn định tự nhiên nàng, cũng có chút nóng mặt nhịp tim. Chỉ là, người này thế mà một chút liền từ tên của nàng bên trên. Đọc được nàng nội tâm. Mỹ lệ nữ sĩ, làm lao bà của ta kiểu gì? Chỉ trộ ở trong lòng bổ sung một chút, ân, một chồng. A, lần này. Nị cổ Robin cuối cùng là ngây dại. Già. Bà. Đây là, cầu hôn. A. Râu cổ đại nổi giận, trong lòng bàn tay bỗng nhiên luồn lên một cỗ cỡ nhỏ báo cát, chỉ trổ. Công nhiên đào ta người, ngươi thật coi ta không tồn tại A. Báo cát. Năng lực hình thành một cái cắt phong bạo, có thể khống chế tiến lên phương hướng, nhưng theo phong bạo tiến lên quá trình bên trong tăng cường, cuối cùng đem không cách nào khống chế. Khoảng cách gần sử dụng lúc có thể đem nham thạch vỡ nát, cũng có thể đem kiến trúc thổi sập. Hắn xem như đã nhìn ra, chỉ chỗ gia hỏa này tới đây cũng không phải là vì năng lực của hắn, chỉ sợ 89 phần 10 là hướng về phía nỉ cô Robin đi. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết thân phận của đối phương, cũng đang đánh lịch sử chính văn chủ ý. A đầu đầu. Bao tải, có tô mạc. Thừa dịp báo cắt còn không có thành hình thời khắc, chỉ chỗ đông nhiên xoay người một cái, khoát tay hô to. Tuyệt đối không nên công kích ta, dạng này ta sẽ phục chế đến năng lực của ngươi, trừ phi ngươi có tự tin có thể một kích giết chết ta. Tư. Râu cổ đại một ngụm lao huyết hơi kém phun ra ngoài, trừng mắt một đôi khó có thể tin con mắt, giơ lên tay phải run run hơn nửa ngày, lúc này mới không cam lòng tan hết báo cát. Hắn không xác định chỉ chỗ nói thật giả, nhưng hắn không dám khinh thường. Chỉ cần chỉ chỗ không có đánh hắn năng lực chủ ý, hắn liền tạm thời không muốn cùng hắn đánh, muốn thật đánh nhau, hắn tại ạ là bạ tạ vất vả cày tấy lâu như vậy thành quả, chỉ sợ cũng đến hỏng mất. Hô. Còn tốt, may ngươi không có đánh ta. Nếu không ta chỉ có thể đường chạy. Hạt cắt cái gì quá đáng ghét, ta cũng không muốn hạt cắt năng lực. Chỉ chỗ nghĩ mà sợ lau, chùi đi cái chán, lau lau kia không tồn tại mồ hôi. Cái này cho lão xa tức giận, ni. Mẹ nó có ý tứ gì? Người còn ghét bỏ ca. Vẫn như cũ ở tại chỉ chỗ trong khuỷu tay Robin ngây ngẩn cả người, bị công kích đến, liền có thể cướp đoạt đối phương năng lực. Biến thái như vậy. Cái kia còn đánh như thế nào? Nguyên lai phục chế cũng không phải là chỉ có thân thể tiếp xúc ca. Thân, thể, tiếp, sờ, a. Nị cô Robin lúc này mới phản ứng lại, thời khắc này nàng chính ở tại chỉ trổ trong khuỷu tay, chỉ trổ tay chính cùng nàng màu lúa mì vòng eo ra thịt, thân mật dính vào cùng nhau đâu. Nói như vậy, chỉ trổ cười, a, thân yêu Robin nữ sĩ, ta cũng phục chế đến năng lực của ngươi nha. Nhanh như vậy, thuận tiện như vậy, đơn giản như vậy. Nị cô Robin sửng sốt một chút, lập tức ôn nhu cười nói, có thể cho ta nhìn một chút ta. Đương nhiên, tại chỉ chỗ thôi động dưới, hai cái tay nhỏ cánh tay xuất hiện, rất rất nhỏ, cũng liền một đầu ngón tay dài. Hai con tội ác tay nhỏ, chính ghé vào Robin vĩ đại lòng dạ bên trên, khi thì sờ sờ, khi thì xoa xoa, khi thì gãi gãi. Đơn giản so mỏ mỏ nỏ xù kẹ còn muốn mỏ mỏ nỏ xù kẹ. Robin khuôn mặt càng nóng, trái tim nhảy cũng càng nhanh. Chi trổ. Hắc, mẹ nó, thất sách. Loại này xúc cảm. Nguyên lai tưởng rằng Robin năng lực là truyền lại không trở về xúc cảm, chưa từng nghĩ, mẹ nó có thể a cái này không phải tương đương với là, hắn tại tự mình dùng hai tay chộp vào nơi đó a. Phúc. Chịu đựng. Chịu đựng không thể máu mũi phun ra ngoài. Về phần hắn công bố ra một cái năng lực đặc tính, đây cũng là không có chiêu. Cái này đặc tính là tốt, nhưng cũng là cái kiếm hai lưỡi, một chút hắn không muốn năng lực, coi như hắn không muốn đi tiếp xúc, bị đánh đến cũng sẽ phục chế tới. Một chữ, phiền. Mà lại, hắn cũng nghĩ mượn Lao Sa, hoặc là Robin miệng, đem phần này tình báo truyền ra ngoài. Phục chế trái cây à, cái này tuyệt tất là phản nhân loại, cùng tất cả năng lực người là địch à. Kể từ đó, những cái kia đối với hắn động sát cơ ra hỏa, liền phải cân nhắc một chút có hay không năng lực một kích đánh giết hắn. Nếu như không có, vậy vẫn là có bao xa tránh bao xa. Về phần kết minh, cái này chỉ chỗ không lo lắng, ông sử thượng có mấy cái hải tặc kết minh. Chương 112, bị đánh bay. Năng lực, cũng không phải là phục chế càng nhiều lại càng tốt. Mặc dù hắn có thể chủ động lựa chọn 3 loại năng lực sử dụng, nhưng gặp được tình huống đặc biệt, nhưng cũng sau đó ý thức làm ra phản ứng. Thì như gặp được, chảm kích. Mọi người theo bản năng biện pháp là cái gì? Không biết các ngươi, dù sao chỉ chỗ theo bản năng biện pháp, chính là phân liệt né tránh, chia 5 xẻ 7 trái cây. Bù kỳ. Nám cỏ, xào gà buồn nôn tốt ta. Lập tức chia 5 xẻ 7 thành vô số khối, rất buồn nôn tốt ta, mà lại sẽ chiếm theo một ngày 3 loại năng lực hạn chế. Cho nên, có chút năng lực hắn là chết đều không muốn. Nói ra ngươi mục đích, chi trổ. Dầu cổ đại bây giờ nhìn không nổi nữa, mẹ nó, cùng nhì cổ Robin thân thân nhiệt nhiệt, còn có hết hay không? Đổi riêng lẻ vài người hắn đã sớm một cái báo cắt oanh đi lên, nhưng cháu trai này chính là khối hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Căn bản không có đánh A. Đánh bị cướp đi năng lực, cái này. Ngươi nếu tới ta chỗ này chơi, ta ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi. Nếu tới ta chỗ này quẻ rối, ta liều mạng bị ngươi phục chế rơi năng lực, cũng muốn xử lý ngươi. Huống hồ, ta cũng còn có không bị ngươi phục chế đi biện pháp. Ồ, ngay tại đơn phương thân mật chỉ trổ, lập tức cũng cảm giác ly kỳ, cá sấu sa mạc có biện pháp ngăn trở hắn phục chế. Biện pháp gì, nói nghe một chút. Cá sấu sa mạc mặt đen, ngươi làm ta là kẻ ngu a? Sẽ nói cho ngươi biết mới gặp quỷ. Cho ngươi 3 số lượng, nói ra ngươi mục đích, nếu không. Dầu cổ đại nở nụ cười gằn, lập tức tháo xuống trong tay trái kim câu, lộ ra bên trong có dấu kịch độc độc bọ cạp châm. Độc bọ cạp trên kim có vô số cái lỗ nhỏ, bên trong là tử sắc chất độc, tí tách nhỏ tại trên sàn nhà, kịch độc trong nháy mắt hủ thực một mảng lớn. Chỉ trồ sừng sốt một chút, tục truyền lao xa độc châm bên trong kịch độc, có thể làm một cái tảng đá lớn ăn mòn rơi. Xem ra không giả a. Ta nha, vì nỉ cổ Robin mà tới. Chỉ trồ cười cười. Robin sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chẳng lẽ người này vốn là biết nàng, trước đó lý do thoái thác đều là đang đùa nàng chơi. Thế là trong lòng lên một cỗ chán ghét cảm giác. Thả ta ra. Sinh khí à nha. Robin kia mẫn cảm biến hóa, hắn há có thể không phát hiện được. Vừa rồi dán vòng eo, cũng hơi gấp một chút đầu. Không có, ngươi thả ta ra. Ngươi có thể mình thử một chút ta sẽ không phản kháng, chỉ cần ngươi có thể tránh ra. Chỉ chỗ nói. Ngươi chăm chú. Đương nhiên. Robin thi triển năng lực thời điểm, giống như đều cần hai tay trùng điệp ở trước ngực, không biết có phải hay không là thói quen nguyên nhân, liền cùng ma pháp sư không ngâm sướng chú ngữ liền thả không ra ma pháp như vậy. Lại trùng điệp ở trước ngực, chỉ chỗ có chú ý tới, Robin tay rất thon dài rất xinh đẹp. 36 vòng hoa nở. Hoặc, chỉ chỗ có chút vui vẻ, đây cũng là hiện nay mới thôi, Robin lớn nhất đơn thể công kích ta. Xem ra rất coi trọng hắn. Chỉ là có chút tiếc nuối, không phải to lớn cây á cũng thế. 2 năm sau mới có năng lực. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Robin to lớn cây, đều cảm giác tiết tháo không có. Hai con cực lớn chân dài A, mỗi lần nhìn đều cay A. Cựu động. Chỉ trổ trên thân trong nháy mắt mọc ra 30 cánh tay, phân biệt nắm lấy cổ của hắn, cánh tay, chân, làm thân thể về sau cong đi. 30 vòng hoa treo sâu. Hai tay bỗng nhiên một nắm, ôm lấy chỉ trổ toàn thân cánh tay, hung hăng gãy xuống dưới. Nhưng mà cũng không nghe thấy quen thuộc tiếng gãy xương. Mà lại một cô rất kỳ lạ xúc cảm chuyển tới, tựa như nắm lấy không khí gãy một chút giống như. Robin thi triển năng lực thời điểm, quán tính hai tay trùng điệp ở trước ngực, phát động chiêu thức thời điểm lại có khi sẽ nhắm mắt lại, không biết có phải hay không là không muốn nhìn thấy địch nhân bi thảm bộ dáng nguyên nhân. Nhưng, đây cũng không phải là cái thói quen tốt ta, dễ dàng bị đánh lén. Nàng không thấy được cái này hình ảnh kỳ lạ, chỉ là cảm thấy kỳ quái xúc cảm, nhưng dẫu cổ đại thấy được. Dỗ bin cánh tay là ôm lấy chỉ chỗ không sai, nhưng bẻ đi thời điểm, cánh tay lại quỷ dị gãy tiến vào chỉ chỗ thể nội. U linh chiến thể. Không phải hệ lọ gì ạ, nhưng lại hơn hẳn hệ lọ gì ạ. Nhìn như chỉ chỗ là cái thực thể nhân loại, kỳ thực lúc này thân thể của hắn là có thể xuyên qua. Cho nên 30 vòng hoa nở cánh tay, không thể bẻ gãy chỉ chỗ xương sống lưng, mà là xuyên thấu thể nội. Ngươi! Cái này sao có thể? Dỗ bin kinh hãi, nàng mạnh nhất đơn thể sát chiêu thế mà mất hiệu lực. Xem ra Robin là không cách nào tự quyết thoát khốn, dầu cổ đánh mắt híp một chút đống nhiên nhảy lên, độc bọ cạp châm hướng phía chỉ chỗ đâm xuyên mà đi. Vung nàng ra. Nị cổ Robin đối với hắn cực kỳ trọng yếu, một cái duy nhất có thể giải độc lịch sử chính văn di tồn, cũng không thể bị chỉ chỗ bắt góc. Thật sự là không ngoan ra hỏa. Bá, chỉ chỗ thân ảnh biến mất, liên đối lấy nị cổ Robin cũng đã biến mất. Lao xa dây hiểu, đây là cùng là thất vũ hải bạ tổ lơ mẹ cu ma năng lực. Thế là trong nháy mắt xa hóa. Tràn ngập hạt cắt phồng lên áo khoác, thân thể vững vàng nút ở bên trong. Toàn phương vị không góc chết. Ú, nguyên lai là bộ dạng này tránh né ta phục chế năng lực A. Không thể không nói, coi như hữu hiệu. Lao xa cả người nút ở áo khoác bên trong, đồng thời hạt cắt phồng lên dưới, áo khoác bị trống lên một cái đại viên cầu. Xác thực, vô luận hắn từ nơi nào ra tay, đều đập không đến Lao xa năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có đánh xuyên qua Lao xa quần áo. Bất quá tin tưởng lão xa mặc quần áo rất dày đi. Không có một kiện, còn có kiện thứ hai. Bút, cẩn thận. Mr. một hét lớn một tiếng. Ừm. Cho ta bay đi đi. Ngay tại dầu cô đã cảm thấy không lành, chuẩn bị không thèm đếm xỉa thời điểm, chỉ cho một cái thuấn di đi tới hắn bên cạnh, tiếp lấy. Đại thủ vô xuống đi. Viên thịt trái cây, đánh bay. Bành. Ở đây bạ rổ quẹ đặc công tất cả đều mộng tất. Sao? Lao đại đâu? Bút. Đầu. Lãnh đạo, mẹ nó đi đâu? Không thấy. Cũng không phải là tất cả mọi người biết cú mã năng lực, chỉ có nỉ cổ Robin có biết mảy may, trong lòng cực kỳ chấn kinh, quả nhiên hắn phục chế đến viên thịt trái cây A, mà lại sử dụng như thế thuần thục. Bụt. Ghê tởm. Làm lao xa trung thành nhất thuộc hạ, Mr. một đặt bùn tư nổi giận, cả người mức độ lớn nhất thân thể hóa thân lưới dao, hướng phía chỉ chỗ cao tốc phóng đi. Vi trần trảm. Siêu cao nhanh cắt chém, đem vật thể cắt chém thành vô số nhỏ bé hình. Vũ Hiến sòng bạc xui xẻo, mảng lớn vách tường bị chém thành nát khối lập phương, nhưng không có chém tới người. Bởi vì chỉ chỗ thân hình lại biến mất. Như thế trung tâm. Vậy ngươi cũng đi đi. Lại lần nữa đánh bay. Đối với đặt bùn tư năng lực, hắn đồng dạng không thích. Trong không khí mang theo một cỗ xào xạc hương vị, nóng bức thời tiết nóng bên trong, thế mà truyền ra một cỗ gió lạnh. Tất cả bạ rổ quẹ đặc công đều trợn tròn mắt. Buột hết rồi. Thủ tịch chỉ huy. Không có. Bạ rổ quẹ. Đi. Lưu lại một hàng chữ về sau, chỉ chỗ nắm cả nỉ cổ Robin vòng eo, vũ không thuật bay mất. Phi hành giữa không trung, hắn nhìn thấy trên mặt đất thêm một cái thiên Nga, a không, hai con thiên Nga, tâm niệm vừa động bịch vọt tới. Một tay lấy đập tiến trong vách tường. Đón lấy, lại lần nữa vũ không thuật bay đi. Chương 113, Mr. 2 năng lực. Sụp đổ gạch đá trong phế tích, một cái nùng trang diễm mạn, bờ môi chính giữa càng là vẽ lấy hình trái tim trang dung. Nam tử họ nữ tử. Một mặt mộng tất ngồi dậy. Phắt. Xảy ra chuyện gì? Người mặc một bộ thiên Nga phục, bả vai một đôi cánh nhỏ, cộng thêm hướng hai bên hai con thiên Nga đầu. Màu hồng phía sau viết có buồn mộ re chữ, chân mặc một đôi múa ba lê dày. Kia là, Mr. Hai Bon cụ ấy. Trên bầu trời, Nico Robin có chút sửng sốt một chút. Ngươi phục chế năng lực của hắn. Tại trong tình báo của nàng mặt, Bon cụ ấy là bắt chước trái cây năng lực giả. Có thể biến thành tay phải chạm đến qua bất cứ người nào. Bao quát mặt, thân thể cùng thanh âm. Ngoài ra hắn còn có chứa đựng ký ức năng lực, chỉ cần là quá khứ sờ qua đối tượng đều có thể lại lần nữa bắt trước. Phương pháp sử dụng là lấy tay phải sờ mặt mình, dùng tay trái thì sẽ khôi phục. Mặt khác, Bon Cụ còn có một bộ khổ luyện mà thành nhân yêu quyền pháp, quyền kích cùng đá ký đều tương đương mạnh mẽ, nhưng bắt trước thành những người khác lúc không thể sử dụng. Đương nhiên, nói, chỉ chỗ tay phải vô một cái Robin mặt, sau đó lại vô xuống mình, thế là ngạc nhiên biến thành Robin. Nhìn xem giống nhau như lúc mình, Robin nhíu mày, trong lòng chán ghét cảm giác càng thêm thịnh vượng, liền cùng nhìn tấm gương giống như. Cũng là, năng lực bị đánh cắp liền đã rất khó chịu. Lại bị đoạt đi dung mạo, khó chịu khó chịu, khó chịu song trọng thăng cấp vốn liếng. Cái này nếu là cầm mặt của nàng đi làm chuyện xấu, sao còn muốn không muốn sống? Đợi chút nữa, ngươi còn có thể sử dụng năng lực A. Robin truy vấn, nếu là không có thể. Năng lực gì? Vừa sửng sốt một chút, chỉ chỗ A âm thanh bên trong, té xuống. Nị cổ Robin tâm muốn chết đều có. Bọn cụ chính là biến thành người khác về sau, nhân yêu quyền pháp không cách nào thi triển, nhất định phải biến trở về đến sau mới có thể. Nhưng đây chỉ là bởi vì nhân yêu quyền pháp hạn chế, nhất định phải bản thể kia trải qua vô số tôi luyện, đập ra mềm mại thân thể mới có thể, biến thân về sau không được. Nhưng mà, chỉ chỗ tình huống dù sao cùng bọn cụ ấy không giống. Nàng cũng chỉ là lo lắng mà thôi, không nghĩ tới thành sự thật. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai chân rơi vào trên mặt đất, nhưng mà lại cũng không truyền đến mãnh liệt va chạm, xương cốt cũng không có quằn đoạn. Chỉ chỗ vẫn tại không ngừng hô to cú sốc, nhìn nhì cô Robin lông mày các loại run rẩy. Nàng là một cái cử chỉ ưu nhã, cao quý, đoan trang khí chất quý tộc nữ tử, ngươi lại nhìn hiện tại cái này trên nhảy dưới tránh hầu tử. Lại cứ con khỉ này còn cùng với nàng giống nhau như lúc, cái này khiến nàng tương đương nổi nóng a. Ồn ào quá. Dù là trầm ổn Robin, cũng không nhịn được tức giận. Chỉ trổ trong nháy mắt định trụ, cũng không e dè hợp lý lấy Robin mặt, kéo ra quần, ta nhỏ kêu kêu hết rồi. Robin một đầu hát tuyến. Lại có cái nam nhân, đối nàng, kéo ra quần. Tử. Mặc dù bây giờ là bộ dáng của nàng, thân thể của nàng, nhìn thấy kéo ra quần tử bên trong ý tứ, cũng trên cơ bản chính là đang nhìn chính nàng. Chỉ là, làm sao cảm giác nghĩ như vậy muốn giết người a? Ba. Hung hăng một bàn tay đánh ra. Robin khí đến bao nổi, ngươi biến trở về đến không được sao a? A, đúng a. Bị quạt một bạn hai, chỉ trổ cũng không có sinh khí, lập tức tay trái vua xuống mặt lại lần nữa biến trở về bộ dáng của mình. Sau đó kéo ra nhìn một chút, ân, nhỏ kêu kêu trở về. Lần này Robin không bình tĩnh. Ba. Lại là trở tay một bàn tay. Dùng năng lực đánh không đến hắn, chỉ có thể như thế. Robin ôn nhu như vậy ưu nhã, đều có thể bị chỉ trổ khí đến bão nổi. Có thể thấy được vừa rồi chỉ trổ cử động đến cỡ nào làm cho người tức giận. Một tát này nặng, chỉ trổ nguyên địa dạo qua một vòng, ngồi xổm ở trên mặt đất. Chỉ là hắn vẫn không có sinh khí, mà là tại suy tư một việc. Có vẻ như vừa rồi kéo ra nhìn thời điểm, phát hiện phía dưới không có hắc tùng lộ. Hở! Bạch hổ! Vừa rồi biến là Robin dáng vẻ, thân thể kia chẳng phải là. Ta dựa vào, Robin là bạch hổ. Trách không được nữ nhân này khắc chết lão mụ, khắc chết chưa kịch thấu lao cha, khắc chết toàn tộc người, thậm chí khắc chết trợ giúp qua nàng tất cả mọi người, bao quát giả ủ ạ dê sổ, cùng 20 năm bên trong chạy nạn bên trong trợ giúp nàng tất cả mọi người, liền ngay cả phì một đám đều hơi kém ở ra dám rơi. Khu khu. Chỉ chỗ đỏ mặt lúng túng đứng lên, hắn luôn cảm thấy, cùng nhìn khắp cả Robin toàn thân giống như. Hắn biết, bọn cụ ấy năng lực có hai loại, có thể chỉ trở mặt, cũng có thể liền thân hình hình dạng đều cải biến. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả nhỏ kiu kiu đều có thể biến không có A. Đây chính là vừa rồi bị hủ, á từ trên trời rơi xuống nguyên nhân. Cũng không phải là đang thi triển bắt trước trái cây thời điểm, không có cách nào vận dụng cái khác trái cây năng lực. A, đã xệ rồ qua 10 phần A, mệt mỏi, đi đến đi ngủ. Ôm chặt lấy Robin, chỉ chỗ lần nữa bay lên. Ai, đi ngủ. Chờ một chút, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Đi khách sạn, ách. Đi quán trọ nha. Đợi chút nữa, thả ta xuống, ta đừng đi quán trọ. Robin giãy giụa, thật đi quán trọ nàng sẽ phải trở thành thịt trên thớt. Ồ, ngươi thích dã, chiến A, không sợ bị người nhìn thấy. Chỉ trổ cười tủm tỉm liếc một cái. Ngươi, đúng rồi, ta có lịch sử chính văn tin tức A, ngươi xác định. Không muốn biết. Ngươi thật biết. Robin ngây ngẩn cả người. A, không cần thiết lừa ngươi. Bất quá, muốn ngươi dùng cả đời đi đổi, cái này đại giới. Ngươi tiếp nhận rồi sao? Ta. Ha ha, không đổi, đi trước quán trọ. Chỉ trổ bay mất. Lúc này sa mạc nơi nào đó. Vành ba. Một cái hố to trống rông đập xuống, trong hố hình chữ đại nằm một người. Khu khu, ghê tởm chỉ trổ, ghê tởm bạ tổ lơ mẹ cú mạ. Thân hình cao lớn nam tử chậm rãi đứng lên, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Không sai, đây chính là vừa mới bị chỉ trổ đánh bay dầu cổ đại. Cú mạ đánh bay sau muốn trên không trung bay 3 ngày 3 đêm, nhưng chỉ trổ có thể khống chế thời gian dài ngắn, cũng không cần 3 ngày. Bởi vì là cú mạ năng lực, lần này lao xa ngay cả cú mạ cũng hận lên. Đây là nơi nào? Dầm dập, mặt đất chuyển đến mãnh liệt chấn động. Một đầu sa mạc thằn lằn từ đất cắt phía dưới chui ra, nó rất phẫn nộ, cái này từ trên trời giáng xuống ra hỏa quấy dậy đến nó giấc ngủ. Thế nào, ngươi cũng muốn đánh với ta? Hống hống hống hống. Sa mạc cự tích rất phẫn nộ, quả ngươi có đúng hay không thất vũ hải đâu, mở ra miệng rộng cắn một cái xuống dưới. Lập tức, cự tích cái kia khổng lồ thân thể, mắt trần có thể thấy khô quát, bị lao sa hút khô trình độ. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng đại bản doanh tiến đến thời điểm, bầu trời một vòng tình quang lấp lánh, một cái hố cực lớn lần nữa nổ xuống tới. Khu khu, khu khu khu, ta còn chưa có chết. Mr. 1, bút, ngươi nguyên lai. Đây là bạ tổ lờ mẹ cụ mà năng lực, sẽ đem người đánh bay, cũng sẽ không chết. Nha. Mr. 1 trầm mặc một chút, thật xin lỗi, bút, ta. Thua. Không cần tự trách, cho dù là ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. A, ngay cả bút. Không nói, đây là nơi nào. Mr. 1 liếc nhìn chung quanh, xem ra hẳn là còn ở ạ lạ bạ tạ cảnh nội, chỉ là không biết rời đi bao xa. Về trước đi lại nói. A. No. Mr. 1 đột nhiên khó chịu bưng kín bụng. Làm sao? Chẳng biết tại sao, đột nhiên thật đói. Vừa nói, một bên phi tốc vận dụng năng lực mở ra sa mạc cự tích làm, từng ngụm nuốt xuống. Lao sa mạc đen, hỗn đản này chỉ trồ. Chương 114, ma hơi kém lại bị khống chế lại. Lao sa bị đập bay cũng không xa, nhưng hai người hay là bỏ ra gần một giờ, mới chạy về Vũ Yến sòng bạc. Nhìn xem hơi có vẻ tan hoang hang ổ, lão sa sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm. Thật xin lỗi, bụt, là nguyên nhân của ta. Mr. 1 túi đầu. Trên thực tế chỉ chỗ chỉ là ở Vũ Yến riêng lớn trên vách tường, đánh ra cao cỡ một người động, còn dư lại mảng lớn sụp xuống đều là Mr. 1 vi trần chạm làm cho. Cuối cùng chỉ chỗ còn không muốn cùng lão sa đánh, không phải sợ đánh không lại, mà là sợ tiện nghi phi. Cũng không biết hiệu ứng hồ điệp dưới, vì còn có thể hay không thể đụng phải vi vi công chúa. Người đâu, đều đi nơi nào? Bụt, ngươi. Ngươi không có việc gì. Một cái bạ rổ quẹ xã công hốt hoảng chạy ra. Ngươi muốn ta có việc. Gia hỏa này xem như giả bộ trên họng súng, trực tiếp bị tức giận lao xa, dùng hạt cắt trộm tới không trung. Bụt, bụt. Tha mạng, ta. Ta không phải là cái kia ý tứ kia. Hán. Bọn hắn tất cả giải tán, chạy. Chạy. Đúng rồi, bụt, có. Người nọ lưu lại một phần tin tức cho ngài. Bà rồ quẹ xã công chiến chiến nguy nguy chỉ vào tan hoang cửa động. Ừ. Lao xa quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện một nhóm để cho hắn tức giận dị thường chữ. Ôi ba, cắt cá sấu khốn khiếp, ni cổ lệ. Dỗ bin liền trước cho ta mượn dùng vài ngày. Bất quá từ hôm nay trở đi nàng chính là người của ta, ngươi nếu là dám đả thương nàng một sợi lông, ta sẽ đến giết ngươi nha. A chữ cuối cùng còn dùng võ trang sắc, cố ý lấy ra một vết nước. Lao xa. Bụt. Bụt. A. Cái kêu bi ai bạ rổ quẹ xã công xui xẻo, bị tức giận lao xa hút khô rồi hơi nước, ném ra Vũ Yến. Bụt. Chiến sao. Mr. 1 phá lệ trung tâm, mệnh lệnh của lão bản coi như là hắn phải chết, hắn cũng trở về tận hết chức vụ. Lao xa mồm mép run run tốt một trận, lúc này mới một hơi hút khô xì gà. Chiến. Lấy cái gì chiến, bắt ta hơn mấy năm tâm huyết đi đánh cá không. Nói xong quay đầu đi lên lầu. Mr. 1, đem địa phương hư hại tu bổ lại. Mr. 1, tuân mệnh, bụt. Lão bản không có muốn mạng của hắn, đã rất tốt. Không hề tin tưởng người khác, cho nên cũng không đem đồng bọn làm đồng bạn nhìn. Một khi mất đi giá trị lợi dụng liền giết không tha, cái này chính là dầu cổ đài đối với đồng bọn cùng tín nhiệm khái niệm. Có lúc giữa khách sạn, thời khắc này chỉ chỗ quần áo đã quá khứ, chỉ mặc một cái đại quần cộc. Nghe nói là quán trọ phù hợp, áo ngủ. Bên trong nhất trong phòng 8, chính rào rào tiếng xả nước. Không cần nói, nhìn chỉ chỗ cái kia biểu tình kích động, đã biết rõ bên trong đứng là ai. Hắn cố ý gánh loại tương tự này tình lữ khách sạn, liền tắm rội phòng tắm thủy tinh, đều là cái loại này mơ hồ. Nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một người để cho người mạch máu nổ tung nguyện chuyển bóng dáng. Chỉ chỗ đã hít sâu tốt mấy hơi thở rồi, nhưng vẫn là rất khó bình phục trong ngực kích động, tưởng hút điếu thuốc, nhưng đáng tiếc hắn không có. Ôi chao, ta có hoa hoa trái cây. Có muốn hay không? Bất quá rất nhanh, chỉ chỗ liền cho buông tha cho, hắn hiện tại đã vận dụng hai loại năng lực rồi. Vừa qua khỏi không giờ liền cho Robin biểu diễn thoáng một phát bắt trước trái cây, sau đó còn có ở lại chỉ chỗ. Chí viễn số lên hình bóng trái cây, lại sử dụng một cái hoa hoa trái cây thật có thể muốn nguy hiểm rồi. Bắt trước trái cây tại chiến đấu vô ích, liền là thuần túy chọc cười. Bất quá đó là căn cứ vào Mr. 2 mà nói, có đặc thù cực hạn tính, nhưng đối với chỉ chỗ mà nói cũng không giống nhau. Hắn lại không cần nhân yêu quyền pháp thi triển lúc, nhất định thân thể mềm mại. Nếu như lão sa đầu góc thật rút, chỉ bằng vào một cái hình bóng trái cây, thật đúng là có chút quá sức. Về phần hoa hoa trái cây hắn còn không thế nào khai phát đâu rồi, phỏng đoán cũng phải không hơn bao nhiêu công dụng. Mấu chốt là, cảm giác thần bí. Bởi vì viên thịt trái cây đặc tính, trên căn bản là thuộc về chỉ chỗ thê đội thứ nhất lựa chọn. Lảnh trốn nhanh A, đối địch rất nhanh, chạy trốn cũng càng nhanh hơn. Tuyệt đối một đại bờ UG tồn tại. Được rồi, còn chưa dình coi. Hơn nữa hoa hoa trái cây cũng có cực hạn tính. Tại chỗ tầm mắt đạt tới tạm thời dài ra bộ phận, chỗ tầm mắt đạt tới tiếp xúc mặt chữ trên ý tứ, nếu có thể tự mình nhìn nơi đến, xuyên thấu qua quay phim đương nhiên không thể tính, có thể dài ra bộ phận. Nói cách khác, trừ phi hắn có thể chứng kiến cửa đích bên trong, nếu hắn không là chỉ có thể ở ngoài cửa dài ra con mắt, cái này còn nhìn trái trứng A nhìn. Dài ra lỗ thai ngược lại là có thể nghe, có thể như vậy có tác dụng cái gì, chỉ có thể hào hào tiếng nước. Nha, được rồi, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Chỉ trổ hai tay vén ở sau, khẽ thở dài một cái xuống. Lại nói, thật rất muốn rình coi một chút đây. Cây gà. Dỗ bin tuyệt đối là một vưu vật, nguyên nhân. Nàng có rất nhiều cánh tay đó a. Cụ thể vì sao mời tự mình náo bổ. Xà nước tỉnh im bặt mà dừng, chỉ trổ một cái lý ngư đả đỉnh sưng sờ ngồi dậy, hô. Muốn tới kịch chính rồi hả? Chưa lại một đoạn trà lau nước động thời gian, tiếp theo an ổn nước chừng 10 giây, tựa hồ là đang lấy dũng khí. Tóm lại 10 giây về sau, Robin tương bọc lấy cái loại này, phía dưới che tập tờ, phía trên liền che không được sự nghiệp tuyến khăn tắm, đi ra. Thật dài đôi chân dài a. Đây là chỉ chỗ đệ nhất thị giác quan. Tiếp theo. Bởi vì tắm nguyên nhân, lúa mì ra trên bình thêm một loại khả khẩu màu đỏ, nhìn chỉ chỗ ngón trỏ rục dịch. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã phát động ra viên thịt trái cây, ôm Robin tương, ấn ngã trên giường. Bao tải. Đột nhiên mất trọng lượng cảm giác. Hơi kém lại để cho Robin không phản ứng kịp, nhưng sau đó liền hai tay dùng sức phụ giúp Chi Trô, một bộ bàn điều kiện giống như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, bộ dạng. Trước nói cho ta biết lịch sử chính văn tung tích. Bị Robin đẩy một cái như vậy, Chi Trô trong đầu đột nhiên xẹt qua một dòng nước trong, cái loại này không dằn nổi dục vọng, giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Chi Trô nhịn không được dùng mình một cái, ni mã, quả nhiên cùng lúc trước gõ gì bội Lana thời điểm giống nhau a. Thiếu chút nữa bị ác ma quả thụ khống chế được. Xem ra quả nhiên nữ tính năng lực giả đối với hắn có cám dỗ trí mạng đây. Thật sự là không để ý liền chúng chiêu A. Ác ma quả thụ hấp dẫn giống như liền chỉ có một lập tức, sau mặc kệ thành không thành đầu không can dự nữa đấy. Chỉ trô đoạt lại ý chí trưởng không quyền, hít một tiếng, chờ mình nằm ở Robin bên cạnh thân. Không có tiếp tục, chẳng qua là đem Robin tương kéo ở trong lòng. Robin hơi hơi run lên một cái, muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ngầm đồng ý. Nói cho ngươi biết có thể. Nhưng ngươi trước nói cho ta biết, ngươi thường dùng loại phương thức này đem đổi lấy tin tức sao? Robin tại trong lòng hắn địa vị rất cao, nếu như đáp án dĩ nhiên là hắn không muốn biết cái chủng loại kia, vậy hắn sẽ tương đối thương tâm khổ sở, thậm chí khổ sở đến tay không hủy diệt một quốc gia cũng có thể. Nguyên tắc về sau Robin nhập bọn thảo mạo đoàn thời điểm, ở sộp cứ như vậy hỏi qua, từ 8 tuổi mà bắt đầu đông đoá Tây Tàng, 20 năm qua đều là một người sao? Robin ngay lúc đó trả lời là cái dạng này. Tuy rằng ta nói như vậy, nhưng mà một đứa bé ra khỏi biển cũng sống không nổi đi. Cho nên để bảo hộ hảo chính mình, sau đó với tư cách đạt tới mục đích mình thủ đoạn, ta cho đến nay lựa chọn cùng tất cả người ác giao tiếp. Robin rất đẹp đi, 20 năm khi nàng còn rất từ khi còn nhỏ yếu, khó bảo toàn không sẽ đụng phải sáp sáp ra hỏa. Đây cũng là chỉ chỗ trong nội tâm không nguyện ý nhất tiếp nhận. Hả, ngươi rất để trong lòng cái này. Robin hơi ngẩn người một chút, lập tức như mê cười cười. Nhìn mắt của ta. Trả lời ta. Ngốc chỉ chốc lát, Robin mê li mà cười cười đáp lại nói. Ngươi là lần thứ nhất đây. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 115, để gù ản phối đi chết. Hô. Chỉ trô nhẹ nhàng thở ra. Robin có chút không biết ý kiến gì chỉ trô, hắn thế mà quan tâm cái này đồ vật. Lúc còn rất nhỏ không ai đối ta cảm thấy hứng thú. Về sau dần dần trưởng thành, học được đem mình biến xấu xí. Lớn hơn chút nữa, có năng lực, có chủ ý với ta cũng không đánh được. Mà lại, tại ta sống động phiến khu vực này bên trong, ta còn là có thể ăn được mỡ. Cũng chính là lão Sa không có xuống tay với ngươi mà thôi, nếu không sớm bị ăn xong lau sạch. Nô. Có người nói lão Sa trước kia là nữ, bị vua ổ ca mà ỷ vạn cổ biến thành nam. Tuy nói thành nam, nhưng tâm lý vẫn là nữ, đây chính là hắn không động vào Robin nguyên nhân. Hay là nói, hắn thật chỉ đối lực lượng cảm thấy hứng thú. Cũng không phải chỉ chỗ đối cái kia đồ vật nhìn nặng, lần thứ nhất, lần thứ hai. Lần thứ ba thậm chí là mấy chục lần cũng không quan hệ, chỉ cần là bình thường quan hệ. Nếu như những cái kia đều là Robin bạn trai cũ, vậy hắn là không ngại. Địa cầu tư duy mà. Hiện nay xã hội, có mấy cái nam có thể tìm đến chim non tử. Xem ra là ta quá lo lắng. Lấy Robin tính cách, khẳng định không phải loại người như vậy. Như vậy, có thể nói cho ta lịch sử chính văn hạ là ga. Ngươi nhất định phải biết. Robin ngây ngốc một chút, dùng sức gật đầu, xác định. Chỉ chỗ có chút lăng, cái này cùng phía sau phát triển có chút không đúng lắm a. Lúc ấy quần đảo xạ ba ảo đi thời điểm, dây ô ích nói cho nàng xác định muốn biết ta. Kết quả Robin trả lời là, lắc đầu, nàng muốn bằng lấy năng lực của mình một chút xíu đào móc ra chân tướng. Kia mới có ý nghĩa, có giá trị. Làm sao bây giờ lại? Hơi chút suy tư, chỉ chỗ cũng hiểu. À là bà tạ sự kiện về sau, Robin liền lên thuyền, nhưng này lúc cũng không thật đem mình làm là mũ rơm một đám. Tại kinh lịch qua đảo sự kiện, không đảo sự kiện, long dình long len sự kiện, từ từ thành lập nên đồng bạn tình nghĩa, cuối cùng tại họa tờ sẽ vận, tư pháp đảo sự kiện về sau, thành một cô kiên không thể phân đồng bạn ràng buộc. Sau đó thở lờ bạc thăng hoa, để Robin trong lòng có dựa vào, sẽ không còn sợ hai phía trước không biết con đường. Chính như giả ủ ạ dê sổ năm đó nói tới, biển cả là rộng lớn, ngươi nhất định sẽ tìm tới nguyện ý bảo vệ mình đồng bạn. Nhưng bây giờ nàng không có, lòng của nàng là không nơi nương tựa, nàng là một người, chung quanh nàng không có cảm giác an toàn, nàng sẽ hết tất cả khả năng thu hoạch được mình có thể biết, cùng có thể biết đến tin tức. Tận lớn nhất hạn độ vũ trang bảo vệ mình. Một cái để cho người ta yêu quý nữ nhân A. Nói cho ngươi có thể, nhưng mà lấy ngươi bây giờ năng lực, những địa phương kia là đến không được. Robin sửng sốt một chút, ngươi không có ý định dẫn ta đi. Chỉ chỗ tại Vũ Yến lưu lại khắc chữ thời điểm, nàng cũng không có phát hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh. Không, ta đối lịch sử chính văn không có hứng thú. Về sau ngươi có thể tiếp tục làm người Miss. On Sunday, yên tâm, lão Sa sẽ không động tới ngươi. Robin, nàng đây là dán lên chỉ chỗ nhãn hiệu rồi sao? Nói lên mang nàng đi sự tình, chỉ chỗ cũng thực là có qua loại ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném ra đầu góc. Đầu tiên, hắn là sẽ không đi tìm thần mã lịch sử chính văn, nhưng đây là Robin sứ mệnh. Hắn cũng sẽ không bị một nữ nhân nắm mũi dẫn đi, cứ việc trong lòng hắn nữ nhân này địa vị rất nặng. Tiếp theo, cùng hắn đi, Robin cũng không phải là cái kia truy đuổi mục tiêu vĩnh viễn không nói vứt bỏ Robin. Chỗ này liền có một cái lịch sử chính văn. Chỉ chỗ chỉ phía dưới. Robin sửng sốt một chút, nhưng lập tức lại phản ứng lại, chỗ này chỉ hẳn là ạ là bà ta. Cái này ta đã biết. Nàng đi theo dầu cổ đài hợp tác. Chính là vì tấm bia đá này chính văn. Ghi lại dạ cuối cùng điểm 4 khối tảng đá đều là màu đỏ, được xưng là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Màu đỏ. Robin chân kinh. Chỉ chỗ nháy mắt mấy cái, lúc này nàng còn giống như không biết. Không sai chính là màu đỏ, không giống với người dị vãng nhìn thấy. Robin. Xích chi thạch biển báo giao thông lịch sử chính văn trên thế giới hết thảy có 4 khối, mỗi khối xích chi trên đá ghi chép một cái địa điểm. Khi biết những vị trí này, tại trên địa đồ đem 4 cái điểm liên kết thời điểm, ở trung tâm hiện hiện chính là cuối cùng chi đảo, dạp kẹo. Robin bắt đầu hô hấp dồn dập, kia. Bọn chúng ở đâu? Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đây chính là ta muốn nói, lấy năng lực của ngươi đạt tới không được những địa phương kia nguyên nhân. Robin cau mày, tại người rất lợi hại trong tay. Không tệ. Hiện tại xích chi thạch một khối tại dịu đảo, từ nước Oano chỉ riêng nguyệt nhất tộc trưởng quản, một khối tung tích không rõ. Còn lại 2 khối phân biệt từ tứ hoàng Bít Mon, cùng bách thú cải đủ trưởng quản. Robin sắc mặt nghiêm trọng, thân thể không chịu được căng thẳng. Tứ hoàng A. Kia là chính phủ thế giới đều muốn e ngại thế lực, chớ nói chi là ở xa thế giới mới thâm canh Bít Mon, cùng càng thêm thần bí bách thú cải đủ. Tứ hoàng, kia đã là thế giới đứng đầu nhất thực lực. Ngay cả bọn hắn đều là chỉ chiếm căn cứ một khối, rốt cuộc muốn bộ dáng gì thực lực, mới có thể tập hợp đủ toàn bộ đâu. Vua hải tặc thực lực A. Quả nhiên. Lấy nàng thực lực bây giờ, là vô luận như thế nào đều không đến được sao. Về phần dịu đảo, kia là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hòn đảo, căn bản cũng không có ai có thể biết nó đến tột cùng ở đâu. Cái khác, ngươi còn muốn có biết không? Robin do dự một chút, lắc đầu. Đúng không, biết quá nhiều, đối với ngươi bây giờ tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nàng một cái xa xôi, trung cực phấn đấu mục tiêu là được rồi. Nếu như đem trên đường đi xuất hiện lịch sử chính văn đều nói cho nàng, vậy liền mất đi thăm dò ý nghĩa. Đúng rồi, ngươi là thế nào biết đến? Robin đột nhiên thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn Chỉ Trồ. Chỉ Trồ cái kia xấu hổ a. Cái này a. Cái này. Phải đợi ngươi lên cao đến độ cao của ta lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ biết. Như vậy, phía dưới ta muốn tới thu lấy nên được thù lao nha. Ai? Robin nhất thời sắc mặt đại chấn. Chỉ Trồ hắc hắc cười xấu xa một chút, đống nhiên như người, đặt ở Robin trên thân thể. Ngươi. Người ta. Ta. Robin hốt hoảng, thật hốt hoảng. Nàng mặc dù đã sớm không thèm đếm xỉa muốn bộ lấy tình báo, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, nàng căn bản liền không có không thèm đếm xỉa, căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng a. Hắc hắc, Robin tương, ngươi liền theo ta đi. Tê dại, cuối cùng là bổ nhào nì cổ Robin, để mẹ nó dạ dày ngọt quan phối đi chết đi. Phở giả chỉ sinh nhật, ngày mùng ngày 9 tháng 3. Nì cổ Robin sinh nhật, ngày mùng ngày 6 tháng 2. Mọi người có hay không chú ý tới, bị cụ mạ đánh bay tại cầu chi vương quốc thời điểm, Robin tương bộ kia lao công chế phục số hiệu là 3926. Biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa dạ dày ngọt lại một lần đang nhắc nhở mọi người, BT phở giả chỉ cùng Robin tương là quan phối. Mẹ nó, quản hắn có phải hay không quan phối đâu. Liền xem như, hiện tại cũng mẹ nó hết thể đi chết đi. Một thanh giật xuống Robin tương khán tám, chói mắt sáng chói thánh quang bạo tạc mà ra, hơi kém rượu mù chỉ chỗ 24K khắc kim mắt chó. Cái gì đều nhìn không thấy, chỉ thấy thánh quang bên trong, hai viên ngon miệng đỏ sách, thế là há miệng. Chương 116, khai phát năng lực phi hành. Giữa không trung, chỉ chỗ chính dẫm tại trên một tảng đá lớn, cao tốc hành xử. Tốc độ thế mà so bay lượn nóng bỏng cánh chim tốc độ nhanh hơn. Cánh chim tốc độ bình thường 3-40 bước, có thể kiên trì 2-3 giờ, cực hạn 80 bước, không sai biệt lắm 30 phút liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Chim chim trái cây chim cắt hình, tối cao vận tốc lại có thể đạt tới 100 bước, mà lại là bởi vì bị động năng lực, nói cách khác sẽ không theo đốt đốt trái cây như vậy có thời gian hạn chế. Chỉ cần hắn thể lực tồn tại, hắn liền có thể không hạn chế bay xuống đi. Chỉ chỗ phát hiện một chút, lấy thể lực của hắn bây giờ, điều khiển nặng 1 tấn cự thạch, lấy 100 bước cao tốc phi hành hắn có thể bay 10 giờ. 2 tấn về sau, liền giảm thành 9 giờ. Chỉ chỗ dự đoán một chút, hắn chỉ chỗ trí viễn hào đại khái tại 30 tấn trên dưới, toàn lực đoán chừng không đến 1 giờ. Đợt, thuyền trọng lượng thuận miệng nói, mọi người không muốn thật đi thăm dò số liệu ha. Cái này liên lụy đến một vấn đề, sức khôi phục. Sức khôi phục ở chỗ hệ ZOAN trái ác quỷ, năng lực phi hành cũng là nguồn gốc từ hệ ZOAN, không có tâm bệnh. Nói cách khác, chỉ chỗ phòng chế hệ ZOAN trái ác quỷ càng nhiều, hắn sức khôi phục liền càng nhanh chóng hơn. Khi hắn sức khôi phục, xa xa mạnh hơn phi hành mang tới tiêu hao, như vậy hắn liền có thể một mực lái chỉ chỗ trí viễn hào bay xuống đi. Nhưng mà liền trước mắt xem ra, chỉ sợ còn không được. Nếu như chỉ chỗ đem tốc độ thả chậm đến 30 bước, ngược lại là có thể cùng thể lực tiêu hao, hình thành có quan hệ trực tiếp. Kể từ đó, phục chế loại này nhìn như gân gà hệ ZOAN trái ác quỷ, cũng rốt cục nhiều một hạng mới khai phát ta. Lại nói, hắn phi hành năng lực, ngược lại là cùng Phù Dĩ Tỏ Dạ cười một tiếng trọng lực có chút tương tự. Phù Dĩ Tỏ Dạ phát động năng lực lúc, thường lấy mang theo người trượng đao làm môi giới, thích lấy nham thạch các vật thể làm phi hành khí đứng ở phía trên. Cũng có thể sử dụng năng lực của hắn đi di động vật thể, tỉ như quân hạm hoặc là tảng đá, hiệu quả cùng kim sư tử phiêu phiêu quả thực cùng loại. Nhưng cùng kim sư tử năng lực khác biệt, Phù Dĩ Tỏ Dạ không cần trước đó tiếp xúc mục tiêu. Hơn nữa có thể ảnh hưởng đến tất cả vật thể. Hắn hiện tại lái nham thạch bay trên trời, trên cơ bản cùng Phù Dĩ Tỏ Dạ không sai biệt lắm. Lạc lạc lạc lạc. Nico Robin chính ưu nhã ngồi tại chỉ chỗ trí viễn hào bên trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem, mới vừa từ trên tảng đá bay xuống chỉ chỗ. Nhìn cái sau mặt mo dừng lại đỏ. Lại nhìn, lại nhìn, lại nhìn có tin ta hay không đem ngươi ăn hết. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có bắt lấy. Kéo, là chính ta từ bỏ. Chỉ chỗ mặt mo cay cái đỏ à, tê dại, sắp kiếm bạt nộ trương thời điểm thế mà rụt, cái kia mất mặt, ta cảnh cáo ngươi à, lại cười ta thật sẽ đem ngươi ăn hết nha. Đương nhiên, co lại không phải hắn nhỏ kêu kêu, mà là nội tâm của hắn. Là. Mặc dù nói như vậy, nhưng Robin vẫn là xảo tiếu doanh doanh uống vào cà phê, động tác kia. Cay gọi một cái ưu nhã. Thôi đi, không có ý nghĩa. Nì cô Robin hiện tại đã không sợ chỉ chỗ. Bởi vì nàng phát hiện chỉ trộm một cái nhược điểm. Đó chính là, nước mắt của nữ nhân. Ngay tại tối hôm qua sắp bị lấy đi thủ lao thời điểm, luôn luôn kiên cường nàng vẫn là khóc, chảy xuống một tia hóng ánh nước mắt. Nhưng mà nàng ngạc nhiên phát hiện, chỉ trộm thế mà dừng lại. Lúc ấy đầu óc của nàng mơ màng căng căng, hoàn toàn không nghe rõ Sở Kỳ Nặc lúc ấy nói cái gì. Bất qua ý tứ đại khái hẳn là, thật là không có kình dáng vẻ. Chiếu lối nói của hắn càng thêm thích nữ nhân tự nguyện, mà không phải loại này áp đặt vận động. Cho nên hắn dừng lại. Ta nói với ngươi à, thú lao trước đặt tại ngươi nơi đó, chờ ta lúc nào có hào hứng, ta sẽ đi cầm về. Khanh khách, ta thay ngươi bảo lưu lấy, tùy thời xin đợi đại giá quang lâm. Dù sao đã mất đi qua một lần. Nì cổ Robin đã không quan tâm lại đến thêm lần thứ hai. Nàng đã biết chỉ chỗ nhược điểm là cái gì, đương nhiên, cái này không có nghĩa là nàng sẽ thích dùng hèn yếu nước mắt, đến chiếm được chỉ chỗ thương tiếc. Kia là kẻ yếu mới có thể lựa chọn. Mà lại chiêu này cũng liền đầu mấy lần hữu dụng, lại về sau liền sẽ dần dần mất đi hiệu quả. Ta nói với ngươi a, coi như tối hôm qua ta buông tha ngươi, ngươi cũng đã là người của ta. Nico Robin đỏ mặt. Tối hôm qua tựa hồ ngoại trừ một bước cuối cùng bên ngoài, nên làm có vẻ như đều tiến hành, nhất là nàng kia hai viên tổ truyền đỏ sách, bị lặp đi lặp lại ăn vào no bụng. Liên hiện tại vẫn như cũ còn cảm thấy, đỏ sách có chút nóng nóng, căng căng, có chút tê dại. Ta cảnh cáo ngươi à, đừng kích ta, ngươi nếu là kích ta, ta sẽ để cho ngươi bay lên trời nha. Tốt, để cho ta bay lên trời a. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi a, đừng khi dễ trung thực hài tử nha. Chỉ chỗ không thể nhịn. Ha ha ha. Ta bay. Năng lực phi hành bỗng nhiên tác dụng tại chỉ chỗ trí viễn hào bên trên, chỉ chỗ lái phi thuyền, oanh long long long bay lên không. Bởi vì đột ngột sốc này dưới, một chén cà phê tung tóe ra, chính giữa Robin đỏ sách ở giữa. A ha ha ha ha. Chỉ chỗ cái kia đắc chí a. Robin. Sửng sốt một hồi để ly xuống, ưu nhã lau đi trước ngực cà phê vết bẩn. Chỉ chỗ. Dừng a. Không có bao nhiêu thực chất trên ý nghĩa thu hoạch, chỉ chỗ lái phi thuyền, chậm rãi bay lên. Phi thuyền càng lên càng cao, càng bay càng nhanh. Bây giờ còn chưa có buông xuống xe mở mui, vận tốc bay đến 100 bước, rất có thể sẽ phá hủy trên thuyền cái nào đó linh kiện, cho nên chỉ chỗ chỉ là tới một cái 30 bước chậm nhanh phi hành. Đây chính là ngươi đến ạ lạ bạ tạ mục đích. Nhìn xem phía dưới càng ngày càng nhỏ núi đá, nỉ cổ Robin hơi xúc động, thuyền biết bay. Thứ này chưa hề xuất hiện tại nàng nhận biết bên trong. Không, Robin tương, ta tới đây mục đích chủ yếu là ngươi, thứ yếu mới là phi hành. Ta. Có chút đỏ mặt lên, nỉ cổ Robin lúc này mới đã nhận ra một tia nghi hoặc, ngươi đã sớm biết ta tồn tại. Trên thực tế, nàng một mực không có bại lộ tại chính phủ thế giới, hải quân mí mắt dưới. Làm một giỏi về phía sau màn cao thủ, nỉ cổ Robin ẩn nút 20 năm. 20 trong năm, nàng lệnh truy nã vẫn là 8 tuổi tiểu hài tử hình dạng, điều này nói rõ cái gì? Nàng muốn trốn tránh, chính phủ thế giới tuyệt đối tìm không thấy nàng. Đây cũng là chỉ chỗ dự định nói cho nàng. Họa thở sẽ vẫn có chính phủ 9 người, để nàng giấu đi lòng tin. Chỉ cần nì cổ Robin biết, chỉ cần nàng nghĩ giấu đi, kia chính phủ tổ chức liền quyết định tìm không thấy nàng. Tư pháp đảo sự kiện sau tiền truy nã để thăng làm 8.000 vạn bỡ ly, treo thưởng đơn bên trên ảnh chụp tại sự kiện về sau, mới sinh ra thay đổi, cũng chính là từ lúc này mới bắt đầu bại lộ. Trước lúc này căn bản không ai biết tướng mạo của nàng. Nhưng chỉ trộ, nếu như ta nói cho ngươi, có một ngày đi ngủ nằm mơ, một cái lao đầu dâu bạc tiến vào trong ngộng của ta, hắn nói cho ta tại ạ lạ bạ tạ, có một cái ta sinh mệnh cực kỳ trọng yếu nữ nhân sinh đẹp tại, ngươi, tin à. Chỉ chỗ miệng ba hoa nói, trực tiếp cho Robin kiếm không ra. Mặt nghiêm túc bên trên, rất lâu mới biến động xuống biểu lộ. Không tin. Ê, còn lao đầu dâu bạc, tứ hoàng dâu trắng ẹ đùa nịu gà ta. Hắn không phải quả chấn động người a, lúc nào có nhập ngộng loại năng lực này rồi. Ai chỉ chỗ có chút ngộng. Robin ngươi màu đỏ tím đâu ra đấy nói cười lạnh, có chút vượt qua bờ dốc, ngươi tạo không. Lại nói trước kia cũng không như vậy đi. Chẳng lẽ nói tối hôm qua ăn đỏ sách ăn, cho nỉ cổ Robin khai phát ra hoàn toàn mới một diệp. Không, sẽ đi. Chương 117, không thể để cho nàng cùng quả lộ gặp mặt. Đương chỉ chỗ trí viễn hảo sau khi bay lên, toàn bộ ả lù ba nạ đều chấn động. Nói nhảm, đây chính là ốc sử thượng duy nhất một chiếc có thể bay thuyền A. Không đảo hễ nổ cái kia còn chưa hoàn thành. Tạo sản Sunny chỉ tính là ngắn ngủi lướt đi, mà lại khoảng cách nó sinh ra, còn có dài rằng giặc thời gian nửa năm đâu. Chỉ chỗ cũng không biết, đương thờ giả trí lại lần nữa chế tác tạo sản Sunny thời điểm, kia như phi ngư nhảy đến giữa không trung năng lực, chính là nguồn gốc từ chỉ chỗ trí viễn hào dẫn dắt. Trong vương cung tờ dân ạ, quá lô tự nhiên cũng bị kinh động đến. Nhất là tờ dân ạ, trực tiếp chạy đến hướng phía không trung khoát tay cánh tay. Nàng mặc dù cũng có thể bay, nhưng độ cao còn không được. Xa xa không kịp nổi chỉ chỗ trí viễn hào độ cao. A, chỉ chỗ vốn định đem phi thuyền trực tiếp đáp xuống hoàng cung, nhưng khi hắn trông thấy tờ giận nạ phía sau động lòng người lúc, lập tức bị hù thân thể khẽ run rẩy, thay đổi đầu thuyền, chân chú chạy. Chúng ta không đi xuống A. Nì cổ Robin rất hiếu kỳ, ghé vào thuyền xuôi theo nhìn xuống dưới đi, kia hai cái là đồng bọn của ngươi, vẫn là. Trái tim đột nhiên nhói một cái. Gia hỏa này quả nhiên là một cái hoa hoa công tử A. Hai cô gái kia đều là một cấp mỹ nữ đâu. Còn lão đầu dâu bạc. Hơi kém bị hắn lửa. Hở. Tờ giờ nạ mọc ra hó hình miệng, con mắt đều trợn lồi ra, nhìn trên trời càng ngày càng nhỏ điểm đen, kỳ. Chỉ chỗ thế mà chạy. Hôn trướng. Ghê tởm. tức chết ta rồi. Cụ mạ xì, đi với ta truy. Cụ mạ xì. Không sai, tờ dân ạ lại làm ra một đầu đồ chơi cụ mạ, danh tự vẫn như cũ là cụ mạ xì. Đoán chừng nàng khi còn bé đồ chơi cụ mạ, liền gọi cái tên này đi, hẳn là có ý nào đó. Không có cái bóng, cụ mạ xì liền sẽ không động, nhưng linh hồn cùng cái bóng là một cái đạo lý. Lúc đầu tờ dân ạ là muốn bắt lấy một người ưu linh, nhét vào cụ mạ xì thể nội, nhưng cái này quyết nghị bị chỉ trộm một phiếu bắt bỏ. Khai thần ngựa cho đùa, để tờ dân ạ mỗi ngày ôm một cái nam nhân. Liền xem như nữ nhân cũng không được. Mỗi đêm hắn đều muốn cùng tờ dân ạ họp gì, một bên đặt vào đầu có được nhân loại linh hồn cụ mạ đồ chơi, cái này. Tính là gì? Tốt biến thái nói. Ngươi không phải cái đồ chơi cụ mạ à, như vậy, liền dứt khoát nhét vào một đầu cụ mạ ưu linh chính là. Dài vòng xoay ở và họa tờ sẽ vẫn cùng đoa đảo ở giữa, bởi vì là long dỉnh long len, trên đảo động vật đều dáng dấp tương đương dài nhỏ, trên đảo cư dân nói chuyện đều là kéo dài điều. Về sau thì cũng chính là ở chỗ này, lần thứ nhất đụng phải xỉ vợ phốt phô xì. Trải qua dài vòng xoay làm bổ cấp thời điểm, chỉ chỗ ngoài ý muốn phát hiện một đầu, thế mà rất là bình thường cụ mạ. Sau đó để tờ dân nạ xử lý, nắm lấy no ưu linh, nhét vào cụ mạ xỉ thể nội. Thế là hô. Một đầu có được gấu ngựa ưu linh thú đông cụ mạ ra đời. Bất quá bởi vì trí thông minh không cao nguyên nhân, cụ mạ xì vẫn là cần huấn luyện. Trong khoảng thời gian này hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít cụ mạ xì có thể bưng trà dâng nước, mà lại không biết nói chuyện chỉ có thể ô ô gọi, cũng là phù hợp tờ giận nạ thẩm mỹ yêu thích. À, quên nói, có phải hay không nhìn qua cùng bít mong bác gái hồn hồn trái cây rất là tương tự? Kỳ thực không phải. Thứ nhất, bác gái không cần giết chết người, liền có thể rút ra đối phương linh hồn. Nhưng tờ giận nạ lại nhất định phải giết chết sinh vật về sau, mới có thể thu hoạch được bọn chúng u linh. Nhớ kỹ, là không giống với linh hồn u linh. Phàm là bị linh quả thực giết chết người, linh hồn cũng sẽ không đi đến hoàng tuyển chi hải, mà là cụ hiện vì u linh. Liền mới sinh cá thể mà nói, u linh chiến lực mạnh hơn so với linh hồn, nhưng là không cách nào thu hoạch được tùy theo mà đến kèm theo số tuổi thọ hiệu quả. Bởi vì đã chết nha, căn bản không có tăng thêm. Thứ hai. Bác gái đem nhân loại linh hồn rót vào con thỏ thể nội. Có thể đạt được biến dị, hình như da lông tộc hình người chiến đấu thỏ. Còn nhớ biết mong thủ hạ con kia tờ S.U.G.U. kỵ sĩ dạn đồn đi, nó chính là như thế đản sinh. Ngay từ đầu đánh lén Nami, về sau trong kính thế giới cùng bờ rủ lì bọn người cùng một chỗ xử quyết cọp tờ bọn người, lại bị cọp tờ cùng thêm ra thỏ lông tộc lọt tờ dụng kế đánh bại. Bác gái đối khác biệt sinh vật rót vào khác biệt linh hồn, liền sẽ sinh ra khác biệt hình thái biến hóa. Mà lại có tương đương sức chiến đấu. Nhưng tờ giận nạ cái này, chỉ có thể làm vật dẫn rót vào, là không cách nào biến đổi hình dạng. Đồng dạng, nàng có thể đối người chết rót vào ưu linh, biến thành cùng loại thở lở bạc bên trong cái chủng loại kia cương thi. Đồng dạng, nàng cũng có thể đối không có sinh mệnh tử vật rót vào ưu linh. Thì như tảng đá, biến thành ưu linh thẻ thỉnh. Thì như sắt thép, biến thành ưu linh y giống man. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp bảo trì ưu linh hình thái, cùng trì trộ ưu linh chiến tướng lữ bố như vậy. Đây chính là nàng uống trộm tam diệp thảo hạ xương về sau, thức tỉnh năng lực. Chờ tờ giận nạ quay đầu nhìn thời điểm, cụ mạ si lại trốn mất. Dù sao chỉ là đầu cụ mạ, không để ý liền sẽ chạy mất. Hỗn đản cụ mạ si. Trên thuyền kia giống như đứng đấy một nữ nhân. Quả lộ đông nhiên nói. Tờ giận nạ một bên đuổi theo cụ mạ si, một bên đương nhiên trả lời, kia là đương nhiên à, lấy cái kia tính cách, khẳng định là tìm đến mỹ nữ rồi. Hôn trướng, cụ mạ si, đứng lại cho ta. Ô ô ô ô ô, tính cách ra. Nhìn qua bay xa điểm đen, quả lộ nhỏ giọng nói một mình một chút. Kết bạn đồng hành một tháng, nàng rất thanh sở kỳ nặc là cái bộ dáng gì người. Xác thực rất chát chát. Nhưng hắn cũng không phải là tùy ý chát chát, mà là có mục tiêu chát chát, có lựa chọn chát chát. Mỹ nữ có nhiều lắm, tại họa tờ sẽ vần thời điểm, tay ai nhiều hắn nhưng cũng không có đi phong túng. Một cái duy nhất biểu thị rất có hứng thú cả lì phạ, tựa hồ cũng không có ép buộc người ta. Ngược lại cùng hắn từng có quan hệ, chỉ có tờ dân nạ một cái. Cái này, chẳng lẽ lại là một cái tình báo? Có chút nhìn không thấu. Bất quá. Vì cái gì luôn cảm thấy, chỉ chỗ là khi nhìn đến nàng về sau, mới quay đầu chạy mất đây này. Nô, suy nghĩ nhiều a. Quả lộ gãi gãi đầu, quay người hướng phía huấn luyện cụ mạ xì tờ dân nạ đi đến. Chỉ chỗ trí viễn hào bên trên, nì cổ dô bin phá lệ không hiểu, tại sao muốn chạy? Chạy, cái gì chạy, vì cái gì chạy? Ha ha. Ta không hiểu ngươi đang nói gì đấy. Robin. Chỉ chỗ cái kia xấu hổ a. Chẳng lẽ muốn nói cho Robin, là bởi vì nhìn thấy quả lộ về sau, mới muốn chạy a? Hắn cũng không phải là sợ sợ quả lộ, mà là sợ nàng ảnh hưởng đến Robin tương lai quy tích. Tại nỉ cổ Robin bị đánh bay về sau, đi đến quân cách mạng tổng bộ bà En Địch Ca học tập, về sau quả lộ cùng với nàng trở thành hảo bằng hữu, tốt khuê mật. Khuê mật trình độ tuyệt đối không thua Nam Y. À niềm 679 tập thời điểm, giờ gì sở rồ xạ thiên trường, chúng phùng quả lộ liền từng bổ nhào vào Robin trong ngực, các loại quả mặt. Toàn bộ vua hải tặc bên trong, cũng chỉ có quả lộ cùng hẳn phải chết mò mò nọ xú kẻ, từng có loại đãi ngộ này. Ở thời điểm này, tuyệt đối không thể để cho Robin cùng quả lộ gặp nhau. Nếu không, quả lộ cái kia quân cách mạng thân phận, là tuyệt đối nhất nhất nhất cực kỳ. Thích hợp nhất hiện tại Robin. Cùng là phía sau màn người làm việc, đối với còn không có đồng bạn Robin tới nói, không hề nghi ngờ gia nhập quân cách mạng mới là lựa chọn thích hợp nhất. Nếu quả thật dạng như vậy, song con B, cái kia chấp nhất tại lịch sử chính văn Robin liền sẽ biến vị. Muốn thật phát sinh loại sự tình này, hắn Ninh Viễn đem Robin cột vào bên người. Cho nên, nhất định không thể để cho nàng hiện tại liền cùng quả lộ gặp mặt. Tuyệt đối. Chương 118, cấm chỉ ngươi đi bắt phở ra chỉ phía dưới A. Robin là buộc không ngừng. Một cái vì lịch sử chính văn mà sống, vì toàn tộc hy vọng mà sống người, hắn là buộc không ngừng. Cho nên chỉ có thể buông tay để nàng đi tìm chân tướng. Giao cho người khác lại không yên lòng, cho nên, vẫn là dựa theo nguyên bản quy tích, giao cho đám kia đồ đần đi. Chúng ta đây là đi nơi nào? Tìm một đám sa tặc, bạn ban đoàn, Robin tương ngươi biết không? Tìm sa tặc là một cái mục đích, một mục đích khác vẫn là vì rèn luyện hắn năng lực phi hành. Sa tặc. Robin khóa khóa lông mày, xoa cằm suy tư một hồi, lúc này mới nói, làm sa mạc vương quốc, sa tặc một mực tồn tại ở trên vùng đất này, chỉ bất quá bởi vì dầu cổ đại nguyên nhân, trong 3 năm này sa tặc số lượng tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Ngươi nói bạn đoàn, có phải hay không mở ra xà lan, mà lại thành viên trên đầu đều cắm một đoá rủ, thủ lĩnh gọi là bạc long giả xả cái kia. Sa tặc có rất nhiều loại, bình thường nhìn thấy sa mạc mã phỉ loại này, cùng mở xà lan, còn có cùng loại với quân phản loạn cái chủng loại kia. A, đúng, chính là bọn hắn. Chỉ chỗ mắt sáng rực lên, Robin Tương, ngươi biết bọn hắn A. Cái kia sa tặc thủ lĩnh sinh cùng hát toàn phong lý quỷ giống như. Biết là biết, bất quá cũng không biết bọn hắn ở đâu. A, đây không phải là tương đương không nói A. Bạn đoàn có cái truyền thống, nếu như không phải nhất định lời nói, bọn hắn là chưa từng xuống thuyền, sinh tại xà lan chết bởi xà lan. Chỉ chỗ sửng sốt một chút, tựa như là đâu. Coi như hạ thuyền lớn, cũng là lái loại kia nhỏ xà lan. Bọn hắn còn có cái quỷ dị thói quen, chính là, tuyệt không làm cùng xa lưu đi ngược lại sự tình. Nói cách khác, xa lưu hướng chỗ nào lưu động, bọn hắn liền hướng chỗ nào hoạt động. Cho nên, bạn đoàn là không có cứ điểm, bọn hắn cứ điểm chính là xà lan. Cái này, có vẻ như ạ nìm bên trong chính là nói như vậy đâu, chẳng lẽ không có tìm. Nếu quả thật muốn tìm bọn hắn, cũng là không phải là không có biện pháp. Cái gì? Khu khu, bạn đoàn mặc dù sinh hoạt tại xà lan bên trên, nhưng vẫn là cần bổ sung nước ngọt, cùng vật liệu gỗ, cho nên bọn hắn sẽ ở một chút ốc đảo phụ cận hoạt động. Ốc đảo. Nguyên tắc bên trong, vì cũng xác thực giúp đỡ bọn hắn, đi ốc đảo tìm kiếm vật liệu gỗ. Mẹ gì á tư ốc đảo, ba nhi nọt gờ ốc đảo, hai cái này ốc đảo là thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn địa phương. Ngươi không phải nói bọn hắn theo xa lưu mà hoạt động sao? Không tệ, nhưng xa lưu cũng có mình phạm vi, bạn đoàn phạm vi hoạt động ngay tại kia một mảnh. Minh bạch, phương hướng. Robin phân biệt một chút ánh nắng, thời gian, đưa tay chỉ vào một chỗ vị trí, bên kia. Chí Viễn Hào hướng phía cố định phương hướng chạy tới. Trên đường rất nhàm chán, thế là chỉ chỗ ngồi ở trên ghế dựa lớn, đưa tay ôm qua Robin. Robin ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng về sau tưởng tượng dù sao tối hôm qua đều cái kia, cũng liền không có lại vùng đấy. Robin, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. Chỉ chỗ rất bá khí biểu thị công khai lấy chủ quyền. Không biết trang điểm. Coi như ngươi tối hôm qua thật cầm đi thù lao, cũng chiếm cứ không được lòng ta. Robin sửng sốt một chút, lập tức hé miệng cười khanh khách. Chỉ chỗ rất muốn nói một câu, muốn chính là của ngươi thân thể, ta muốn tâm của ngươi làm gì. Có thân thể hết thể liền đều dễ nói. Ta mặc kệ, dù sao ngươi là người của ta. Chỉ chỗ bắt đầu chơi xỏ lá. Hẳn phải chết mỏ mỏ nọ sủ kẻ vì cái gì có thể chiếm cây bao lớn tiện nghi, lại là nhào ngực, lại là cùng một chỗ ngủ, lại là cùng nhau tắm rửa. Nguyên nhân chính là mò mò nọ sủ kẹ là cái tiểu hài tử A. Mà Robin bản thân liền là cái nữ cường nhân, lại là một cái tản ra mẫu tính khí chất nữ nhân. 2 năm sau liền 30 tuổi. Cái tuổi này nữ nhân, coi như lại thế nào đè nén bản năng bên trên cũng sẽ đối một đứa bé có ấn tượng tốt. Cho nên, hẳn phải chết mò mò nọ sủ kẹ tài năng, chọc tới đại gia hỏa đều muốn làm thịt hắn. Về phần Nami, tên kia thuần túy là đem mỏ mỏ nọ xú kẻ, trở thành tiềm ẩn kim khố, vương tử nha. Cho nên nói, Robin đối với tiểu hài tử vô cùng có bao dung cảm giác. Trong lòng của nàng, quả lộ cũng thuộc về tiểu hài tử phạm trù, cho nên mới sẽ được hưởng cùng mỏ mỏ nọ xú kẻ đãi ngộ, khuôn mặt vùi vào đỏ sách ở giữa. Trên thực tế, chỉ chỗ 19 tuổi, Robin 28 tuổi. Nhưng mà chỉ chỗ tướng mạo muốn lộ ra thật sự thực nhỏ tuổi một chút, trên cơ bản đâu. Cùng quả lộ cùng thuộc một cái phạm trù, nếu như hắn cũng nhỏ yếu lời nói, bán gái manh cũng không phải không chiếm được đãi ngộ đặc biệt. Chỉ là bất đắc dĩ. Hắn thực lực quá mạnh, dễ dàng để cho người ta bỏ qua số tuổi thật sự của hắn. Robin không nói chuyện, nàng sẽ không bởi vì bị ăn một đêm tổ truyền đỏ sách, mà đi yêu một người. Coi như người này rất cường đại, hoặc là nói coi như cầm đi thù lao, nàng cũng chỉ sẽ làm thành là đồng giá trao đổi. Chỉ chỗ rất rõ ràng, cho nên cũng không có cường hoành bức bách nàng. Robin. A, nếu có thể, về sau ngươi gặp được một cái tên là Phở Gia Chi Gia Hỏa, ta cấm chỉ ngươi đi bắt hắn phía dưới nha. Chỉ chỗ nói nghiêm túc. A, phía dưới. Robin sửng sốt một chút, phía dưới là chỉ. A đúng, chính là cái này. Nói, chỉ chỗ thoáng hoạt động một chút. Bởi vì Robin an vị ở phía trên, cho nên rất cảm giác nhạy cảm đến biến hóa, thế là, dây hiểu. Thế là, đỏ mặt. Không. Phở Gia Chi là ai, ta tại sao muốn bắt hắn? Bắt hắn nơi đó. Robin hơi cả lăm nói. Vì sao? Bởi vì dạ dày ngọt cho ngươi hai an bài quan phối thôi. Rời đi họa tở sẽ vần trước, mũ rơm một đám áp chế Phở Gia Chi lên thuyền. Cuối cùng chính là Robin vận dụng năng lực, nắm lấy Phở Gia Chi hai viên tổ truyền trứng gà, túm lên thuyền. Ngoại trừ BT Phở Gia Chi bên ngoài, còn gặp qua ai hưởng thụ được Robin đãi ngộ này à? Không có. Lại thêm một loạt chứng cứ, rất rõ ràng, cái này hai bị dạ dày ngọt cho góp đúng rồi. Chỉ chỗ không rõ ràng, đương Robin thi triển năng lực thời điểm, sẽ hay không truyền lại trở về xúc giác, nếu không có nói còn tốt. Đáng tiếc, rất không có khả năng. Không có xúc cảm làm sao thi triển năng lực, làm sao xác định bẻ gây đối phương xương cốt. Cho nên, Robin nhất định là có thể thu lấy được xúc cảm. Mẹ nó, nắm lấy Phở Gia Chi hai viên tổ truyền trứng gà. Xúc cảm. Robin là nữ nhân của hắn tốt phạt, tại sao có thể bắt người khác, muốn bắt cũng chỉ có thể là hắn mà. Đáng nhắc tới chính là, Phở Gia Chi đại biểu quốc gia là nước Mỹ, mà nì cổ Robin thì là bọn Tây Dương Sa Hoàng. Điều này nói rõ cái gì? Nước Mỹ lên bọn Tây Dương. Lại nói cái này rất phù hợp dạ dày ngọt phong cách A, ODA là Phở Sổ Sủ Kẹ Ngân Nha. Phở Gia Chi A. Một cái đổ biến thái mà thôi. Ân, đây chính là chỉ chỗ đối với hắn đánh giá. Robin. Làm cho nàng càng thêm sẽ không, nàng vì sao muốn đi bắt một cái đổ biến thái chỗ nào? Nàng cũng không phải biến thái. Chính phủ 9. Ngươi biết không? Lập tức, Robin toàn bộ thân thể cương cứng, bả vai bắt đầu run rẩy không ngừng, trên mặt viết đầy sợ hãi. Ai? Quả là thế, chính phủ 9 trải qua thời gian dài truy tung, để tuổi thơ của nàng trở nên không cách nào nói rõ hắc ám. Cũng bởi vì những này hắc ám kinh lịch, thường xuyên sẽ liên tưởng đến một chút điểm xấu sự vật, như là bị bóc chết, nhu sát vân vân. Cơ thả ôm chặt lấy Robin, đưa nàng đầu đặt tại chính mình trên hông vai, ôn nhu vỗ phía sau lưng nàng nói ra, nếu có một ngày, ngươi sẽ đi đến họa tở sẽ vần, nhất định phải đem mình nhận tàng tốt, nơi đó có chính phủ 9 người. Robin thân thể lại một lần nữa run rẩy lên. Tha thứ ta không cách nào nói cho ngươi bọn họ là ai, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giấu đi bọn hắn liền tuyệt đối tìm không thấy ngươi. Không biết vì sao, tại thời khắc này, Robin cảm thấy một tia ấm áp. Nếu như không có tiếng rít gào kia liền càng thêm hoàn mỹ. A3. Chương 119, Hiệu. Có lẽ là vận mệnh nữ thần một mực tại chiếu cố hắn, cũng hoặc hứa La Tân mang đến cho hắn hảo vận, thế mà thật để hắn tìm được bà đoàn xà lan. Nha, mặc dù Robin được xưng ác ma chi tử. Làm gì chúng ta? Bị Robin trừng mắt. Chỉ chỗ cảm giác có loại không hiểu thấu. Không có gì. Robin nhẹ nhàng phiết quá mức. Càng thêm không giải thích được, chỉ chỗ gãi đầu một cái, được rồi, trước mặc kệ. Xuống dưới lại nói. Khổng lồ bóng đen rơi xuống, bạn ba xà lan lập tức vỡ tổ. Uy, cái kia. Đó là cái gì a? Thiên thạch. Ai, không. Thuyền. Đừng nói giỡn, thuyền làm sao có thể bay trên trời. Thuyền của chúng ta không phải cũng trong sa mạc mở mà. A, cũng là đâu. Ui, nó hạ xuống đâu? Tránh ra. Cái kia giải cùng hát toàn phong lý quỷ, bà dư sa tặc đoàn đoàn trưởng bà dư long giả xa, đẩy ra đám người nhanh chân đi hướng về phía đầu thuyền. Lông mày của hắn là khóa chặt. Chiếc thuyền này, phi thuyền, xem xét cũng không phải là phàm vật ta. Nói nhảm, biết bay có thể là phàm vật ta. Để thuyền trong sa mạc mở rất dễ dàng, để thuyền bay lên lại muốn khó hơn lên trời. Trên thực tế, bọn hắn chỉ là đem thuyền hải tặc thêm chút cải tiến một chút, để nó có thể thích ứng xa lưu kéo theo thôi. Căn bản cũng không cần thúc đẩy, xa lan sẽ tự mình theo xa lưu phương hướng trước tiến. Nhưng mà phi thuyền, đại khái cách 10 mét thời điểm, Chỉ Chỗ Chí Viễn Hào ngừng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem to lớn xà lan. Trên thực tế Chỉ Chỗ Chí Viễn Hào muốn so bà xa tặc thuyền nhỏ như vậy một chút, nhưng mà ở trên cao nhìn xuống bị ánh nắng phóng xạ dưới, lại bị vô hạn phóng đại bên trong. Chí ít một đám xa tặc đều an tĩnh ngây dại, chỉ nghe đến từ ngực từ ngực nuốt nước miếng âm thanh. Loại này vi phạm thường thức hình tượng, đem bọn hắn dọa cho phủ. Ta đang tìm một cái tên là dạ xạ nữ nhân. Ngắn ngủi rằng có 2 giây, Chỉ Chỗ mở miệng. Ôm Robin ngồi tại thuyền xuôi theo bên trên, đế vương hình tư thế ngồi, rất có bá chủ khí tức. Ừ ngực. Hắc Toàn Phong Ly Quỷ rất là nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới hướng phía trước xê dịch một chút bước chân, ngẩng lên thủ hô to, ta chính là giả xạ, bà Dư Long giả xạ, không biết các hạ. Cút. Ta tìm không phải ngươi, là một nữ. Khi nhìn đến tôn này Hắc Toàn Phong thời điểm, Chỉ Chỗ liền biết, hắn tìm đối phương hướng về phía. Nhưng mà mẹ nó lao tử mới không phải tìm ngươi cái này tên béo da đen. Trực tiếp đối Hắc Toàn Phong đưa tay ra, sau đó đông nhiên một chảo. Giang giác. Á á á á. Hắc Toàn Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái chán đại hắn rơi, cánh tay trái của hắn từ khuỷu tay bắt đầu 90 độ cong. Đương nhiên, không phải trong chiều mà là hướng ra ngoài. Đoàn trưởng. Chúng ta liều mạng với ngươi. Đoàn trưởng. Dừng tay cho ta. Một cái giống như lang thang võ sĩ mặt chữ điển nam tử đứng dậy, ngăn tại phẫn nộ trước mặt mọi người. Chúng ta không phải là đối thủ. Đều cho ta tỉnh táo. Chỉ Chỗ híp híp mắt, đây cũng là bà đoàn lão nhị, hay là lão tam, cái kia gọi là vung ba A. Đoàn trưởng, người không sao chứ? Ta còn tốt. Hắc Toàn Phong giang chống đỡ lấy đứng lên, dơ lên e ngại mặt lần nữa nhìn về phía Chỉ Chỗ, ta chính là. Dạ xạ, ngươi. Giang giác. Cánh tay trái lại một lần nữa đứt gãy, chỉ là lần này cẳng tay chính giữa đứt gãy. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, người, giao ra, nếu không. Chanh. Một cái kỳ dị bú mẹ giảng đánh tới, Chỉ Chỗ híp híp mắt, a, là hắn muốn tìm người kia. Lên. Bú mẹ giảng không có đánh trúng Chỉ Chỗ, lại đánh trúng Hắc Toàn Phong bạt lòng, xuyên tại ngực chính giữa. A. Nghĩa phụ. Một cái cách gan mặc rất thời thượng, băng cột đầu màu hồng dù nhỏ nữ hài nhi, kinh hoàng chạy ra. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, bú mẹ giảng là hướng về phía Chỉ Chỗ vào tới, làm sao nghĩa phụ sẽ bay lên đi, thay hắn chịu hạ một kích này đâu. Nàng thế mà đã thương nghĩa phụ. Chỉ có Robin thấy được, là Chỉ Chỗ khống chế bà Dư Long cái bóng, lúc này mới bay lên thay hắn ngăn cản một đao. Khu khu. Ta không sao. Hi. Hiệu ta không sao. Khu ca. Hiệu. Đây là ai? Toàn bộ bà Dư đoàn đều mộng tất, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Đoàn trưởng đây là tại bảo hộ giả xạ. Gia hỏa này lai lịch không minh bạch, thực lực còn như thế cường đại. Giả xạ nếu như bị mang đi bọn hắn là không cứu lại được tới. Robin lộ ra thần bí tiếu dung. Chỉ Chỗ cũng là run run hạ miệng ra, muốn chưa có xem họ, không chừng thật đúng là bị hắn cho hổ lộ qua. Còn Hưu, mẹ nó xỉ va nạ a. Ta hi nữ vương xưng làm sao có thể là cái dạng này. Đã cái này Hắc Toàn Phong muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi đùa. Cái bóng lĩnh vực. Đại thủ bắt xuống dưới, năm ngón tay không ngừng bãi động, cùng đánh đàn dương cầm giống như. Theo Chỉ Chỗ ngón tay múa, phía dưới xả lan cả đám lại, quỷ dị nhảy lên cương thi múa. Hai cánh tay vươn về trước, chân trái chia xuống đất, chân phải chia xuống đất, hai chân hướng về phía trước nhảy một chút, lại hướng về sau nhảy một chút, lại liên tục hướng về phía trước nhảy 3 lần. Khoái hoạt cương thi múa. Chỉ có dạ xạ không núp đích. Thậm chí ngay cả giữa không trung Hát Toàn Phòng, đều lăng không vũ bộ. Ngươi. Các ngươi thế nào? Đây là. A, cho ngươi một cái cơ hội, mình đứng ra. Lần này chỉ là khiêu vũ, sau một khắc bọn hắn cũng sẽ cùng nhau tay của nhà. Chỉ Chỗ trò đùa lấy trêu đùa. Ta chính là giả xạ, ngươi tìm ta làm cái gì? Phấn trang dù nhỏ thời thượng nữ hải sải bước đi ra, nàng không đốc, chỉ có nàng một cái không có bị khống chế, đối phương khả năng đã sớm xem thấu. Không ca, ngươi nói bậy bạ gì đó, Hiệu. Ngươi gọi Hiệu, không phải cái gì giả xạ. Giữa không trung, Hắc Toàn Phong một bên nhảy lăng không cương thi múa, một bên vẫn tại tái nhợt che giấu. Giang giác, lại gãy một cánh tay. A a a a a. Nghĩa phụ. Dạ xạ là cô nhi, từ nhỏ bị Hắc Toàn Phong nhặt được, gọi dạ xạ liền hai người bọn họ. Ha ha ha. Robin mím môi cười, ngươi cũng quá hỏng, rõ ràng đã sớm xem thấu. Ngươi Hắc Toàn Phong kinh ngạc, nguyên lai chú định vô dụng công a. Ngươi, ngươi tìm ta nữ nhi làm cái gì? A, ta thiếu một cái người chèo thuyền, muốn mời nàng lên thuyền mà thôi. Liền, liền cái này. Bạt Bạt Long ngậm tất, dựa vào, vậy hắn vừa rồi tính là gì? Khổ sở uổng phí đánh. A, liền màu đỏ tím. Nói, chỉ chỗ một tay lấy Hắc Toàn Phong đánh xuống đi. Tiếp lấy lại lần nữa thao túng cái bóng, đem khi đó còn nữ dạ xạ, túm lên thuyền. Lập. Dạ xạ, dạ xạ. Hắc Toàn Phong còn muốn đi bắt, lại bị chỉ chỗ bẻ gãy một chân. Nghĩa phụ. Ta nói, ngươi nếu là nghĩ bọn hắn bình an vô sự, cuối cùng câm miệng ngươi lại, ngoan ngoan theo ta đi. Nếu không, bọn hắn sẽ chết không chừa một ngống. Dạ xạ rất nghe lời ngậm miệng lại, chỉ là trên mặt treo đầy nước mắt. Ngươi không phải không thích ghép buộc nữ nhân A. Robin treo gẹo nói. Phế đi cả buổi công phu, chính là vì nữ nhân trước mắt này. Thật thật nhìn không ra, cái này gọi dạ xạ đến cùng chỗ nào tốt. Kia là đối với muốn trở thành bạn lữ nữ nhân thái độ. Chỉ chỗ cũng chỉ có thể nhún nhún vai, chẳng lẽ muốn nói cho Robin, chỉ là bởi vì năm đó nhìn óc thời điểm, đối nàng bóng lưng ký ức sâu hơn. Chương 120, lịch sử tính tháng 5. Lại thêm một cái tỷ muội A. Tờ giận nạ thật sâu cảm khái, chỉ là, vì lông trong mắt của nàng thấy được đã từng mình. Kia nồng đậm hận ý, từng có lúc nàng đã từng có. Lại nói, đến cùng là lúc nào gì thất đây này. Không nhớ gì cả. May nàng không phải người địa cầu, nếu không khẳng định sẽ hô to một tiếng, hội chứng sở tộc khổng A. Ai, lại là một cái sắp luân hãm muội tử. Tờ giận nạ lắc đầu rời đi. Nàng nói hình như chỉ chỗ thích loạn mở hậu cung giống như. Dạ xạ y phục mặc đến còn rất thời thượng, chính là giày không được, cả một cái xà cạp đây coi là cái gì. Sau khi trở về, chỉ chỗ cho nàng đổi một đôi giày nhỏ tử, liền y phục cũng đổi. Tuy nói kiểu dáng cơ hồ không sai biệt lắm, nhưng tinh xảo không ít. Làm thủ hạ của hắn, tại sao có thể xuyên lôi tha lôi thôi, ra ngoài đừng nói là hắn người ha. Màu hồng dù nhỏ không có đổi đi, nghe nói là Hắc Toàn Phong Lý Quỷ cho nàng quà sinh nhật. Được rồi, để nàng giữ đi. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên dạ xạ, chỉ chỗ nhẹ gật đầu, ân, lúc này mới phù hợp hắn thẩm mỹ nha. Đúng, chỉ chỗ là cái giày khống. Lại khai phát mấy ngày năng lực phi hành về sau, cũng coi là đến sắp thời khắc phân ly. Cái kia, Robin Tương, đêm nay, lại để cho ta ăn một bữa đỏ sách chứ sao? Robin đỏ mặt, không có khả năng. Khục, liền biết cái dạng này. Kia, cái này cho ngươi. Nhìn xem đưa tới tờ giấy nhỏ, Robin sửng sốt, cái số này là... Gen Gen Nhiệu Si. Ừm, đây là ta tư nhân Gen Gen Nhiệu Si dãy số A, có phiền phức nhớ kỹ hô ta. Chỉ chỗ làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Về phần Robin dãy số, hắn đã sớm nhớ kỹ. Mặc dù rất muốn cự tuyệt, nhưng Robin suy nghĩ một chút vẫn là nhận. Tại họa tờ sẽ vẩn, ta sẽ cho ngươi lưu lại một gốc cây cỏ cứu mạng. Nếu như, ta nói là nếu như à, nếu như ngươi vẫn là bất hạnh bị chính phủ chín bắt được người, như vậy hắn sẽ ra ngoài cứu ngươi. Nói tự nhiên là xương cốt bờ dọc à, tách rời trước đó chỉ chỗ liền đã nhận ra, bờ dọc đánh bại cả củ vẫn là có thể. Còn bày ra lục si. Muốn thắng hắn còn có một số độ khó, cũng không biết qua đảo tôi luyện mấy tháng này về sau, thực lực sẽ đi vào loại trình độ nào. Đảo Dùng đã bị hủy diệt. Dựa theo kịch bản lúc đầu đi hướng, dâu đen cũng đã sớm đi qua đảo, bờ dọc không có tới cầu cứu, nói rõ còn ăn mở. Đương nhiên, nếu như Robin không có bị bắt, như vậy bờ dọc cũng sẽ không bạo lộ ra. Mặt khác, bờ dọc còn có một cái nhiệm vụ, chính là ngăn cản sản gì leo lên biển đoàn tàu, cứu viện ở xuộm. Đương nhiên, nhiệm vụ này là tại Robin không có bị bắt điều kiện tiên quyết. Một khi bị bắt, bờ dọc liền sẽ giết ra đến, đánh không lại. Vậy liền báo chỉ chỗ danh tự. Bởi vì lúc đầu bày ra lục si bọn hắn, liền cùng bờ dọc nhận biết, chính phủ chín con nếu không phải đồ đần đều sẽ hiểu, liền xem bọn hắn cho không nể mặt chỉ chỗ. Không cho. Kia chỉ chỗ liền sẽ tự mình giết đi qua. Dù sao vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Robin đi đến cái kia ác liệt sở vẹn đảm trong tay. Đương nhiên, những này tiền đề đều là Robin gia nhập mũ rơm một đám. Bị chỉ trổ cái này mai cánh nhỏ một cái, vì vẫn sẽ hay không gặp được vị vì mặc kệ. Dù sao hắn đều sẽ đi đến ạ lạ bạ tạ, vô luận như thế nào đều sẽ cùng Lao Sa đối đầu. Cái này nguyên bản nhân vật chính hẳn là không cay a yêu ớt, Lao Sa thất bại là có thể đoán được, dưới sự dẫn đường của hắn, coi như Robin không muốn cũng chỉ có thể gia nhập bọn hắn. Mà lại Robin gia nhập cũng là tất nhiên. Cái này không cần cỡ nào giải thích. Robin gia nhập, như vậy đằng sau tùy theo mà đến kế hoạch, cũng liền có thể làm từng bước phát triển. Nô, không đúng. Hắn còn phải bảo đảm, Mũ rơm một đám sẽ dọc theo ạ lạ bạ tạ đường thuyền tiến lên, vạn nhất bị hắn cánh nhỏ quạt bay khác đường thuyền nhưng xưng làm sao đây? Xem ra, nạ mì là cái không thể thiếu mấu cho ta. Cây cỏ cứu mạng. Robin ngạc nhiên. Không biết bắt đầu từ khi nào, đối với truy tung nàng 20 năm chính phủ 9, tựa hồ đã không có lúc trước như vậy e ngại. A, một người. Chỉ chỗ không có nhiều lời, bờ dọc tạm thời vẫn là ẩn tàng tốt. Loại này được an bài cảm giác, mặc dù có chút an tâm, nhưng luôn cảm thấy có chút rất không thoải mái. Giống như là tung nhân sinh. Nếu như hắn không kịp xuất hiện, ngươi có thể báo tên của ta, chính phủ 9 người sẽ cho ta mấy phần mặt mũi. Nếu như không cho, hừ, ta sẽ để cho bọn hắn đẹp mắt. Chỉ chỗ phát huy, cả phòng bị trong nháy mắt hóa đá. Robin. Ngày thứ hai, cáo biệt nở phép tạ dị cổ dạ, lưu luyến không rời tạm biệt Robin về sau, chỉ chỗ lại lần nữa bước lên hành trình. Trạm tiếp theo địa, vua hải tặc gồn dê dô dơ vẫn lạc địa điểm. Gờ răng lái nạ lại hướng phía trước, đó chính là đảo dùm, cọp tờ địa phương. Đối với đầu này làm cái mũi tuần lộc, chỉ chỗ ngược lại là không có gì ý nghĩ, không nhìn tới nó. Lại hướng phía trước Whisky the Ark, cũng không có gì quan trọng nhân vật. Lại hướng phía trước chính là mũi song tử, cái kia hoa đại thúc dầu cờ, đã thấy qua. Cho nên chỉ chỗ dự định trực tiếp xuyên qua cằn bèn, tiến vào gờ răng lại nạ lối vào, lò gợi tảo. Bắt đầu cùng kết thúc thành trấn, xuyên qua đến óc thế giới bên trong, vô luận như thế nào đều là muốn đi nhìn một chút nha. Tháng 5, đây là một cái thần kỳ thời gian. Tại trong tháng này bên trong, đã từng óc thế giới nhân vật chính phi liền muốn ra biển. Ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Chỉ chỗ trí viễn hảo rốt cục đến lò gợi tảo. Á á á. Vậy cái kia là cái gì a? Chơi ạ, biết bay thuyền. G-O-G-A. Thuyền. Thuyền làm sao lại bay? Chí viễn hào bên trên, chỉ chỗ cười tủm tỉm nhìn xem phía dưới, lò gợi tảo người cùng bạc bạc đoàn phản ứng lạ thường nhất chi a. Á á á, lò gợi tảo a. Tờ giận ạ đều nhanh muốn tây tử nâng tâm, trong đôi mắt thật to tràn đầy lập loại sáng. A, ngươi tựa hồ đối với lò gợi tảo rất có hứng thú. Chỉ chỗ tò mò. Đúng thế. Vua hải tặc giáng lâm cùng vẫn lạc chi địa A, ta đã sớm nghĩ đến nữa nha. Ê! Hưng phấn một lát sau, tờ giờ nạ liền bịch nghiêm mặt, quay đầu nhìn chăm chú chỉ trổ, ngược lại là ngươi. Ngươi đến lỏ gẹ tạo làm gì, sẽ không thật là vì nhìn xem cái này bắt đầu cùng kết thúc thành chân A. Cái này! Ngươi lại là đến tán gái đúng không? Tờ giờ nạ tiến một bước ép hỏi. Ta dựa vào, ngươi chủ nhân ta làm sao có thể cay A dung tụ? Mặc dù nói như vậy, nhưng chỉ chỗ vẫn là theo bản năng rời đi ánh mắt. A, phải không, vậy sao ngươi không dám nhìn ta, a liệt ta liệt ta liệt. Chỉ chỗ lung túng, đành phải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Lớn mật. Có như thế cùng chủ nhân nói chuyện hầu gái a. Ta nhìn ngươi là bị ho di thuần luyện nhẹ, chờ buổi tối hảo hảo thuần luyện 10 giờ. A, 10 cái. Tờ giờ nạ bị dọa đến trong nháy mắt hòa dung thất sắc. 10 cái, nàng không được chết ta. Theo chỉ chỗ cường độ thân thể cất cao. Trước kia còn có thể thuần 3 canh giờ nàng, hiện tại 1 canh giờ đều có chút chịu không được. Cho tới nay nàng đều tại giật dây chỉ chỗ thu qua lỗ, đừng tổng đến họa họa nàng, đáng tiếc. Hôn đàn này chủ nhân luôn luôn nước đổ đầu vịt. Liên chỉ biết giày vò nàng một người. Hải quân chú lỏ gẹ tảo chỗ. Bạch bạch bạch đạp. Một cái thân trên màu xanh đậm áo giả kịp, hạ thân xanh đậm quần jean, cút mơ hồ thiếu nữ chạy lên thang lầu. Tiếp lấy ba chào một cái. Sợ mồ kẹ thượng tá. Ở trần. Vừa mới rèn luyện xong sở mồ kẹ, ngầm si gà không nhanh không chậm từ mơ hồ thiếu nữ bên cạnh đi qua, đồ đần, ngươi đang nói chuyện với ai? A, kính mắt từ trên trán lấy xuống, chỉ nhìn một chút, mơ hồ thiếu nữ liền luôn cuống tay chân lên, a a a, a, cô mua kia nhét, ẳng, cô mua kia nhét, có lỗi với. Vô tội người qua đường A binh sĩ trên trán lướt qua một giọt mồ hôi. Chương 121, dạy sở mồ kẹ làm người. A, chuyện gì? A. Mơ hồ thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại, đồng nhiên xoay người một cái, ba thi lễ, báo cáo sở mổ kẻ thượng tá, vương hạ thất vũ hải thụ hoàng trì trồ, vừa mới xuất hiện tại đạt lò gợi tảo. Đang. Vừa bưng lên chén cà phê, một cái không có bắt được, đổ cả bàn. Cái gì? Sở mổ kẻ nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trong miệng ngậm xì gà, đều cắn đứt một cây. Đối với cái này lực lượng mới xuất hiện vương hạ thất vũ hải. Sở mổ kẻ cho tới nay đều là có chú ý trên thực tế hắn cùng ạ kẻ nủ không sai biệt lắm, ghét nhất những này thất vũ hải. Bất quá bây giờ còn không có rõ ràng như vậy, còn chưa kinh lịch ạ lạ bạ tạ sự kiện nha. Chỉ là hắn so khác hải quân nhìn thấu triệt, mấy cái này vương hạ thất vũ hải, hoàn toàn là đứng tại hai màu trắng đen ở giữa màu xám khu vực. Bọn hắn có thể trong nháy mắt chuyển biến nhân vật, có thể chính nghĩa, cũng có thể trong nháy mắt tà ác. Đối với chỉ chỗ đường thuyền, toàn bộ hải quân, chính phủ tổ chức cũng là cực kỳ chú ý một cái mới xuất lô thất vũ hải, đại gia hỏa đều muốn biết, mục tiêu của hắn là cái gì. Nhưng mà lại nhìn như không có mục tiêu, tựa như tại du lịch đi dạo. Tại ả là bạ tạ trước đó còn tốt, hải quân, chính phủ cũng còn có thể thu đến chỉ chỗ tình báo, nhưng mà từ khi chỉ chỗ biết bay về sau, tình báo liền triệt để đoán mất. Bởi vì ngoại trừ chính hắn, liền hoàn toàn không ai biết bay a. Hải quân có thể giám sát biển cả, lục địa, làm thế nào cũng trưởng khống không được đầu trên đỉnh đồ vật a. Nửa tháng này đến, chỉ chỗ hoàn toàn biến mất tại hải quân, chính phủ thế giới trong mắt, không ai biết hắn chạm tiếp theo là nơi nào. Cũng không ai sẽ biết, hắn đến cùng muốn đi ở đâu. Nhưng mà, thế mà đi tới lò gợi tảo. Sợ mổ kẹ một lần nữa đốt một cây xì gà, gom góp hai cây, trên trán trận trận mồ hôi. Đây là hắn đóng giữ lò gợi tảo đến nay, xưa nay chưa từng có đại nguy cơ a. Hắn muốn làm cái gì? Là nghĩ đến phục chế năng lực a. Mơ hồ thiếu nữ, cũng chính là Tạ Sĩ Ghi, phân tích nói. Dù sao hải quân bên trong tình báo, chỉ chỗ là phục chế trái cây. Phục chế? Ai? Ta sao? Sợ mồ kẹ sửng sốt một chút. Muốn phỏng chế lời nói, đi gờ răng lại nạ a, nơi đó năng lực giả nhiều không kể xiết. Lò gợi tảo mặc dù là bắt đầu cùng kết thúc chi địa, nhưng năng lực giả vẫn là ít đến thương cảm. Đến kỹ một chút, đem ra được cũng chỉ hắn một người. Chỉ là, năng lực của hắn yếu một cái lông a. À sờ đốt đốt trái cây, dầu cổ đặt sản sạt trái cây, à kỳ gì đóng băng trái cây, kỹ lập lòe trái cây, à kẹ nủ nhàm tương trái cây, kệ xạ gas trái cây, chặt lọt kẹ cả tạ cụ gì nhu nhu trái cây, đều mẹ nó cực kỳ lợi hại. Vì sao đến phục chế hắn như thế một cái cây gà xương mủ trái cây chi? Mặc dù sờ mổ kẹ rất không muốn thừa nhận, nhưng không hề nghi ngờ, tại những này hệ lọ gì ạ bên trong thực lực của hắn là yếu nhất. Hệ nổ tiếng sâm trái cây tại không đảo, không tại chính phủ thế giới trong tầm mắt, dâu đen quả bóng tối, tạm thời cũng còn chưa toàn diện bại lộ, ở mức phát cả di bồ đầm lầy trái cây, 2 năm sau mới có thể xuất hiện tại cũng còn không có tiến vào đám người ánh mắt. Căn cứ tình báo, hắn hiện tại còn chưa phục chế đến hệ lọ gì ạ. Hoặc là, hắn hiện tại gấp thiếu có thể để thân thể nguyên tố hóa, làm vật lý công kích vô hiệu hệ lò gì ạ năng lực. Mơ hồ thiếu nữ Tạ Sĩ Ghi lần nữa phân tích nói. Truy cập để trái tim đen lũ ám đọc chuyện đốt đốt trái cây năng lực bị chính phủ thế giới, hải quân che giấu đi, bọn hắn không muốn mình thất vũ hải, cùng tứ hoàng mạnh nhất dâu trăng có liên quan gì. Lại thêm năng lực nhiều về sau, chi trô sử dụng đốt đốt trái cây số lần thẳng tắp hạ xuống. Cho nên sở mổ kẹ bọn hắn cũng không biết chỉ chỗ sớm đã phục chế hệ lò gì ạ, cũng không biết phục chế hệ lò gì ạ về sau, thân thể là không cách nào nguyên tố hóa sự tình. Đương nhiên, không cách nào nguyên tố hóa điểm ấy, không riêng sở mổ kẹ, ngay cả chính phủ thế giới, hải quân, quân cách mạng các loại tổ chức, cũng đều là không rõ ràng. Chỉ có cù mà một người đang nghi ngờ. Chỉ chỗ thi triển ưu linh chiến thể, tránh thoát vật lý công kích số lần chỉ có 2 lần. Một lần là tại quần đảo xạ Ba Áo Đi. Bị cột tờ lệ hạ cái hắc đao kiệt phổ, mạnh nhất một đao chém thành 2 nửa, nhưng mà không có thụ thương. Một lần là họa tờ xệ vẩn, tránh thoát chính phủ 9 cả cụ làm cước, đồng dạng chưa thụ thương. Đương nhiên, ưu linh chiến thể cái tên này, chỉ có tờ dân ạ cùng bờ dọc biết, những người khác là không rõ ràng. Chỉ chỗ cũng sẽ không mỗi lần động thủ thời điểm, đều sẽ hô to một tiếng, xem ta ưu linh chiến thể. Cho nên, âm thầm dình mò ra hỏa chỉ biết là chỉ chỗ có thể tránh né vật lý công kích, nhưng lại không biết đến tột cùng dùng năng lực gì. Dù sao hắn phục chế tới năng lực đều trở nên cực kỳ quỷ dị, cùng bản tôn rất không giống, khó mà nói thật sự là đốt đốt trái cây, biến dị kết quả. Vì vậy, Tạ Sĩ Ghi mới nghĩ như vậy đương nhiên suy đoán, chỉ chỗ là nghĩ đền bù tự thân nhược điểm mới tới lò gợi tảo. Dù sao ngoại trừ sờ mổ kẻ thượng tá bên ngoài, những người khác không phải hành tung quỷ bí, chính là thực lực cực kỳ cường đại, tóm lại muốn phục chế đến cực kỳ khó khăn. Chỗ nào giống sờ mổ kẻ thượng tá như vậy? Vị trí cố định, thực lực còn không mạnh. Nếu là sở mổ kẻ nghe được Tạ Sĩ Ghi nội tâm lời nói, đoán chừng sẽ khí phun nước miếng chửi mẹ. Sở mổ kẻ ra mặt giật giật lấy một chút, lúc này mới bỗng nhiên đứng lên, đi, đi với ta chiếu cố hắn. A, thượng tá ngại không? Không cái gì. Tránh né a. Hừ, ta nhưng gánh không nổi mặt kia. Sở mổ kẻ hừ một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài. Còn có một câu nói khác hắn chưa hề nói. Nếu như chỉ chỗ thật nhắm ngay hắn, vậy hắn làm sao giấu cũng giấu không xong. Cùng đến lúc đó bị ném mặt móc ra, còn không bằng chủ động xuất kích tốt. Mà lại con hàng này bản thân liền là cái phái chủ chiến, nhìn thấy tội ác phần tử liền muốn trừng trị ra hỏa. Lò gẹ tao gặp được giờ dạ gồng thời điểm, không sợ hãi chút nào, ạ lạ bạ tạ gặp được cả sở, đi lên liền làm, băng hỏa đảo gặp phải rổ kẹ nhiều không, cũng là đi lên liền làm, dù là cuối cùng hơi kém chết mất. Gia hỏa này chính là cái tinh thần trọng nghĩa cực kỳ cường hãn gia hỏa, thậm chí so ạ kẻ nụ đều muốn lợi hại. Thực lực không đủ hắn cũng dám đi lên mở làm, còn cần nói cái khác sao. Trên quảng trường dày đặc dòng người đã vỡ tổ. Lò ghẹ tàu dòng người dày đặc nhất địa phương, ở vào tòa thị chính phía trước, đã từng tử hình qua vua hải tặc Rô Rơ tử hình đài vào chỗ tại nơi này. Giờ phút này, một người xuất hiện ở tử hình trên đài phương. Y hệt năm đó gổn dê Rô Rơ như vậy, chỉ bất quá người này là ngồi xếp bằng. Ở bên cạnh, một cái phong cách gỗ thịt tiểu công chúa, sốt ruột bận bịu hoảng đi lòng vòng vòng bay tới bay lui, các loại dắt lấy nam tử, muốn đem hắn cho kéo xuống đi. Người điên rồi a, chỗ này không thể ngồi người, nhanh cho ta xuống tới á. Liêu mạng túm, đáng tiếc, kéo không động. Tại tử hình đài trong dòng người, quả lộ bất đắc dĩ che cái chán, thật sâu thở dài một cái, ai? Xảy ra đại sự tình. Đây chính là tiêu chí kiến trúc, cái này tương đương với ngươi đứng tại tượng nữ thần tự do bên trên, là phải bị kéo xuống ăn súng. Một bên khác giả xà ngược lại là không có gì biểu lộ, nhìn xem chỉ chỗ cùng nhìn một người đi đường. Chỉ chỗ đã nói cho nàng, ạ lạ bạ tạ chân tướng, giữ vững được nhiều năm ý chí trong nháy mắt sụp đổ, nàng không biết nên cảm tạ vẫn là thống hận. Chỉ chỗ để nàng đi ra cứu hận, nhưng cũng tổn thương nàng người nhà. Phiền nhiễu suy nghĩ, bị một tiếng đột nhiên xuất hiện hét to âm thanh bừng tỉnh. Kỳ. Nặc. Chương 122, dạy sờ mồ kẻ làm người. Khói trắng máy phát xạ. Cho ta xuống tới. Bạch Quyền. A, ngươi nhìn, phiền phức tới đi, ta mặc kệ ngươi, chính ngươi tìm đường chết đi. Tờ giận nạ lắc lắc cung dung bay mất. Chỉ chỗ xa xa nhìn thấy, một cây xì gà bay tới, ân, xì gà. Vì sao sẽ là xì gà? A, sợ mồ kẻ nha. Nói thật, đối với sợ mồ kẻ hắn vẫn là rất thích, nhân vật này. Có một loại hình nam cảm giác, có hay không? Vừa ra trận thời điểm, mở ra cái hung hãn xe gắn máy, nam nhân lãng mạn A. Chỉ bất quá. Nhìn xem tới gần sương mù, trực tiếp tiện tay vỗ, cho bắn ra. Và anh, như một viên sao băng, sợ mồ kẻ chật vật đập vào bên cạnh kiến trúc bên trong, đập người ngửa ngửa lật. Ta nói sợ mồ kẻ. Đến mức đó sao, ta chỉ là ở chỗ này nhìn xem phong cảnh. Khúc A. Sợ mổ kẻ cũng không có bao nhiêu thụ thương, chỉ là bị đập nhổ ngụm nước đắng, chậm rãi đi ra, nắm lấy 10 tay lạnh lùng chỉ vào chỉ trổ. Vương hạ thất vũ hải thụ hoàng chỉ trổ, nói ra ngươi ý đồ đến. Mà, chính là chút điểm này, chỉ trổ rất thích hắn một nguyên nhân khác, nhận định mục tiêu liền không sờn lòng hướng phía tiến lên. Cho dù đánh không lại, cũng sẽ không đào tẩu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Chỉ chỗ ở địa cầu thời điểm, vẫn là cùng hắn rất tương tự. Hải quân phá án, tất cả mọi người mau mau rời đi. Thanh tràng, thanh tràng.